Chương 1446 có thể mời đạo vi tử tới hay không, là nhân tố quyết định ngày hôm nay có thể thuận lợi ấn chết Nhiên Đăng hay không. Kim Bằng tự nhiên không dám khinh thường, nhớ kỹ từng câu từng chữ lão sư căn dặn, mang theo thiên tướng tiến đến Ngọc Hư Cung. Côn Luân Sơn ngày hôm nay, quả nhiên là xuất hiện náo nhiệt, tiên thần thiên đình 3 lần tới Ngọc Hư Cung, ngược lại là thành việc quan trọng mà tán tu Côn Luân Sơn bàn tán. Cũng may, nơi này cách Ngọc Hư Cung xiển giáo quá gần, không ai dám nói thẳng xiển giáo không phải, nhưng theo tin tức như vậy truyền ra, các loại thuyết pháp đặc sắc xuất hiện còn nói xiển giáo cố ý nhường cho, không muốn khởi xung đột với thiên đình. Tự nhiên cũng có nói, đây là tiêu chí thiên đình quật khởi, thời đại lục thánh sắp hạ màn kết thúc thiên địa đại sự như vậy, tất nhiên là không thiếu đại lão tu vi không cao, nhưng tầm mắt khá cao chỉ điểm giang sơn, phân tích lợi và hại, sau đó đạt được một ít kết luận không có chút liên quan nào với việc tu hành ngày bình thường của bọn họ tổng thể, mà nói, biến hóa dư luận nằm ở trong tính toán của Lý Trường Thọ. Xiển giáo bởi vì ngày bình thường không có kéo qua cửu hận, tiên xiển giáo và tiên tiệt giáo so với môn nhân Tây Phương giáo, tương đối là ít nổi danh, lúc này người chào phúng xiển giáo cũng không tính quá nhiều, lại nói Kim Bằng điểu, đến Ngọc Hư Cung, Xích Tinh Tử cùng với mấy vị thập nhị kim tiên xiển giáo, chờ ở trên mây theo Lý Trường Thọ căn dặn. Kim Bằng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, lại nói kỹ càng sự tình Hữu Cầm nhất tộc cáo trạng Nhiên Đăng ở trước Giá Ngọc Đế, càng điểm ra Hữu Cầm nhất tộc chính là nhân hoàng đương thời. Xích Tinh Tử lộ vẻ mặt khó xử, bảo Kim Bằng an tâm chớ vội, quay người trực tiếp bay ra phía sau núi rất nhanh. Xích Tinh Tử tại Tam Hữu tiểu viện một vào một ra, lại tiến đến bên trong một chỗ ngóc ngách Ngọc Hư Cung, mang đạo vi tử đi qua, trên đường thấp giọng căn dặn vài câu. Đạo vi tử mặc dù xem như một vị cao thủ, nhưng lúc này phát hiện chính mình lại bởi vì nợ cũ lâu năm, quấn vào tranh chấp thế lực lớn đỉnh cấp bên trong thiên địa, cũng chỉ có thể cười khổ miễn phạt chi lệnh mà Kim Bằng nói, có ý vị ám chỉ rất nặng. Đạo vi tử đối với chuyện này chỉ có thể cười khổ một tiếng, lại là hạ quyết tâm, sau khi đến thiên đình lại dẫn âm hỏi ý Quảng Thành Tử đại sư huynh, việc này nên xử trí như thế nào. Y chẳng qua là tiểu tiên đại giáo, cũng không dám nói lung tung nửa chữ. Cùng lúc đó, ở bên trong Tam Hữu tiểu viện, trên mặt ghế phía dưới tàng cây, trung niên đạo giả nằm nghiêng ở chỗ này, khẽ thở dài một tiếng, phía sau cây có một lão đạo đi ra, tóc trắng mày trắng, mặt mũi hiền lành, tất nhiên là Nam Cực Tiên Ông. Lão sư, Trường Canh sư đệ tự hồ có chút vượt quá dự liệu của ngài. 9/8 này, quả nhiên là gian nan để cho vi sư bố trí trong mấy nguyên hội, e là sẽ bị hủy non nửa. Nếu không, nói rõ đối với hắn, sự tình chúng ta tính kế Tây Phương giáo sau lưng. Không cần như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát khoát tay, ngươi đi thiên đình một chuyến, có thể cứu liền cứu, không thể cứu thì thôi, hắn có hắn phương thức giữ gìn đạo môn, vi sư có suy tính kéo dài đạo môn của vi sư. Chỉ cần tâm hắn hướng đạo môn, hắn muốn giày vò như thế nào cũng được, vi sư nếu như tính toán với hắn, đây chẳng phải là sẽ bị Thông Thiên sư đệ chê cười, nói vi sư không có chút rộng lượng nào. Lai lịch của Trường Canh thanh chính, phúc nguyên thâm hậu, vừa hiểu biến báo, lại thiện chu toàn, bần đạo nhìn hắn cũng là có chút yêu thích. Trong khi nói, vị thánh nhân này cười khẽ hai tiếng, lại nói, tiền căn hậu quả, nhất ẩm nhất trác, hắn nếu làm hư nước cờ này của bần đạo, ngày sau tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Hắn cũng rõ ràng đạo lý này, đã khăng khăng như thế, liền theo hắn đi thôi, bên trong lần đại kiếp nạn này có thể thanh tịnh mấy phần, cũng không tệ. Bần đạo, bần đạo là đạo vi tử, chính là luyện khí sĩ bên trong Ngọc Hư Cung, chuyện này bần đạo đúng là tổ sư khai sơn đạo vi tiên tông năm đó, bần đạo sáng lập đạo vi tiên tông, đích xác từng nổi lên tranh chấp với độ tiên môn, nhưng đây là bởi vì đạo vi tiên tông tự mình phát triển, tìm kiếm chỗ cung phụng. Hồng Lâm quốc của Hữu Cầm nhất tộc vừa vặn là ở giữa hai nhà phương quốc cung phụng đạo vi tiên tông, này mới có phát binh tiến đánh, tập kích bất ngờ quốc đô Hồng Lâm quốc, chuyện này tại lúc ấy thuộc về thế lực khoách trương bình thường, lại thêm bần đạo còn cố ý căn dặn bên trong tông môn từ trên xuống dưới, để cho bọn họ tận lực phòng ngừa trực tiếp khởi xung đột với độ tiên môn, cũng chuẩn bị các phương quốc khác, trao đổi Hồng Lâm quốc độ với tiên môn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Việc này cố nhiên không đúng, tiên đạo cũng không thể tùy ý can thiệp phàm tục. Nhưng lúc đó thiên đình cũng chưa hưng khởi, các nhà tiên môn trung thần châu đều là làm việc như thế, xem như truyền thống cũ hồng hoang, bần đạo nguyện vì chuyện. Như vậy mà tiếp nhận thiên đình trừng phạt ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, bên trong sân thẩm án. Đạo vi tử mặc trường bào vải xám, cúi đầu nói mấy câu ngay trên tầng tầng bậc thang phía trước, Ngọc Hoàng Đại Đế lặng lặng ngồi ở sau bàn ngọc vào giờ phút này mặt không biểu tình. Chuyện này tạo thành áp lực khá lớn cho đạo tâm của đạo vi tử, cái trán rịn ra chút mồ hôi bởi vì Lý Trường Thọ không lại làm chủ thẩm. Bàn thẩm tra xử lý đã được cải tạo, vị trí chủ thẩm tất nhiên là Ngọc Đế, ngồi ngay ngắn trước cửa điện ở dưới kiến nghị của Lý Trường Thọ, bản án không thiết kế thêm bồi thẩm, rất nhiều chính thần thiên đình đứng thẳng ở hai bên bậc thang, đều có thể bày mưu tính kế, tùy thời phát ra tiếng mấy lời nói này, Tất nhiên là kết quả Đạo Vi Tử nghĩ sâu tính kỹ, cũng nằm trong dự liệu của Lý Trường Thọ. Nếu như Đạo Vi Tử đi lên liền trực tiếp ném toàn bộ trách nhiệm lên trên người Nhiên Đăng, như vậy ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược lại. Đạo Vi Tử tỏ thái độ lúc này, đại khái là không có quan hệ với thái độ của Xiển giáo, dù sao y cũng không phải nhân vật trọng yếu Xiển giáo. Lý Trường Thọ đứng ở dưới bậc thang, lặng lặng đứng, không nói lời nào ở phía trước cửa điện, Ngọc Đế ngâm khẽ một hai, chậm rãi nói, Đạo Vi Tử, tất cả những gì ngươi nói lúc này, đều sẽ trở thành mấu chốt ảnh hưởng đến hướng đi của án này, ta ngồi ở chỗ này, ngươi đừng có bởi vì e ngại trong đáy lòng mà không dám nói thật, Thiên Đạo, vẫn luôn đang chăm chú nhìn vào ngươi. Thân thể Đạo Vi Tử rung lên, trong đáy lòng cười khổ một hồi, y dù sao cũng là tiên nhân trường sinh, càng là người bên trong Xiển giáo, ngày bình thường đi đến đâu không phải một mảnh phong quang, ngẫu nhiên đi Đông Côn Luân tiệc rượu, đó cũng là đến nghe lời tâng bốc, nhưng ở chỗ này, y phảng phất đã trở thành quần thể yếu thế. Đạo Vi Tử âm thầm liếc nhìn Nhiên Đăng phó giáo chủ lẳng lặng đứng thẳng phía trước, lại nhìn Quảng Thành Tử đại sư huynh ở xa hơn một chút, ý nghĩ trong đáy lòng hỗn loạn vô cùng, y là vạn lần không nghĩ tới, việc này sẽ liên lụy đến trên người y ngày hôm nay. Không phải nói, Thiên Đình mượn sự tình thường Nga vu hãm thiên tướng, làm khó dễ đối với phó giáo chủ Xiển giáo bọn họ, nhờ vào đó xác lập ưu thế địa vị của Thiên Đình đối với đại giáo thánh nhân sao? Làm sao lại đột nhiên kéo tới trên người Đạo Vi Tiên Tông? Nhưng Đạo Vi Tử là một đạo giả thông minh, đột nhiên bị Kim Sĩ Đại Bằng điểm danh, y liền suy nghĩ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mặc dù không có nghĩ đến cái gì vào lúc bị Xích Tinh Tử sư huynh đưa đến trước mặt tướng lĩnh Thiên Đình, Đạo Vi Tử tất nhiên đã nghe được Xích Tinh Tử dẫn âm. Sau khi đi Thiên Đình, nếu có người tra hỏi, nên nói liền nói, không nên nói liền phải ước lượng nói. Cho nên Đạo Vi Tử ước lượng một đường, đi vào bên trong Thiên Đình, nghe sự tình quyền thần Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh nói vào trước khi thẩm vấn, trong đáy lòng lập tức sáng tỏ cần làm chuyện gì. Chuyện này, Đạo Vi Tử làm sao có thể không biết, lúc trước khi Nhiên Đăng, phó giáo chủ đến tìm y, y còn tưởng rằng là tiền đồ tươi sáng bày ở trước mắt, chính mình nhất định phải nắm chắc cơ hội này, nếu như Nhiên Đăng phó giáo chủ vui vẻ, vậy y chẳng phải là liền có thể thăng làm đệ tử thân truyền Xiển giáo, đạt được cơ hội nghe đạo ở trước mặt thánh nhân, sau đó không cẩn thận được thánh nhân lão gia thưởng thức, trở thành đệ tử hạch tâm Xiển giáo, đứng hàng thập tam kim tiên Xiển giáo. Ai, đáng tiếc lúc ấy Nhiên Đăng phó giáo chủ ăn thiệt thòi, bị vị Thái Bạch Kim Tinh ngồi phía sau bàn dài này, tính kế đến bảo vật tích lũy vô số năm tháng cũng mất hơn phân nửa. Đạo Vi Tử cũng bởi vậy bị la dày vài câu, sau đó vẫn luôn bế quan tu hành ở bên trong Ngọc Hư Cung, trong đáy lòng không dám suy nghĩ nhiều. Đạo Vi Tử suy nghĩ đôi chút, trầm ngâm vài tiếng, nói, bần đạo cũng không nói láo. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, tay trái nhẹ nhàng vung qua, một tia kim quang chui vào trên Không Lăng Tiêu Bảo Điện, tiếng nói lạnh nhạt truyền khắp các nơi, Thiên Đạo phán xét. Ầm ầm, một đầu lôi long tím đen trống rỗng xuất hiện, xẹt qua trên đỉnh đầu Đạo Vi Tử, dương nanh múa vuốt, uy thế che trời. Thiên uy có chút kinh khủng ầm ầm nện xuống, thân thể Đạo Vi Tử run rẩy, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chuyện này, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngọc Đế cười khẽ, nói, ngươi là đệ tử đại giáo, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, bằng không thiên phạt lần sau liền không phải chỉ là dọa ngươi một chút, mà là bộ ở trên thân thể ngươi. Ở chỗ này, Thiên Đạo giám sát, dám can đảm nói bừa, ta khẳng định không thể tha cho ngươi. Đạo Vi Tử liền vội cúi đầu, vái chào thật sâu, con ngươi run rẩy, hít vào một hơi thật sâu. Phải làm sao bây giờ? Chợt nghe Lý Trường Thọ thở dài nói, bệ hạ, Đạo Vi Tử nhất định là e ngại người nào đó ở chỗ này, cho nên không dám nói ra chân tướng, không bằng như thế này, ngài tự mình hạ một đạo ý chỉ cần Đạo Vi Tử nói ra chân tướng, Thiên Đình chúng ta chẳng những sẽ bảo đảm cho y giải thích đối với Xiển giáo, cũng sẽ miễn một phần tội lỗi của y. Xét từ chuyện này, Đạo Vi Tử cũng không phải là chủ ác, mệnh lệnh của một vị phó giáo chủ nào đó, y cũng không thể không nghe. Đạo Vi Tử rung động hầu kết, suýt nữa liền gật đầu nói phải. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, nói, ai khanh nói cực phải, Đạo Vi Tử, ta hứa hẹn với ngươi như vậy, ngươi bây giờ đã dám mở miệng chưa? Bần đạo, ai? Quảng Thành Tử lên tiếng nói, có cái gì thì nói cái đó, năm đó phát sinh chuyện gì cứ bẩm báo rõ ràng là được, việc này mặc dù quan hệ đến Nhiên Đăng phó giáo chủ, nhưng ngày hôm nay lại là nhân hoàng đương thời cáo trạng, ngươi có thể không bị liên lụy cũng là chuyện tốt. Ai? Đại sư huynh ngài cũng biết việc này. Đạo Vi Tử thở dài, vừa định mở miệng. Lý Trường Thọ đột nhiên nói, Đạo Vi Tử, ngươi không bằng ngồi xuống nói chuyện. Chấn định tâm thần ở bên cạnh, bồ đoàn ban đầu dành cho cụ Lưu Tôn, bị thiên tướng cấp tốc mang đến cho Đạo Vi Tử, Đạo Vi Tử nào dám không theo. Sau khi ngồi xếp bằng xuống, Đạo Vi Tử quả nhiên cảm thấy chính mình nhiều hơn mấy phần tự tin, y hơi suy nghĩ, liếc mắt nhìn khuôn mặt u ám của Nhiên Đăng, chậm rãi nói, các vị đạo hữu Thiên Đình chắc hẳn cũng đều biết, Vào lúc thiên đình chưa quật khởi, ở giữa tiên phàm đều là đạo lý như vậy. Phàm nhân vì cầu đan kéo dài tuổi thọ, tiên nhân vì khí vận công đức, phần lớn đều sẽ khống chế một ít vương quốc bộ lạc trong bóng tối. Khi đó cũng không ai nói như vậy không đúng. Chủ thể tiên nhân cũng là nhân tộc, đương nhiên, hiện tại thiên đình định ra quy củ, như vậy chuyện đó xác thực không đúng. Bần đạo từ lâu đã ra lệnh cưỡng chế đạo vi tiên tông, dừng lại hành vi nghiền ép vương quốc phàm tục. Nói điểm chính. Lý Trường Thọ cắt đứt y nói dòng dài, định tiếng nói, vấn đề hiện tại là, vây công Hồng Lâm Quốc, tấn công quốc đô Hồng Lâm Quốc vào ban đêm, hạ lệnh diệt sát Nam Đinh nhân hoàng nhất tộc đương đại, thế nhưng là bản ý của đạo vi tử ngươi. Nghe hỏi như thế, đạo vi tử lập tức gấp gáp. Làm sao lại là bần đạo? Bần đạo tuy không phải đại thiện nhân từ gì, nhưng cũng biết sinh linh sinh tồn không dễ, tiên môn đấu đá, tranh đoạt công đức cùng với bảo tài trong thế tục, đó là cũng có điểm mấu chốt. Làm gì có luyện khí sĩ chính đạo nào sẽ vô cớ đi đồ sát phàm nhân, như vậy sẽ gặp nghiệp chướng phản phệ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đã không phải ngươi hạ lệnh, thế nhưng là có người sai xử, việc này bần đạo cũng nói không rõ. Đạo vi tử liếc nhìn Nhiên Đăng, thấp giọng nói, bần đạo chỉ là dẫn trưởng môn đạo vi tiên tông đương đại tới trước giá Nhiên Đăng phó giáo chủ, hết thảy bố trí đều là Nhiên Đăng phó giáo chủ làm. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt giật mình, quay người bẩm báo một hai đối với Ngọc Đế, sau đó lại nói, bệ hạ, Kim Bằng Nguyên Soái đã đưa tới toàn bộ trưởng môn đạo vi, tiên tông đương đại cùng mấy vị trưởng lão quan trọng. Truyền. Ngọc Đế lạnh mặt nói một câu, Mộc Công bên cạnh gào to một tiếng, mấy đạo thân ảnh bị thiên binh thiên tướng áp tới. Thiên binh thiên tướng lần này cũng không khách khí, một người quát lớn, quỳ xuống. Mấy vị lão đạo kim tiên bình thường này hai chân run lên, từng người cúi đầu quỳ sát, đầu cũng không dám nhấc loạn quyền thần thiên đình bình thường nào đó. Nói là làm nhân chứng không làm chủ thẩm nữa, lúc này không ngừng mở miệng hỏi ý, những trường sinh tiên tiên tông thuộc hạ xiển giáo này, một đám mở miệng, nhận chuyện. Nhiên Đăng phó giáo chủ tự mình hạ lệnh, để tiểu tiên trước khống chế hai cái bộ lạc phụ cận Hồng Lâm Quốc, Đông Ly cùng với Hải Thê. Nhiên Đăng phó giáo chủ là đại năng viễn cổ, cho dù là gia sư thấy cũng đều phải tất cung tất kính, tiểu tiên cũng không dám không tuân theo. Có chi tiết gì không? Chi tiết? Làm như thế nào khống chế hai cái bộ lạc này? Trưởng môn đạo vi tiên tông thở dài, bẩm Thái Bạch Tinh Quân, việc này có chút khó có thể mở miệng, tiên tông bình thường đều là hiệp thương cùng với phương quốc nhân tộc phàm tục, trước tiên cho bọn họ chỗ tốt, lại từng bước tiếp xúc, nếu như một nhà phương quốc vốn đã có thế lực tiên đạo, liền phải âm thầm đánh cờ, trao đổi từng bước một, cuối cùng quyết ra thắng bại, cơ bản sẽ không bộc phát xung đột đấu pháp quá lớn, nhưng lúc đó Nhiên Đăng phó giáo chủ thúc giục gấp, chỉ cho chúng ta thời gian mấy tháng, muốn lập tức nhìn thấy hiệu quả, chúng ta không thể không dùng một chút kế sách. Kế sách gì? Chọn nữ đệ tử môn hạ tư chất trung đẳng nhưng dung mạo xuất chúng, dùng một chút đan dược mê hoặc, khống chế thủ lĩnh hai cái bộ lạc kia. Lý Trường Thọ cao mày nói, việc này thế nhưng là Nhiên Đăng phó giáo chủ thụ ý. Vâng. Lý Trường Thọ tiếp tục hỏi các loại chi tiết ở giữa, đem thảm kịch Hồng Lâm Quốc đêm hôm đó, trực tiếp triển lộ ra sau nửa canh giờ. Cảm xúc của chúng tiên thần đều dâng trào, trợn mắt nhìn đối với Nhiên Đăng trong pháp trận, ở sâu trong Thái Bạch Điện. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cùng với hóa thân Ngọc Đế Thuyên Động ngồi xổm cùng một chỗ, nhỏ giọng trao đổi vài câu ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế khoát khoát tay, nhóm người nhân chứng đạo vi tiên tông đều rời sân. Ngọc Đế thở dài, Nhiên Đăng đạo nhân, những tâm tư này của ngươi, nếu như có thể dùng ở bên trên chính đồ, thiên địa có thể vì thế mà trở nên an ổn rất nhiều, có chính thần thiên đình, đi ngang hai bước ở bên trên bậc thang, hành lễ bẩm báo đối với Ngọc Đế, bệ hạ. Sự tình Nhiên Đăng đạo nhân dựa vào uy thế tự thân giết hại nhân hoàng nhất tộc đương đại, đã điều tra rõ. Còn thỉnh bệ hạ nghiêm phạt. Ngọc Đế nói, ái khanh đừng vội, việc này mặc dù đã rõ ràng sáng tỏ, nhưng chuyện hôm nay, chính là làm tham khảo để sau này thiên đình hành sự, còn cần phải chú ý nhiều chi tiết hơn. Trường canh ái khanh, trước đó ngươi nói rằng ngươi có vật chứng này ở đâu? Bệ hạ. Lý Trường Thọ cúi đầu, ở trong tay áo lấy ra một viên lưu ảnh cầu, đây là vật chứng. Ngọc Đế nói, phóng ra xem. Vâng. Lý Trường Thọ ứng tiếng, thôi động cấm chế lưu ảnh cầu, trong đó lập tức hiển lộ ra hình ảnh đêm trăng đầy sao. Nhiên Đăng đang ngồi xếp bằng ở trên mây, ngũ sắc thần quang lấp lánh quanh người, bảo tháp lưu ly trong tay nháy trong mắt rời xa lão. Cùng lúc đó, một vệt sáng màu xanh nước biển chậm rãi đung đưa, 24 ngôi sao lớn lấp lánh, thân hình Nhiên Đăng dừng lại nháy trong mắt, càn khôn triệt để bị phong tỏa. Một vị đạo nhân thân mặc áo giáp, để râu quai nón rơi xuống từ trên trời, trong miệng vội vàng hô to, Nhiên Đăng phó giáo chủ chớ sợ. Bần đạo đã bảo vệ ngươi. Các vị cho Triệu Công Minh ta mặt mũi, đừng có lại đánh. Ai nha? Bảo bối của ta bị làm sao vậy? Không nghe sai khiến như thế. Hình ảnh im bặt mà dừng, kỳ thật đằng sau còn có khâu chia của. Vì vậy vẫn phải chú ý đến hình tượng của bản thân và Triệu Lão Ca. Dù vậy, Chúng tiên thần cũng suýt nữa bật cười, chỉ cần trước tiên đưa Nhiên Đăng vào thân phận nhân vật phản diện, lúc này xem hình ảnh Nhiên Đăng ăn thiệt thòi, đều là có cảm giác vui vẻ lớn lao. Công Minh lão ca giờ phút này lại là mặt đỏ tới mang tai, ngồi ở kia cúi đầu nhìn về phía bên cạnh, bị ánh mắt của Quỳnh Tiêu giễu cợt một hồi. Làm rất hay. Kim Linh Thánh Mẫu thản nhiên nói một câu, Triệu Công Minh chấn động tinh thần, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, ngồi nghiêng ở bên trong ghế bành, bá khí tự sinh. Lý Trường Thọ dùng tiên lực đẩy Lưu Ảnh Cầu tới trước người Mộc Công, để Mộc Công bảo đảm vật chứng. Trường canh ái khanh. Ngọc Đế mỉm cười hỏi, kế tiếp còn đi quá trình gì? Bệ hạ, vật chứng đã có, nhân chứng đều đã đủ. Kế tiếp chính là hỏi Nhiên Đăng có nhận tội hay không. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người nhìn về phía Nhiên Đăng, nói, chắc hẳn, phó giáo chủ lúc này đã nghĩ thông suốt muốn nói cái gì. Nhiên Đăng nghe vậy khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, lạnh nhạt nói, Thái Bạch Tinh Quân đã an bài xong tất cả, bần đạo có nói nhiều cũng vô ích, nhưng bần đạo làm việc, từ viễn cổ đến nay đều là như thế. Chủ tính tính kế, chính là căn bản đặt chân bên trong hồng hoang. Ngày hôm nay thiên đình lấy chuyện như vậy hỏi tội bần đạo, chúng viễn cổ bên trong hồng hoang, luyện khí sĩ từ thượng cổ, liền đều bị các ngươi cầm nhược điểm, tạo điều kiện cho các ngươi ra roi. Tính kế thật giỏi. Chỉ là Thái Bạch Tinh Quân, thiên đình là ở dưới sự duy trì của đạo môn, mới có phong quang ngày hôm nay. Bây giờ quay người liền muốn cầm phó giáo chủ đại giáo đạo môn khai đao lập uy, lòng có ăn hay không? Không ít tiên thần xung quanh hơi suy tư, lại cảm thấy lời này cũng có chút đạo lý. Lý Trường Thọ cười khẽ, bình tĩnh nghênh chiến, Nhiên Đăng phó giáo chủ nói lời ấy sai rồi, thiên đình cũng không phải là muốn nắm chặt nhược điểm của ai, cũng chưa từng nghĩ tới ra roi ai, thiên địa này nói lớn rất lớn, nói nhỏ cũng chỉ có ngũ bộ châu cùng với 3000 thế giới, lưng thiên đình dựa vào là thiên đạo. Cầu chính là thiên địa an ổn, điều làm là chính đạo tăng thương. Nhiên Đăng phó giáo chủ kỳ thật không cần chuyển rời mâu thuẫn, đại năng đại thần thông giả trong thiên địa hiện nay, ai làm bạn với ngươi? Ai lại tương thông với ngươi? Tây Phương giáo sao? Lúc ngươi hạ lệnh tàn sát hữu cầm nhất tộc, hẳn là không nghĩ đến, bọn họ sẽ trở thành nhân hoàng đương đại, tụ tập khí vận nhân tộc đúng không? Đây chính là thiên đạo báo ứng cho ngươi. Án này, ngươi có nhận tội hay không? Nhiên Đăng nhắm mắt không nói. Lẳng lặng đứng tại kia, phảng phất như không thèm quan tâm mọi thứ. Lý Trường Thọ gật gật đầu, quay người liền vái chào đối với Ngọc Đế, bệ hạ. Nhiên Đăng phó giáo chủ không chịu nhận tội, có thể mời thiên đạo chỉ thị, định tội hay không? Ngọc Đế đang muốn mở miệng, Nhiên Đăng lại nói, không cần, bần đạo thừa nhận việc này, là hành vi của bần đạo. Lý Trường Thọ lập tức nói tiếp, trong mắt hàn quang lăng liệt, Nhiên Đăng đã nhận tội, khẩn cầu bệ hạ hàng chỉ trừng phạt. Ngọc Đế bệ hạ, Nhiên Đăng đạo nhân đi về phía trước nửa bước. Xung quanh lập tức xuất hiện đạo đạo sấm sét, hóa thành lồng giam vây khốn lão. Nhiên Đăng định tiếng nói, thiên đình thật sự muốn giết phó giáo chủ xiển giáo, hoàn toàn quyết liệt với đại giáo thánh nhân. Còn thỉnh Ngọc Đế bệ hạ nghĩ lại, Thái Bạch Tinh Quân này cùng với bần đạo chính là sinh tử đại địch. Bần đạo mấy lần muốn giết hắn cho thống khoái, hắn mấy lần muốn làm bần đạo thân bại danh liệt, thù riêng như vậy trộn lẫn vào công sự thiên đình, sinh linh thiên hạ làm sao có thể tin phục. Ngọc Đế cho mày y cũng không phải là xoắn suýt xử trí việc này như thế nào. Y cùng với trưởng canh ái khanh nhà mình đã sớm định ra rồi. Ngọc Đế đơn thuần là có chút phiền chán Nhiên Đăng đạo nhân này, tuy nói tất cả sinh linh đều cầu sinh tránh chết, nhưng Nhiên Đăng vào giờ phút này không ngừng nói, xung quanh đã có không ít tiên thần chịu ảnh hưởng phó giáo chủ xiển giáo, thật là lợi hại, chẳng trách trưởng canh nói câu kia. Nếu ngày hôm nay không đóng đinh Nhiên Đăng ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, sau này e rằng sẽ có họa lớn. Bên trong đám người, có một vị văn lại thiên đình đứng dậy, cất cao giọng nói, bệ hạ, Nhiên Đăng đã nhận tội, sao phải nghe lão yêu ngôn hoặc chúng? Thái Bạch Tinh Quân trừ sinh linh viễn cổ phẩm đức bại hoại, hèn hạ vô sỉ này, vì công vì tư đều là thỏa đáng. Thái Bạch Tinh Quân sở dĩ kết hạ tử thù cùng với Nhiên Đăng, chuyện này không phải là nói rõ, Thái Bạch Tinh Quân ghét ác như cừu. Mời bệ hạ hồi tưởng, lúc Thái Bạch Tinh Quân kết thù với phó giáo chủ đại giáo thánh nhân Nhiên Đăng, Thái Bạch Tinh Quân quyền không cao, vị không nặng, càng chỉ là đệ tử nhân giáo phổ thông. Hắn có thể đấu trí đấu dũng cùng với viễn cổ cự ngạc như Nhiên Đăng, có thể thủ thắng, đây không phải là nói rõ, thiên đình có thiên đạo che chở, Thái Bạch Tinh Quân có thiên đạo tương trợ. Ai đúng ai sai, để thiên hạ phán xét. Ngọc Đế hai mắt tỏa sáng, cười hỏi một câu, ngươi chức vị ra sao? Vị tiểu lại thiên đình kia thấp giọng nói, tiểu thần Vương Thiện, vào thiên đình không lâu, làm việc tại Kính Thiên Điện. Điều vào Thông Minh Điện, phẩm giai thăng thành ngũ giai. Ngọc Đế bình tĩnh nói một câu, sau đó phất phất tay. Vương Thiện mặt không lộ vui mừng, miệng không nói chối từ, lập tức cúi đầu lui ra trường hợp không đúng. Lý Trường Thọ thấy thế, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện một vị tiểu trụ cột thiên đình. Sau này tạm không đề cập tới Vương Thiện này, Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm Nhiên Đăng, lạnh nhạt nói, Nhiên Đăng phó giáo chủ, không tranh luận nữa. Nhiên Đăng khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, thở dài, thiên đình, cũng chỉ như vậy. Bắt lại, Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, bên cạnh tự có thiên binh thiên tướng cùng nhau tiến lên, lực lượng thiên đạo bỗng nhiên thay đổi thành vô cùng nồng đậm, lôi quang chớp liên tục trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Ở bên cạnh, Triệu Công Minh đứng lên, Kim Bằng Điểu nắm chặt tiểu lục thần thương, sau lưng Kim Linh Thánh Mẫu đã có hư ảnh pháp thân, mà Vân Tiêu Tiên Tử ở trên bậc thang, Hỗn Nguyên Kim Đấu trong tay đã là phun ra kim quang. Chỉ cần Nhiên Đăng dám phản kháng, bọn họ đều không ngại trực tiếp liên thủ trấn áp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quảng Thành Tử nắm chặt nắm đấm ở trong tay áo, lại là chậm chạp đứng lên, sắc mặt vô cùng phức tạp. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đưa tay ấn đầu vai Thái Ất, chỉ sợ Thái Ất Chân Nhân trực tiếp xông ra ngoài phản ứng của Hoàng Long, ngược lại là chân thật nhất, vào giờ phút này tràn đầy bối rối nhìn về phía Nhiên Đăng, muốn mở miệng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, sợ kế tiếp chính là một trận đại chiến. Nhiên Đăng chết thảm ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện, trên đầu vai Nhiên Đăng, một chiếc linh đèn hiển hiện, trong hai mắt xẹt qua mấy phần thần sắc hung lệ. Đúng lúc này, lệ, một tiếng gáy cao, một vệt ánh sáng trắng xuất hiện ở chân trời, nhưng ở trong chớp mắt tiếp theo liền vọt ra ngoài trăm dặm, một tiếng la lên bình tĩnh, theo đại đạo cộng minh, truyền khắp vạn dặm nơi đây. Còn thỉnh chớ có động thủ, bần đạo mang theo pháp chỉ của thánh nhân lão gia mà tới. Pháp chỉ thánh nhân, trong mắt Lý Trường Thọ rất nhanh xẹt qua một vệt suy tư. Đưa tay làm thủ thế dừng lại, thiên binh thiên tướng vốn đang tuôn về hướng Nhiên Đăng lập tức dừng lại bộ pháp, cấp tốc lui lại, ánh sáng linh đèn trên vai Nhiên Đăng thu liễm, trong mắt xẹt qua mấy phần rung động. Quỳnh Tiêu cong khóe miệng lên, thở dài, phiền toái, cao nhân xiển giáo chân chính đã tới, có thiên tướng mắng to, người nào cả gan dám xông vào thiên đình. Ngọc Đế lại giơ tay lên một cái, ra hiệu cho vị thiên tướng kia không cần nhiều lời, đạo đạo tiên thức, ánh mắt hội tụ về phía người đến, có người nhận biết đã nói ra danh hào của người đến. Nam Cực Tiên Ông. Vị lão thần tiên có tướng mạo khác thường này, chống một cây quải trượng gỗ đào, đứng ở trên lưng bạch hạc, lúc này đã không còn sốt ruột, không nhanh không chậm đi về phía trước phía sau lão, có mấy đạo lưu quang đuổi theo, lại là thiên tướng thủ vệ, vừa rồi hoàn toàn không có cách nào ngăn lại lão thần tiên này, ba thanh kiếm thần treo trên thiên môn, đối với lão lại là không có chút phản ứng nào, tựa hồ thiên đạo cho phép lão tới lui tự nhiên tại thiên đình. Lý Trường Thọ dẫn âm căn dặn vài câu đối với mấy vị thiên tướng kia. Báo. Thiên tướng nổi danh tốc độ cao nhất về phía trước, chạy trước một bước tới phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, một gối chạm đất, cao giọng la lên, đệ tử thánh nhân xiển giáo Nam Cực Tiên Ông cầu kiến ở bên ngoài Trung Thiên Môn. Lão đạo bên trên bạch hạc kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếng nói nhẹ nhõm hiền hòa bay tới, bởi vì tình hình khẩn cấp, bần đạo có chỗ thất lễ, có mang theo pháp chỉ của gia sư Ngọc Thanh thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, đợi sau khi truyền pháp chỉ lão sư, tự nhiên nhận thiên đình giáng tội bên trong Thái Bạch Cung. Hai cỗ hóa thân nhanh chóng giao lưu ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế lại cười nói một câu, đã là có mang theo pháp chỉ thánh nhân, sự tình tiên ông xông vào thiên môn liền không cần truy cứu, không biết pháp chỉ của Ngọc Thanh thánh nhân là gì. Nam Cực Tiên Ông ở nơi xa vái chào một cái, từ trên bạch hạc phóng ra một bước, thân hình giống như đụng vào bên trong một đám mây trắng, hiện thân ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện, bạch hạc kia ngừng chân chờ ở đám mây phía xa, cũng không hóa thành bộ dáng đồng tử. Nam Cực Tiên Ông hướng về phía trước hành lễ. Đầu tiên là chào hỏi Ngọc Đế Vương Mẫu, lại vái chào đối với Lý Trường Thọ cùng với Mộc Công, sau đó đứng dậy đón lấy tám cao thủ đạo môn Quảng Thành Tử, Triệu Công Minh, Vân Tiêu VV, chào hỏi lẫn nhau. Thái Ất Chân Nhân thừa cơ mở ra pháp bảo trấn miệng mình một cỗ đạo vận bình thản, làm người an tâm lưu chuyển ra. Nam Cực Tiên Ông chậm rãi nói, chuyện hôm nay đã gây ra rất nhiều náo động, đã lan rộng ra tam giới hồng hoang, lão sư có khẩu dụ, việc này không nên chỉ hoãn lâu, thiên đình phải nhanh chóng xử trí. Nói xong, Nam Cực Tiên Ông nhìn về phía Nhiên Đăng đạo nhân, lại cười nói, phó giáo chủ, lão sư mệnh ngươi không được triển lộ thần thông. Nhiên Đăng đạo nhân nhắm mắt thở dài, thấp giọng nói, tuân lệnh giáo chủ. Lý Trường Thọ lúc này lại là nhíu mày, dựa vào năng lực phân tích của hắn, lúc này lại không hiểu rõ pháp chỉ của thánh nhân này, rốt cuộc là có ý gì. Quả nhiên, thánh nhân vẫn là thánh nhân, người ra đề mục. Lý Trường Thọ nhanh chóng lưu chuyển tâm niệm, cười nói, sư huynh, ngài cũng là tới cầu tình cho Nhiên Đăng phó giáo chủ. Sư đệ chớ nên hiểu lầm. Nam Cực Tiên Ông chống quải trượng, ôn hòa nói, bần đạo chỉ là phụng mệnh mà đến, truyền đạt ý chỉ của lão sư, còn thỉnh thiên đình nhanh chóng làm ra phán đoán. Chẳng qua, bần nói hơi nghi hoặc một chút, muốn hỏi Trường Canh một chút, đến rồi vị đại lão xiển giáo giấu giếm này, sắp xuất thủ. Lý Trường Thọ khởi động không minh đạo tâm, dùng tay làm dấu mời, sư huynh xin chỉ giáo. Kỳ thật cũng chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Nam Cực Tiên Ông cười nói, thiên đình trước khi quật khởi, sinh linh tam giới không biết thiên quy, không nghe thấy danh hào thiên đình, hành sự đều dựa theo quy củ viễn cổ, thượng cổ. Nhiên đăng phó giáo chủ bởi vì thù cũ với trưởng canh sư đệ ngươi, tính kế trả thù, đương nhiên là sai, nhưng đây đều là vào trước khi thiên đình quật khởi. Nhiên đăng phó giáo chủ e là cũng không biết thiên quy như thế nào, không biết lý niệm thiên đình ra sao. Nói một cách khác, khi đó pháp chưa lập, sinh linh chưa biết được, ở dưới tình huống không biết rõ thiên quy, làm ra chuyện sai lầm như vậy, phải chăng cũng nên thông cảm mà giảm bớt chịu tội. Bần đạo biết được, thiên quy thiên đình tồn tại đã lâu, nhưng thiên quy cũng là đang không ngừng hoàn thiện, lại cũng không có công bố đối với tam giới. Chắc hẳn, lúc Nhiên đăng phó giáo chủ tính kế Hữu Cầm nhất tộc, nếu như biết được thiên quy, biết được lý niệm thiên đình, chắc chắn sẽ lạc đường biết quay lại, không làm sự tình ngỗ nghịch thiên đình như vậy. Trường canh sư đệ, người nói xem, đạo lý này có đúng không? Lý Trường Thọ, chữ phục viết kép. Nhiên đăng ở một bên thở dài, bần đạo đến lúc này, cũng không biết thiên quy này ra sao. Lật bàn. Lý Trường Thọ đột nhiên ngửa đầu thở dài, nếu đã như thế các lộ tiên thần tránh ra. Bần đạo đệ tử Thái Thanh Lý Trường Thọ, cùng với phó giáo chủ xiển giáo Nhiên đăng, thanh toán nợ cũ, hai chỉ có thể sống một. Lời nói của hắn rơi xuống, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, lộ ra sắc mặt lạnh lẽo đứng dậy thân ảnh của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, Long Cát đồng thời biến mất không thấy gì nữa, nhưng thiên tướng thiên đình thuyên động, hỏa tốc bay tới từ Thái Bạch Cung. Thọ, không tiếc chiến một trận. Chuyện này, Nam Cực Tiên Ông nhíu mày nhìn một màn trước mắt này, quanh người Lý Trường Thọ nhấp nhoáng kim quang, tiên khí dưới áo choàng dâng trào, bên trong dâng trào. Một cỗ lực lượng khiến cho lão, cũng tim đập nhanh khí thế của bốn vị cao thủ tiệt giáo đã khóa chặt, ở trên người Nhiên Đăng. Tùy thời có thể ra tay chấn áp chúng tiên thần xung quanh cấp tốc thối lui, ngay ngắn trật tự, không loạn chút nào, phảng phất trước đây đã từng diễn luyện vậy. Nhiên Đăng đạo nhân cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm biết điểm này, lại dường như có chút tự kiềm chế, nghiêng người đối mặt với Lý Trường Thọ. Trường canh sư đệ, các vị sư đệ sư muội. Nam Cực Tiên Ông hỏi, đây là muốn làm cái gì? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, trước đây Nhiên Đăng phó giáo chủ luôn miệng, nói ta và lão có tử thù, sư huynh cũng biết tính tình ta ổn thỏa. Không muốn có cường địch tử thủ còn tiêu giao tự tại ở bên ngoài như thế, uy hiếp tính mạng người thân của ta, tất nhiên là phải thừa dịp lão ở thiên đình, tiến hành diệt trừ, cắt đứt nhân quả. Trường canh, Nam Cực Tiên Ông chống quải trượng tiến về phía trước hai bước, cùng với Quảng Thành Tử liếc nhau, lập tức nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng hậu quả của việc này. Trường canh ngươi nếu cường sát Nhiên Đăng phó giáo chủ ở chỗ này, chính là mất đi ý công chính của bản thân đối với thiên đạo trước đó, ngươi thế nhưng là người chủ kiếp đại kiếp lần này. Sư huynh. Lý Trường Thọ cởi bỏ đai lưng trường bào một cách tự nhiên, cởi áo bào ra, chỉ mặc quần dài màu đen hai cây tiên thẳng vờn quanh, buộc chặt hai ống quần dài, mái tóc dài dần dần biến thành màu đen, huyền hoàng tháp tự động bay ra, xoay chậm chậm ở trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ quang mang thái dương tinh chiếu xuống, đạo khu bởi vì tu hành bát cửu huyền công mà gần như hoàn mỹ của Lý Trường Thọ, tản ra điểm điểm sáng ngời hắn mở tay phải ra, càn khôn xích xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tay trái nhẹ nhàng một chiêu, xuyên tâm tỏa độn ở trong vô hình. Linh cữu đăng trên đầu vai Nhiên Đăng lấp lóe quang mang, nhìn như chỉ là đứng yên bất động, kỳ thực đã là hết sức chăm chú để phòng Lý Trường Thọ đánh lén. Cụ Lưu Tôn chính là vết xe đổ lại nghe Lý Trường Thọ nói với Nam Cực Tiên Ông, ta có mất công chính hay không, thiên đạo tự có định đoạt, vị Nhiên Đăng phó giáo chủ này mấy lần thăm dò ta, chỉ cần ta có một lần xuất hiện sai lầm, nhất định sẽ bị lão nghiền xương thành tro, huống chi. Lý Trường Thọ cười khẽ một tiếng, khuôn mặt từ già cả biến thành thanh niên đạo sĩ. Dùng bộ dáng nguyên bản, cũng chính là bảo lưu lại hơn mười mấy tầng ngụy trang. Ngày hôm nay muốn giết lão chính là đệ tử nhân giáo, có liên can gì với thiên đình? Chính thần thiên đình, cũng nên có chút sinh hoạt đời tư đúng không? Ha ha! Nhiên Đăng tựa như bị chọc giận quá mà cười. Bần đạo ngày hôm nay tôn trọng lời nói của thánh nhân, đã là khắc chế rất nhiều. Ngươi chẳng qua là bởi vì tiệt giáo thân cận với ngươi, vào trước khi sát kiếp tiến đến tận lực chèn ép thế lực xiển giáo chúng ta. Lòng dạ sao mà bẩn thỉu? Ngươi luôn mồm nói bần đạo có tử thù với ngươi, bần đạo mấy lần bị ngươi ức hiếp, ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước. Khẩn cấp, việc này thực sự khẩn cấp. Cộc, một quả lưu ảnh cầu từ trong tay áo của Lý Trường Thọ lăn ra, pháp khí này lượn lờ trên mây mù mấy vòng, hiển lộ ra một bức tranh lại là đoạn tình hình Nhiên Đăng chỉ trích Lý Trường Thọ, lấy công báo tư thù trước đây kia. Còn Thỉnh Ngọc Đế bệ hạ nghĩ lại, Thái Bạch Tinh Quân này cùng với bần đạo chính là sinh tử đại địch. Thấy tình hình như vậy, Nhiên Đăng lại vẫn chấn định tự nhiên, lộ ra biểu tình ngươi chẳng qua là quỷ biện. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngươi mở miệng kích tướng, chẳng qua là e ngại Định Hải Thần Châu của Công Minh lão ca, kỳ thật rất không cần phải lo lắng, nói là ân oán cá nhân, chính là ân oán cá nhân, ai nếu nhúng tay, vô luận là trợ ta hay là giúp ngươi, đều là đối địch với ta. Công Minh lão ca. Lý Trường Thọ hơi ghé mắt, cùng với Triệu Công Minh liếc nhau, hai người ngầm hiểu nhau, Triệu Công Minh lập tức rõ ràng gì đó. Triệu Công Minh nói, đệ tử Tiệt giáo chúng ta không tham dự trận chiến thanh toán giữa Trường Canh cùng với Nhiên Đăng phó giáo chủ ngày hôm nay. Làm sao lại không tham dự? Kim Linh Thánh Mẫu tức đến nghiến chặt hàm răng, trừng mắt nhìn Triệu Công Minh, ngươi biết lão hỗn trướng này giấu bao nhiêu hậu thủ không? Lão chính là lão đại năng cùng thế hệ với mấy người sư tôn. Xiển giáo bọn họ cũng còn chưa mở miệng nói không giúp Nhiên Đăng. Khục. Thái Ất chân nhân bình tĩnh nói một câu, bần đạo thân là đệ tử xiển giáo, tự nhiên không thể thấy phó giáo chủ xiển giáo gặp nạn mà thờ ơ, chuyện này truyền đi sẽ làm trò cười cho người khác, nói nội bộ xiển giáo chúng ta không đoàn kết, kết bè kết phái gì đó. Chẳng qua gần đây trời nóng nực, bần đạo có chút mệt dã rời, thường xuyên nói xong một câu liền trực tiếp ngủ khò khò khò chúng tiên. Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên cạnh có chút run rẩy khóe miệng, trái suy phải nghĩ, cũng dứt khoát nhắm mắt ngưng thần, cùng với Thái Ất chân nhân một trái một phải, ngồi nghiêng ở trên ghế bành, nhắm mắt ngủ. Thế là, tiếng ngáy liên tiếp, Hoàng Long chân nhân thấy thế lo lắng một hồi. Lý Trường Thọ hỏi, Quảng Thành Từ sư huynh, Nam Cực Tiên Ông sư huynh, hai vị ngày hôm nay có ý kiến gì? Lại là đang ép Quảng Thành Tử cùng với Nam Cực Tiên Ông tỏ thái độ nếu xiển giáo, duy trì Nhiên Đăng, Lý Trường Thọ liền trực tiếp mời lão quân đến làm chủ, thăng cấp việc này thành ân oán cá nhân nội bộ đạo môn. Nếu hai người nói chuyện một sáng một tối xiển giáo này biểu thị không can thiệp việc này, như vậy xiển giáo ngày sau, cũng liền không có cách nào dùng chuyện này làm cái cớ gây khó dễ. Lục Áp đạo nhân chết được, Nhiên Đăng vì sao không chết được? Hắn chủ đạo phong thần, không cần một lão đạo dụng ý khó dò. Không có điểm mấu chốt lại ra vẻ đạo mạo gây sự như vậy không có Nhiên Đăng. Đối với các kế hoạch khác nhau hắn thúc đẩy trong tương lai, rất quan trọng. Hoàng Long đứng lên, bước nhanh đi đến bên người Quảng Thành Tử, đại sư huynh. Quảng Thành Tử nhíu mày suy tư, cũng không đáp lời. Hoàng Long dẫm chân, vừa muốn tiến về phía trước cầu tình Lý Trường Thọ. Bóng người trước mắt lóe lên, lại là Triệu Công Minh lách mình vọt tới, ngăn ở trước mặt Hoàng Long chân nhân cùng với Quảng Thành Tử dừng bước. Triệu Công Minh đột nhiên ngã sấp về phía trước. Hoàng Long chân nhân vô thức tiến hành nâng, lại là miễn cưỡng đỡ lấy Triệu Công Minh nhưng sau đó, qua một tiếng, Triệu Công Minh miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy một hồi, đưa tay cầm ngược Hoàng Long chân nhân, trong miệng hô, "Hoàng Long sư huynh, nhanh, nhanh giúp bần đạo chữa thương, bần đạo lại tái phát bệnh cũ." Hoàng Long chân nhân lập tức chân tay luống cuống, mà quanh người Triệu Công Minh phiêu khởi 24 viên Định Hải Thần Châu, vừa vặn ngăn cản con đường Hoàng Long chân nhân tiến tới chỗ của Quảng Thành Tử. Ăn vạ bản ôn nhu đáng thương tiếng nói của Lý Trường Thọ lại tới, nếu hai vị sư huynh không mở miệng, ta coi như xiển giáo không can thiệp, chỉ là ân oán cá nhân giữa ta cùng với Nhiên Đăng phó giáo chủ. Nhiên Đăng híp mắt lại, trong mắt xẹt qua mấy phần ngoan lệ. Quảng Thành Tử thở dài một tiếng, Trường Canh, ngươi chớ quên ước hẹn đạo môn không chiến. Sư huynh, ngươi luôn treo ước hẹn đạo môn không chiến ở ngoài miệng, lại quên rằng, ước hẹn đạo môn không chiến ước thúc chính là xiển tiệt nhị giáo, nội dung là xiển tiệt nhị giáo bên nào khởi tranh chấp trước. Nhân giáo chúng ta sẽ duy trì một giáo khác, trong đó cũng không ước thúc, ở giữa nhân giáo chúng ta cùng với xiển tiệt, nhị giáo khởi tranh chấp sẽ xử trí như thế nào? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lý Trường Thọ hỏi, điều ta quan tâm bây giờ là thái độ của xiển giáo đối với chuyện này, đây là bởi vì ta kính trọng xiển giáo từ trên xuống dưới, không dám vô lễ đối với nhị sư thúc. Quảng Thành Tử im lặng, Nam Cực Tiên Ông lại thở dài, mà thôi, việc này bần đạo là cũng không quản được. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nói, đã như vậy, xiển giáo không phản đối ta báo thù riêng đối với Nhiên Đăng phó giáo chủ, như vậy. Hai chân phóng ra một bước, trong mắt Lý Trường Thọ có thần quang màu xanh lam phun trào, càn khôn xích trong tay có chút rung động. Nhiên Đăng vô thức lui lại nửa bước, lập tức đứng dậy, ngọn thanh đăng trên đầu vai kia nháy trong mắt dung nhập vào bên trong đạo khu của lão, sau lưng hiện ra một chiếc bảo luân, quanh người nở rộ ánh sáng xanh mấy trăm trượng. Trận chiến này, đã là không có cách nào tránh khỏi. Bên trong ánh sáng xanh, Nhiên Đăng dáng vẻ trang nghiêm, quanh người có từng tầng vòng sáng lướt lên, đạo vận có một loại bình ổn khó tả, ngược lại là Lý Trường Thọ, lúc này cũng không thôi động đại đạo thần thông tự thân, nắm lấy càn khôn xích một lần nữa phóng về phía trước một bước, trong cơ thể đột nhiên hiện ra thanh âm sóng máu lăn lộn, sóng cả cuồn cuộn huyết khí tựa như khói báo động, đạo khu như thần đúc, át chủ bài tầng ngoài, bát cửu huyền công. Nhiên Đăng lúc này, tràng hạt 108 viên đã bị lấy đi, bảo tháp lưu ly đã sớm rơi vào trên tay Lý Trường Thọ. Càn khôn xích cũng đã bị thiên đình lấy đi, vào giờ phút này mặc dù đạo hạnh hiển thị rõ, thần thánh uy nghiêm, nhưng luôn cảm thấy có chút thiếu thốn. Lý Trường Thọ thì trái lại, có trọng bảo như huyền hoàng tháp, càn khôn xích, xuyên tâm tỏa ra chỉ tự thân, lại thêm lưu ly địa diễm quang kỳ bảo vệ nguyên thần. Càng có âm dương thái cực đồ có thể tùy thời điều động chỗ khó ngày hôm nay, cũng không phải là làm thế nào đánh giết Nhiên Đăng, mà là ở bên trong thế lực va chạm khắp nơi, làm thế nào lấy cái giá thấp nhất đánh giết Nhiên Đăng. Mặt mũi của xiển giáo, hắn cho. Uy nghiêm của thiên đình, Hán Lập ngày hôm nay chỉ cần hắn có thể chém giết Nhiên Đăng, làm cho sự tình Nhiên Đăng vẫn lạc tại Thiên Đình trở thành sự thực không thể chối cãi, như vậy thần quyền Thiên Đình liền ổn. Giết Nhiên Đăng có thể giải quyết tất cả những khó khăn trong tương lai giữa hai người. Tuy không có mối thù giết sư như Lục Áp, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt đã đối chọi gay gắt, tương hỗ là cừu địch, đến ngày hôm nay đã là phải nhất quyết tử chiến. Hưu, một tiếng xé gió gấp rút vang lên từ phía sau Nhiên Đăng. Nhiên Đăng lại là nhìn cũng không nhìn, thanh quang quanh người đột nhiên thu liễm, chỉ lưu lại đường kính người trượng, lại tầng tầng lớp lớp, giống như thực chất. Mũi tên xuyên tâm tỏa trống rỗng xuất hiện, nhưng chỉ là dừng ở bên người Nhiên Đăng, cách đầu vai lão còn có nửa trượng xiềng xích dài nhỏ một thước hiện thân phía sau, ánh sáng công đức màu vàng lóng lánh, không tiến thêm tấc nào nữa. Nhiên Đăng cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu. Ông, trên đỉnh đầu chợt có tiếng xé gió truyền đến, một cỗ phong mang tựa như gần trong gang tấc. Linh giác của Nhiên Đăng cuồng loạn, vô thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy có một Lý Trường Thọ quỷ dị xuất hiện ở ngay phía trên, một thân áo xanh phồng lên, toàn thân huyết khí nội liễm, thân thể như trường cung kéo căng, hai tay giơ cao trường thương, bổ xuống đầu Nhiên Đăng. Lý Trường Thọ chính diện kia vào giờ phút này không nhúc nhích, huyết khí tán loạn quanh người, Huyền Hoàng Tháp, Càn Khôn Xích bắn nhanh về hướng chân thân Lý Trường Thọ, người vừa cởi áo bày ra đạo khu hoàn mỹ vừa rồi, đúng là một cỗ đạo nhân giấy. Thần thông hộ thể của Nhiên Đăng bị mũi thương lục thần thương trực tiếp mở ra, lão chỉ kịp đưa tay đẩy ra một trưởng, dùng lòng bàn tay đón đỡ tiểu lục thần thương. Thanh quang xung quanh điên cuồng nội liễm, bảo luân sau đầu nở rộ quang mang bên trong tiếng nổ vang, càn khôn chấn động, mây mù bốc lên. Lăng tiêu bảo điện sáng lóng lánh, từng tầng kim mang hoàn toàn bao trùm lăng tiêu. Bảo điện bàn ngọc thạch có giá trị không nhỏ phía trước điện kia, đã bị thân hình Nhiên Đăng đập vỡ, thân hình Lý Trường Thọ đi theo sát. Tay trái càn khôn xích, tay phải tiểu lục thần thương, đánh ra đạo đạo tàn ảnh, tựa như muốn đánh Nhiên Đăng thành thịt vụn mây mù quay cuồng. Vách tường trời bị đập ra hố cạn đường kính trăm trượng cánh tay trái của Nhiên Đăng, đứt gãy tận gốc, máu me đầm đìa. Vào giờ phút này hoàn toàn dựa vào bảo quang tự thân đối cứng với thế công của Lý Trường Thọ. Càn khôn xích không gió, nhưng lại có sắc bén chặt đứt càn khôn. Lục thần thương tuy có tổn hại, nhưng lai lịch lại là tiên thiên linh bảo hỗn độn, cùng với càn khôn xích một công một thủ, không sai biệt nhiều. Lý Trường Thọ vận chuyển bát cửu huyền công, thôi động hai kiện trọng bảo, Huyền Hoàng Tháp bảo vệ tự thân, hoàn toàn không nhìn thế công lẻ tẻ của Nhiên Đăng. Mỗi lần xích ảnh, thương ảnh đập xuống, đều có thể tăng thêm một chút thương thế cho Nhiên Đăng một chiêu thụ động, khắp nơi thụ động. Nhiên Đăng thực sự không ngờ được, Lý Trường Thọ lại sẽ dùng thủ đoạn như vậy, tính kế sâu xa như vậy, ngay từ đầu đã chuẩn bị cho đợt đánh lén này Man Thiên Quá Hải, ám độ Trần Thương. Ba kiện trọng bảo ra trì trên người đạo nhân giấy, bản thể trốn trong âm thầm. Nhân cơ hội lực chú ý của lão bị hấp dẫn toàn lực tuyệt sát. Trong một cái chớp mắt này, trong mắt Nhiên Đăng nổi lên một chút hối hận, bờ môi run rẩy nhưng lại chưa phát ra âm thanh, chỉ có thể toàn lực đối kháng với thế công của Lý Trường Thọ, cho dù lão không có điểm mấu chốt, cũng không thể nói ra bốn chữ cầu xin tha thứ lúc này. Nghĩ, vào trước khi thần thông của chính mình hoàn toàn bị công phá, nhất định phải nghĩ ra biện pháp giữ mạng sống ở bên trong thương ảnh xích ảnh, Nhiên Đăng đột nhiên thấy được hai mắt của Lý Trường Thọ không đúng, hắn còn đang tính kế. Nhiên Đăng đột nhiên phát hiện ra, chính mình đối với thực lực của vị tiểu đệ tử nhân giáo này, đã đánh giá thấp nghiêm trọng có thể hoàn toàn áp chế chính mình, nói rõ đạo cảnh của hắn và chính mình chênh lệch không xa, mà căn cứ vào kết luận chính mình âm thầm điều tra đạt được, đại đạo cân đối của kẻ này có thể thi triển đối với cao thủ có đạo cảnh cao hơn, tự thân một đoạn lúc này Nhiên Đăng lão đã là không có cách nào ngăn cản, đại đạo cân đối nếu ra, dù chỉ là suy yếu ba thành đạo hạnh của lão, cũng đủ làm cho lão đầu rơi máu chảy bên trong khoảnh khắc, thân bị trọng thương. Lão còn đang chờ người sau lưng mình hiện thân. Lý Trường Canh. Nhiên Đăng hét lớn một tiếng, bỗng nhiên cái trán hiện ra một đóa hỏa diễm màu xanh, đạo vận quanh người đột nhiên tăng mạnh, tay cụt bị tiên quang bao khỏa, thân hình lại muốn chấn bay Lý Trường Thọ. Thiêu đốt nguyên thần, đốt dầu thắp linh đèn. Trong thể nội Lý Trường Thọ đột nhiên truyền ra trận trận nổ vang, huyết văn cổ quái từ trên cổ bò đến hai má, lực đạo bạo tăng ba thành. Càn khôn xích trong tay đập xuống, đánh cho thế phản kích của Nhiên Đăng tắt ngúm. Át chủ bài tầng nông, bí lục chiến pháp vu tộc hậu thổ nương nương tặng cho. Trong miệng Nhiên Đăng liên tục phát ra tiếng gầm thét, Lý Trường Thọ mặt ngoài nổi giận đùng đùng, kỳ thực đạo tâm vô cùng yên tĩnh, phân tích rõ. Ràng mỗi một cỗ tiên lực vận chuyển của Nhiên Đăng, từng đợt thần thông tuôn trào vì lý do ổn thỏa, hắn sẽ chỉ chờ đợi nửa canh giờ. Nếu sau nửa canh giờ, cao nhân chân chính có thể cứu Nhiên Đăng không hiện thân, hắn tự nhiên sẽ thi triển đại đạo cân đối. Làm cho Nhiên Đăng phơi thây nơi đây ở bên trong Thái Bạch Cung, Bạch Trạch duy trì bộ dáng thụy thú, ba cây lông vũ buộc chặt ở trên cánh tay đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ, mượn lực lượng nguyên thần của Lý Trường Thọ, cảm ứng cát hung của Lý Trường Thọ chỉ cần cảm giác của Bạch Trạch, đo được cát hung biến hóa, cho dù rất nhỏ bé, đều sẽ trực tiếp la lên đối với Lý Trường Thọ ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế Vương Mẫu ngồi ở bên trên bảo tọa, chúng chính thần thiên đình vừa rồi cũng bị Ngọc Đế thi thủ đoạn mang về Lăng Tiêu, Bảo Điện chúng tiên thần thiên tướng đều ở gần cửa điện quan sát cuộc chiến, trong miệng không ngừng than thở. Long Cát tất nhiên là khẩn trương nhất, đứng ở phía trước nhất, mười ngón tay xen kẽ trước người, chỉ sợ sư phụ bị đại năng viễn cổ như Nhiên Đăng phản chế. Biểu tình của Mộc Công là cảm khái nhất, dù sao lão cũng coi như thấy tận mắt Lý Trường Thọ quật khởi nhìn Trường Canh, từ tiểu dã thần năm đó gặp Ngọc Đế và lão ở trong miếu Hải Thần, cho tới bây giờ có thể chính diện áp chế đại năng viễn cổ. Mộc Công lão vẫn như cũ, chỉ là ở phía sau người đứng thứ hai thiên đình tăng thêm hai chữ tiền nhiệm. Ngọc Đế ngồi bên trên bảo tọa nhắm mắt không nói, tất cả tâm thần đều tập trung trên hóa thân của mình, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào vào giờ phút này. Ngọc Đế cũng có chút không hiểu lắm. Trường Canh đã muốn giết Nhiên Đăng, vì sao lại đang cố ý kéo dài? Thuyên Động cẩn thận suy tư một hồi, rất nhanh liền lắc đầu, việc này Trường Canh hẳn là có tính toán của chính mình, cứ chờ xem là được. Lý Trường Thọ chia kế hoạch làm hai loại, loại thứ nhất là làm từng bước, thi hành kế hoạch bình thường, bắt đầu khi nào, mục đích ra sao, đều đã được đánh dấu rõ ràng. Thực hành từng bước loại thứ hai, là trước tiên lập ra kế hoạch, nhưng không chế định thời gian bắt đầu kế hoạch, mà là tìm kiếm thời cơ thực hiện, cũng ví dụ như lần tính kế Nhiên Đăng này. Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị xong vụ án Hữu Cầm tộc, chuẩn bị xong mưu kế sẽ dùng ngày hôm nay, lý do thoái thác cũng đã tiến hành thôi diễn toàn bộ. Đây cũng không phải là tính toán trước, nhưng tất cả các sắp xếp đã được bố trí trước, mà nhân tố mang tính quyết định phát động kế hoạch thổi đèn này, kỳ thật chỉ có một điểm. Nhiên Đăng vào thiên đình, nếu như vụ án Hữu Cầm tộc không có cách nào làm cho Nhiên Đăng đền tội, như vậy Lý Trường Thọ liền sẽ trực tiếp lấy cớ ân oán cá nhân, khởi xướng ước chiến đơn phương đối với Nhiên Đăng ở bên trong thiên đình. Lão sư đang ở trên đỉnh đầu chính mình, Ngọc Đế đứng ở sát bên mình, cho dù là thiên đạo muốn bảo hộ Nhiên Đăng, để Nhiên Đăng gây sự ở bên trong sát kiếp cuối cùng hậu phong thần, Lý Trường Thọ cũng đều có nắm chắc 90%, cướp đi tính mạng của Nhiên Đăng ở trong tay thiên đạo. Nhưng kế hoạch này của hắn cũng không chỉ là như thế, mục tiêu thứ nhất của kế hoạch là Nhiên Đăng, mục tiêu thứ hai nhưng thật ra là Tây Phương Giáo. Nhiên Đăng là phó giáo chủ xiển giáo, nhưng vị trí ở xiển giáo hết sức khó xử, đệ tử thánh nhân xiển giáo liền không có mấy người thật sự để lão ở trong mắt nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại sao lại dung thứ cho Nhiên Đăng không ngừng gây sự. Nơi đây có nhân tố bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn mượn cái kéo Nhiên Đăng này tu bổ cành lá tiệt giáo, cũng hẳn là có tính kế lẫn nhau ở giữa thánh nhân. Giả định nhị sư thúc biết được Nhiên Đăng là quân cờ Tây Phương Giáo giấu giếm, như vậy nhị sư thúc chính là cố ý tính kế phương Tây, cố ý trọng dụng Nhiên Đăng, còn để thập nhị kim tiên gọi Nhiên Đăng là lão sư. Nhị sư thúc có khả năng không biết sao? Có, nhưng khả năng kỳ thật vô cùng thấp. Nhưng ở bên trong kịch bản phong thần gốc, chiến sự giữa xiển tiệt hai giáo không ngừng thăng cấp, xiển giáo cố nhiên sẽ dựa vào hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo chuẩn đề tiếp dẫn ra tay, đánh cho tiệt giáo không gượng dậy nổi, nhưng bản thân xiển giáo cũng không có mò được chỗ tốt gì. Nhiên Đăng đạt được 24 viên định hải thần châu, làm phản gia nhập Tây Phương Giáo, được thiên đạo chỉ điểm diễn hóa 24 chư thiên, bổ khuyết cửu trọng thiên thiên đình, thành tựu thiên giới 33 trọng, tự thân có được công đức vô biên. Đây là cái gì? Đây tương đương với Nhiên Đăng đem nền tảng khí vận cùng với công đức mang cho Tây Phương Giáo. Lý Trường Thọ trước đây lúc cân nhắc toàn bộ phong thần đại kiếp cùng với rất nhiều đại sự trước sau, liền có ý nghĩ rõ ràng nhất là 200 năm gần nhất, theo hắn làm sâu sắc đạo cảnh, lý giải đối với thiên đạo càng trở nên thâm hậu, lại mượn hồng mông tử khí của Côn Bằng và thiên đạo có liên quan gián tiếp, đạt được không ít tin tức chưa thể nhìn thấy trước đây. Đầu tiên, thiên đạo có năng lực kiềm chế kịch bản cường đại. Bây giờ thế cục phong thần mặc dù đã thay đổi lớn, Tây Phương Giáo chính thức nhập kiếp, không có cách nào đứng ngoài lề giống như trước đó, nhưng cố sự sau đại kiếp thì sao? Nơi này có một tuyến truyện xưa mà Lý Trường Thọ nhìn thấy, cũng là kịch bản gốc tuyến truyện xưa hậu kỳ phong thần đại kiếp. Văn Tịnh đạo nhân bị nhân giáo âm thầm xúi dục, vào lúc tiếp dẫn chuẩn đề tiến đến giúp xiển giáo, hít một hơi thập nhị phẩm công đức kim liên, khiến cho kim liên rơi xuống đến cửu phẩm. Căn cơ giáo vận của Tây Phương Giáo gần như sụp đổ hết, lần này tới lần khác, thánh nhân Tây Phương Giáo độ được 3.000 tiên tiệt giáo. Tây Phương Giáo đã không có bảo vật trấn áp giáo vận tùy thời có thể sụp đổ, lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Như tiệt giáo trước đây, điều này mang lại khả năng hóa hồ vi Phật, để Phật môn thay thế Tây Phương Giáo đại hưng phương Tây, từ đó hoàn thành khả năng phương Tây đại hưng mà đạo tổ khẳng định về sau. Giáo chủ nhân giáo Thái Thanh hạ phàm du lịch, truyền xuống đạo đức kinh, sau đó ra hàm cốc quan, thi hành tính kế hóa hồ vi Phật. Tóm đa bảo đạo nhân ở bên trong phong thần đại chiến vào trong tay, lập làm chủ nhân Phật môn. Lúc này, Tây Phương Giáo mặc dù kém một nước cờ, vội vàng phản chế, ở bên trong phong thần đại kiếp đạt được 24 viên định hải thần châu, Nhiên Đăng quật khởi, thôi diễn 24 chư thiên, làm phản đầu nhập vào Tây Phương Giáo, khí vận Tây Phương Giáo tăng mạnh, Bằng vào phản chế này, xây đại thừa Phật môn, chuẩn đề hóa thành Phật tổ Như Lai hiện thế, biếm Phật môn mà Đa Bảo đạo nhân lập thành tiểu thừa Phật môn, đứng vững gót chân tại phương Tây. Nhiên Đăng được phong làm quá khứ Phật tổ, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, Từ Hàng được Nhiên Đăng mang đến Tây phương giáo, ở bên trong phong thần đại kiếp kiếm được đầy bồn đầy bát, mỗi người đều được phong thưởng, trở thành cao thủ Phật môn thực quyền. Đa Bảo hóa thành Đa Bảo Phật cũng mất đi tác dụng vốn có, ngược lại là mang đến khí vận linh bảo vô biên cho Phật môn. Trong này có lẽ có tính kế của Nguyên Thủy Thiên Tôn, để cho đệ tử của chính mình đạt được số phận đại hưng của Tây Phương Giáo. Phật môn từ đó đại hưng, được thiên đạo che chở, phụ tá thiên đình củng cố tam giới. Đạo môn mất đi tiệt giáo, xiển giáo, tổn hại nguyên khí, đã vô lực tranh phong với Phật môn. Từ đó Phật hưng đạo suy, liền có kiếp nạn Tây Du đằng sau. Đây chính là kịch bản thiên đạo gốc xét từ kết quả, xiển giáo là một phương thua cuộc. Như vậy lúc này vô luận nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế như thế nào, Lý Trường Thọ cũng không thể buông xuôi bỏ mặc, nhất định phải lập kế hoạch của riêng mình. Nhiên Đăng ở trong một loạt đại sự sau này, phát huy quá nhiều tác dụng, mặc dù lúc này, mệnh trung tai tinh của Triệu đại gia. Đồng tiền lạc bảo đã bị Lý Trường Thọ lấy đi, lại thêm Lý Trường Thọ 5 lần 7 lượt nhắc nhở Triệu Công Minh, để hắn tìm hiểu thêm về Định Hải Thần Châu của chính mình. Nhưng chỉ cần Nhiên Đăng còn sống, Lý Trường Thọ vẫn cảm thấy bất ổn. Hắn mặc dù yêu thích ổn thỏa, nhưng cũng là người có ơn tất báo, mọi thứ của chính mình hầu như đều là Thái Thanh lão sư cho, không có nhân giáo che chở, chính mình 8 thành đã sớm bị thiên đạo xóa bỏ, cho nên hắn không muốn để cho lão sư thất vọng, càng không muốn làm cho lão sư thất lạc. Đạo môn cho dù suy, cũng phải lôi kéo Tây Phương giáo theo, trước tiên đánh cho Tây Phương giáo không có căn cơ, lại nói chuyện khác, thậm chí, chỉ cần đạo môn không có đối thủ cạnh tranh, thiên đạo để Lý Trường Thọ ra tay với xiển giáo, làm cho xiển giáo, tiệt giáo đồng thời suy yếu. Lý Trường Thọ cũng đều nguyện ý làm kẻ ác nhân này ở bên trong kế hoạch phong thần của hắn, liên quan tới hóa hồ vi Phật, có một bộ tính kế đầy đủ, cũng có các loại kế hoạch dự bị đại giáo chi tranh, trên thực tế là khí vận chi tranh, nếu như không có chỗ cho khí vận đặt chân, suy yếu chỉ là sự tình đảo mắt. Thiên đạo thánh nhân cuối cùng là đánh không lại bản thân thiên đạo, kế hoạch của Lý Trường Thọ kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là 2 ngăn chặn, 2 thôi động. Ngăn chặn thứ nhất là ngăn chặn đường dây Nhiên Đăng này, làm cho Nhiên Đăng không chiếm được Định Hải Thần Châu. Chuyện này cùng với kế hoạch chính mình muốn bảo vệ Triệu đại gia cùng với Tam Tiêu, có chút trùng hợp. Ngăn chặn thứ hai là ngăn chặn Tây Phương giáo, có thể đạt được cơ hội bổ sung khí vận 2 thôi động, phân biệt là thôi động xiển giáo cùng với Tây Phương giáo, đối lập thôi động Đa Bảo đạo nhân thành lập Đại Thừa Phật môn trở thành Phật Như Lai, sau này vì đại kế hóa hồ vi Phật của lão sư, cống hiến ra lực lượng ít ỏi của chính mình. Cho nên, ngày hôm nay Lý Trường Thọ vừa muốn giết Nhiên Đăng, cũng vừa không muốn trực tiếp đánh giết Nhiên Đăng. Hắn đã cân nhắc đầy đủ hết thảy khả năng chậm thì sinh biến, chọn lựa chọn ổn thỏa nhất. Không thể không thừa nhận, Lý Trường Thọ lần này có thành phần đánh cược. Hắn đang đánh cược tiếp dẫn thánh nhân đến cùng có biết hay không, Nhiên Đăng trong tương lai có năng lực thôi diễn 24 chư thiên bù đắp thiên đình, thiên đạo. Chuyện này cho Tây Phương giáo một lựa chọn, bọn họ lựa chọn cứu Nhiên Đăng, Lý Trường Thọ liền triệt để vạch trần mối quan hệ giữa Nhiên Đăng cùng với Tây Phương giáo. Tin tức Tây Phương giáo xếp gian tế tại xiển giáo nhiều năm, cố ý dẫn phát xiển tiệt chi tranh, trong mấy canh giờ liền sẽ truyền khắp ngũ bộ châu, tiệt giáo sẽ lập tức phát động thảo phạt đối với Tây Phương giáo, mà xiển giáo cũng không có cách nào nhúng tay. Thậm chí xiển giáo vì thanh danh, hoặc là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn nhị sư thúc vì thanh danh, sẽ còn liên thủ với tiệt giáo cùng nhau vây công Linh Sơn. Tiếp dẫn cùng với chuẩn đề lựa chọn không cứu Nhiên Đăng, Lý Trường Thọ liền trực tiếp giết Nhiên Đăng, đồng dạng có hiệu quả trở ngại Tây Phương giáo đại hưng. Ổn, quyền lựa chọn nằm ở trong tay Tây Phương giáo. Chuyện này phụ thuộc vào trong mắt của 2 vị thánh nhân Tây Phương giáo, mệnh của Nhiên Đăng đến cùng giá trị bao nhiêu. Đến lúc này, Lý Trường Thọ tính kế đã không có quan hệ với Quảng Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông, mà những tính kế này của Lý Trường Thọ, toàn bộ sinh linh có mặt ở đây, cho dù là ai, cũng đều không hiểu rõ, chủ yếu là tin tức bọn họ biết được quá ít, tính đồng đều của tình báo không ngang nhau. Lý Trường Canh, bần đạo ngày hôm nay liền cá chết lưới rách với ngươi. Nhiên Đăng đạo nhân hét lớn một tiếng, ngọn lửa trên trán lại có chút chói mắt. Vào lúc này, thân thể của lão chi chít vết lõm, xương cốt nát non nửa, bộ dáng có chút dọa người. Đúng lúc này, tay trái của Nhiên Đăng vừa mới khôi phục dơ cao, càn khôn sau lưng Lý Trường Thọ rung chuyển rất nhỏ, một cỗ quan tài đá xanh trống rỗng hiện thân, chấn áp Lý Trường Thọ từ sau lưng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan tài này vừa ra, toàn bộ thiên đình đều ảm đạm 3 phần, trên đó ẩn chứa từng tia đạo vận tối nghĩa đến cực điểm. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu, càn khôn xích trong tay trái rời khỏi tay, chính diện đối bính với quan tài đá xanh kia. Càn khôn xích nhanh, quan tài đá chậm, cả hai ở trong một cái chớp mắt đụng nhau, càn khôn nổi lên tầng tầng làn sóng, đạo đạo sóng xung kích bắn ra tứ phía. Cũng may, Lúc này chúng tiên thần thiên đình đã lui ra mấy trăm dặm, nếu như ở trong phạm vi trăm dặm, thiên binh không biết sẽ bị đánh chết bao nhiêu, cũng chỉ có thiên đình được thiên đạo bảo vệ, một bông hoa một cọng cỏ đều không thể bị phá vỡ. Càn khôn cũng là vô cùng củng cố, bằng không nơi đây đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi, các nơi đều là khe hở. Càn khôn cùng với đen ngòm hai bảo đạo sức, lại là càn khôn xích của Thái Thanh Thánh Nhân càng hơn một bậc, quan tài đá bị trực tiếp đánh bay, nhưng càn khôn xích cũng gặp lực phản chấn to lớn, phảng phất như quan tài đá kia có trọng lượng tương đương. Đúng lúc này, quanh người Nhiên Đăng phun trào tiên quang, nắp quan tài đá kia mở ra một cái khe, trong đó bắn ra một vệt ánh đen. Toàn thân Lý Trường Thọ dựng đứng lông tơ, lập tức chủ động từ bỏ áp chế đối với Nhiên Đăng, bỗng nhiên quay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khe hở quan tài đá lộ ra, lục thần thương trong tay trực tiếp nghênh đón vệt ánh đen kia keng. Thân ảnh Lý Trường Thọ bị trực tiếp đánh bay, Nhiên Đăng dựa thế phóng lên tận trời từ trong hố lớn. Mời bảo bối quay người. Một tiếng quát nhẹ, một vệt ánh trắng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người hồ lô lớn của Lý Trường Thọ, phun ra một vệt ánh đỏ, Nhiên Đăng tránh cũng không thể tránh, bị đập trúng cái cổ. Nguyên thần trọng thương. Nhưng vào giờ phút này, ở phía dưới quan tài đá, Nhiên Đăng hướng về phía trước, một bàn tay già nua đã thăm dò vào bên trong khe hở quan tài đá mở ra. Lý Trường Thọ lạnh lùng nhìn, trong mắt dấy lên lửa giận, nhưng lúc này cũng không có ra tay, tiên quang rực rỡ tỏa sáng. Thương thế toàn thân Nhiên Đăng lại cấp tốc khép lại, lão ngồi xếp bằng ở phía trên quan tài đá, cái trán hỏa sáng lóng lánh, bảo luân sau đầu chuyển động, quả thực rất thần thánh. Nhiên Đăng cười lạnh nói, Lý Trường Canh, ngươi thật sự cho rằng, bần đạo sống từ viễn cổ cho tới bây giờ, chỉ có bản lĩnh như vậy. Ngày hôm nay ngươi không giết được bần đạo, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, thiên đình sẽ chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ mà thôi, không bằng ta và ngươi ngưng chiến, ân oán công tội chấm dứt ở đây. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặc cho tiểu lục thần thương xoay quanh ở bên cạnh, tay trái bóp kiếm chỉ, đột nhiên chỉ vào không trung, một đóa mây đen cấp tốc ngưng tụ thành ở trên không lăng tiêu bảo điện, bay đến đỉnh đầu Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ quăng kiếm chỉ về phía Nhiên Đăng cùng với quan tài đá, trong miệng hét lớn, mượn thiên nhãn. Mở. Mây đen như ngọn lửa cuồn cuộn, trong đó hiện ra một con mắt nằm dọc, đáy mắt phun ra một chùm thần quang, trong chớp mắt đánh vào trên quan tài đá dưới người. Nhiên Đăng một vệt hình chiếu, xuất hiện ở xung quanh Nhiên Đăng. Nhiên Đăng biến sắc, vừa định di động, lại bị thiên uy trói buộc hình chiếu kia sở hiện. Chẳng biết lúc nào, không biết tại chỗ nào, tựa như thượng cổ mặt thế. Tựa như bên trong 3.000 thế giới, trong một đại thiên thế giới nơi ca múa hòa bình, bầu không khí yên bình và nhân tộc đang hưng thịnh, ban ngày đột nhiên chìm vào bóng tối vô tận, một chiếc quan tài xuất hiện trong không trung, và nắp quan tài được mở rộng, phun ra ra những mảng xương đen chỉ trong chốc lát, xương đen bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, sau đó lôi kéo đại thiên thế giới này, nhanh chóng rơi vào trong quan tài đã biến mất trong hư không, mang theo tiếng kêu thê lương không dứt của vô số sinh linh bên trong, cấp tốc luyện hóa đại thiên thế giới này. Hóa thành sinh cơ vô tận ở bên trong hình chiếu kia, tình hình tương tự có 3-4 lần chúng tiên thiên đình có thể nhìn thấy một màn này, tất nhiên là vô cùng chấn động, lộ ra sắc mặt giận dữ, nhóm tiên tử hoa dung thất sắc, nhóm thiên tướng nhao nhao rút kiếm ở bên trong lăng tiêu bảo điện, Ngọc Đế đột nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ mắng to. Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử liếc nhìn nhau, vào giờ phút này cũng là thấy được vẻ chấn động trong mắt, lẫn nhau luyện hóa sinh linh mấy tòa đại thiên thế giới, bổ sung sinh cơ cho bản thân. Loại sự tình này, đừng nói là tiên thiên sinh linh viễn cổ, thượng cổ, mà đã có thể so sánh với việc ác ma tổ làm năm đó. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy, kế hoạch của chính mình còn có thể có phương án dự phòng, nhưng ngày hôm nay, tuyệt đối không thể để cho Nhiên Đăng đi ra khỏi thiên đình nửa canh giờ là, quá lâu, hiện tại liền làm ra lựa chọn. Tây Phương giáo kiếm chỉ trên tay trái hóa thành 5 ngón tay mở ra, Lý Trường Thọ sắc mặt lạnh lùng, một vệt đạo vận màu xanh khuếch tán ra, phương viên vạn dặm đều bị hắn bao phủ cân đối. Đạo cảnh của Nhiên Đăng và biện trang trên quan tài đá, thân thể Nhiên Đăng lão đạo run nhẹ, mặt mò có chút tái nhợt, cưỡng ép thôi phát lực lượng nguyên thần, nhưng vào lúc này lại cảm giác tiên lực tự thân hoàn toàn không thể nào vận chuyển. Ở trong chớp mắt tiếp theo, Lý Trường Thọ nắm chặt tiểu lục thần thương, thu hồi càn khôn xích cùng với xuyên tâm tỏa, khẽ hấp một hơi, bên miệng xuất hiện từng vòng xoáy linh khí, tóc dài tung bay. Bát cửu huyền công, vu tộc chiến kỹ, thiên địa vô cực, thái thanh huyền pháp, ngũ hành chi độn, càn khôn chi động. Người cầm thương, thẳng tiến không lùi. Trùng. Thân ảnh Lý Trường Thọ cơ hồ bị lực cản càn khôn kéo đứt, lôi ra một chùm sáng xanh đỏ giao nhau ở phía trước lăng tiêu bảo điện. Lúc này, khắc độ thời gian đã bị phá vỡ đến cực nhỏ, giống như một màn mưa, bị tia sáng này mở ra một cái khe hở nhanh đến mức ánh sáng và bóng tối mơ hồ, nhanh đến mức tiên thức không thể bắt kịp, coi như là tiên thần kim tiên cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng tiên thức nhìn thấy tình hình đại khái. Một thương của Thái Bạch Tinh Quân dường như có uy lực hủy thiên diệt địa, lại tập trung hết thảy lực đạo ở trên mũi thương tiểu lục thần thương, trong chớp mắt vọt tới trước mặt Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng chỉ kịp đánh ra một chưởng về phía trước, lúc này không có bảo vật gì để sử dụng, thật sự khổ không thể tả. Hai thân ảnh giao thoa mà qua, Nhiên Đăng vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở trên quan tài đá, Lý Trường Thọ lại dừng thân hình ở trên Không Lăng Tiêu Bảo Điện, mãnh liệt xoay người. Nhiên Đăng lão đạo duy trì động tác đưa tay, ngọn lửa trên trán đột nhiên vỡ tan, xuất hiện một vết máu bằng con kiến, sau đó vết máu hóa thành một đường tơ máu, từ trán kéo dài đến sống mũi, sau đó kéo dài đến cằm. Toàn bộ đạo khu mạnh mẽ bị Lý Trường Thọ chém thành hai nửa. Nhưng, quan tài đá kia bộc phát ra tiên quang bảy màu, thân thể sắp tách ra làm hai của Nhiên Đăng lão đạo một lần nữa được dán lại. Nhiên Đăng nhắm chặt hai mắt, nguyên thần vừa rồi rõ ràng đã bị Lý Trường Thọ nghiền nát, giờ phút này thế mà lại tổ chức lại một lần nữa, đây là thần thông gì? Lý Trường Thọ không nói một lời, quay người cầm thương tấn công mạnh, huyền hoàng tháp phiêu phủ trên đạo tâm của hắn chửi loạn một hồi, hóa thành chùm sáng xanh đỏ giao nhau thứ hai. Một lần nữa đánh xuyên đạo khu của Nhiên Đăng. Lần này, Nhiên Đăng dường như đang ở trong thời kỳ dưỡng bệnh, thân thể không phản ứng chút nào, nhưng thân hình Lý Trường Thọ vừa mới dừng lại, thân thể tàn phế của Nhiên Đăng hợp lại một lần nữa, sinh trưởng, nguyên thần phá toái cũng đều có thể tự hành gây dựng lại, đây là vì sao? Trong mắt Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần nghi hoặc, tiên thức đảo qua các nơi, thu biểu tình của mấy vị tiên nhân xiển giáo vào đáy mắt, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết, Nhiên Đăng lại còn có bản lĩnh như vậy, là chiếc quan tài đá kia có gì đó quái lạ. Trong đáy lòng vừa mới nổi lên ý nghĩ muốn cân đối chiếc quan tài đá kia, linh giác chính là nhẹ nhàng nhảy lên. Lý Trường Thọ lặp lại chiêu cũ, lần này không còn dừng lại, thân hình hóa thành một đạo lại một đạo chùm sáng, không ngừng đánh xuyên đạo khu Nhiên Đăng nghiền nát, đập vỡ, dùng chân viêm thiêu đốt, tấn công quan tài đá. Lý Trường Thọ ở dưới không ngừng nếm thử, dần dần nhận ra điều gì đó, lai lịch của Nhiên Đăng này có lẽ không đơn giản chút nào. Lúc thượng cổ đạo tổ giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, vì sao Nhiên Đăng không đi? Đến tột cùng là Nhiên Đăng quá mức tự ngạo, hay là có nguyên nhân nào khác? Bí pháp 24 chư thiên kia, Lý Trường Thọ suy nghĩ một hồi lâu, hoàn toàn không sờ được đầu mối, vì sao Nhiên Đăng cầm được Định Hải Thần Châu liền có thể? Trong quan tài đá này, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao đại đạo cân đối của chính mình vừa định tròng lên, chính mình liền có cảm giác sởn tóc gáy? Rất nhanh, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lóe lên linh quang, một lần nữa dừng thân hình, nhìn Nhiên Đăng đạo nhân cấp tốc khép lại. Đã là có chủ ý, sau lưng hắn hiện ra thần quyền bảo khí tạo vũ kỳ, trong miệng quát nhẹ, thiên phạt. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm lớn, đoá đoá mây đen vọt tới, cấp tốc ngưng tụ thành một mảnh mây xám ở trên đỉnh đầu Nhiên Đăng. Nhiên Đăng vào giờ phút này hoàn toàn bất động, nhắm mắt đả tọa, sấm sét phun ra từ trong đám mây xám, đánh cho đạo khu Nhiên Đăng vỡ tan một lần nữa, lực lượng thiên đạo ngang nhiên đánh về phía quan tài đá kia, đánh cho quan tài đá rơi xuống từ trên không trung. Lý Trường Thọ hơi suy tư, đột nhiên nghĩ đến lúc bắt đầu đấu pháp, Nhiên Đăng chủ động dung nhập linh cữu đăng vào trong cơ thể, lộ vẻ mặt giật mình. Bản thể của Nhiên Đăng là rất bí ẩn, nhưng có thể bắt nguồn từ quan tài đá này, hoặc là đồ bồi táng trong quan tài đá. Giả định thời kỳ viễn cổ có một đầu đại đạo cộng hưởng cùng với chân linh, sinh ra một sinh linh tiên thiên cường hoành, sau khi đối phương chết, thân thể đặt trong quan tài đá này, chôn cất ở Linh Thú Sơn, sau đó thi thể trong quan tài đá đản sinh ra linh trí, hóa thành Nhiên Đăng đạo nhân. Cũng không đúng, nếu như linh cữu đăng cùng với quan tài đá là pháp bảo nguyên bộ, sinh cơ cùng với linh lực quan tài đá cung cấp là dầu thắp, linh cữu đăng là bấc đèn, như vậy Nhiên Đăng chính là ngọn lửa nhỏ kia. Chính mình không ngừng đánh ngọn lửa nhỏ này, chỉ là giang tiêu hao một ít dầu thắp biên độ nhỏ, mà bấc đèn có thể không ngừng lại cháy lên, trọng điểm ở chỗ bấc đèn linh cữu đăng. Chỉ có dập tắt bấc đèn mới có thể ở dưới tiền để không đốt sạch dầu thắp, triệt để đánh tan ngọn lửa nhỏ này, như vậy cử động luyện hóa đại thiên thế giới của Nhiên Đăng tại lúc thượng cổ cũng có thể được giải thích một cách logic. Bổ sung dầu thắp, hồng hoang rộng lớn thật không thiếu cái lạ. Lý Trường Thọ khẽ hấp một hơi, trong mắt phun trào thần quang, trong đáy lòng xẹt qua mấy phần do dự. Hắn ngược lại là có biện pháp đánh ra linh cữu đăng kia, nhưng như vậy át chủ bài của chính mình chẳng phải là bại lộ hơi quá nhiều. Linh quang lóe lên, Lý Trường Thọ lập tức hét lớn, Công Minh lão ca, cho mượn Định Hải Thần Châu dùng một lát. Triệu Công Minh đã đứng dậy, nghe vậy run lên, nhưng không chút do dự, trực tiếp đẩy 24 viên Định Hải Thần Châu về hướng Lý Trường Thọ. Thần niệm của Lý Trường Thọ đột nhiên tiếp thu được 24 cỗ linh niệm, những linh niệm này kêu líu díu như trẻ con ở trong đáy lòng hắn. Thái Bạch Tinh Quân, ngài dùng chúng ta làm gì? Thái Bạch Tinh Quân là em rể của chủ nhân, chúng ta khẳng định hỗ trợ. Thái Bạch Tinh Quân lúc nào cưới Vân Tiêu A Ri thế, ta hỏi thay cho chủ nhân. Đều thành thật một chút. Nhao nhao cái gì vậy? Tháp ra gào to một tiếng. 24 cỗ linh niệm kia lập tức yên tĩnh trở lại, cả đám còn có chút ý vị lấy lòng trong đáy lòng Lý Trường Thọ, nổi lên tầng tầng cảm ngộ, đã rõ ràng biện pháp thôi phát Định Hải Thần Châu. Sau đó, hắn mang theo đạo đạo ánh mắt, mang theo trùng điệp tiên thức, đỉnh đầu đội huyền hoàng tháp, thân mang càn khôn xích, lục thần thương, dưới chân hiện ra ly địa diễm quang kỳ, sau lưng tung bay thần quyền bạo khí tạo vũ kỳ, mang theo 24 viên định hải thần châu, tới gần quan tài đá kia hắn cũng không dám hứa chắc, trong này có thể hay không đột nhiên tung ra một vị đại năng tuyệt thế. Ổn một tay, mời lão sư ban thưởng thái cực đồ. Lý Trường Thọ cao giọng la lên, phía trước người lập tức xuất hiện hư ảnh thái cực đồ, hư ảnh này đang nhanh chóng ngưng thực trọng bảo ra thân, huyền công hộ thể. Lý Trường Thọ bình yên đi đến trước quan tài đá một trượng, hai tay kết ra ấn phù đơn giản 24 viên định hải thần châu, như bầy ong bay ra ngoài, từ trên xuống dưới chiếm đóng 20 cái phương vị, bùa vây quan tài đá cùng với nhiên đăng ở trung tâm. Rót! Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, 24 viên định hải thần châu nở rộ quang mang, trong đó tuôn ra từng luồng ánh sáng màu xanh nước biển, mỗi một luồng ánh sáng đều ẩn chứa một lượng lớn sông nước Nam Châu, phóng thẳng về phía khe hở quan tài đá. Thiên đình thủy thần điều khiển định hải thần châu, đúng là không có chút khó khăn nào, quan tài đá kia liền lập tức muốn đóng lại. Lý Trường Thọ vung tay trái lên, tiểu lục thần thương bay vụt về phía trước, đoạt trước một bước chèn vào trong khe hở quan tài đá, chỉ là làm chậm trễ một cái chớp mắt, mấy trăm luồng ánh sáng màu xanh nước biển đã ập vào trong quan tài đá. Trên quan tài đá, thân ảnh nhiên đang đột nhiên trở nên có chút trong suốt mơ hồ, lão vốn đang ở trong trạng thái giả chết khôi phục, vô lực cúi đầu, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngọn lửa trực tiếp bị dội tắt. Định hải thần châu này, vừa là cơ duyên của nhiên đăng, cũng là khắc tinh của nhiên đăng. Đạo này thật sự huyền diệu vô cùng, nhưng Lý Trường Thọ cũng không buông lỏng cảnh giác, nhìn chăm chú động tĩnh của quan tài đá, tiếp tục để định hải thần châu rót vào khôn cùng nước biển. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong chốc lát, mép quan tài đá tràn ra một tia ánh nước, Lý Trường Thọ lập tức thu hồi định hải thần châu, dùng thần lực tạo thành một cái lồng trong suốt xung quanh quan tài đá. Để phòng nháo kịch nước tràn lăng tiêu bảo điện xảy ra không có động tĩnh, Lý Trường Thọ vừa định thăm dò, nắp quan tài đá kia đột nhiên từ từ mở ra, lục thần thương tự động trở về một bàn tay nhợt nhạt không chút máu ấn, vào mép quan tài, mang theo tiếng nước chảy róc rách. Một vị lão đạo, chậm rãi đứng lên từ trong đó, trước ngực thủng một lỗ lớn, sinh cơ vô biên cùng với linh lực cuồn cuộn khắp người, duy chỉ không có một chút sinh cơ cùng với linh tính nào, khuôn mặt của lão đạo cùng với nhiên đăng giống nhau đến mấy phần, hai mắt không chút gợn sóng nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, cũng không mở miệng, tiếng nói lại lưu truyền tại các nơi. Ngươi thắng, có thể lưu thân thể tàn phế cho bần đạo hay không? Bần đạo tự nhiên sẽ trốn xa hỗn độn hải. Nhiên đăng chẳng qua là một tia tâm niệm sinh ra sau khi bần đạo chết tại viễn cổ. Tam sinh, tam tử, tam luân hồi, tâm niệm này đã bị ngươi phá hủy. Lý Trường Thọ nắm chặt lục thần thương cùng với càn khôn xích. Mà thôi, lão đạo ngực lủng lỗ này lắc đầu, thân hình nằm lại trong quan tài. Từng tia khí tức băng hàn tuôn ra từ quan tài, cơ hồ chỉ đảo mắt, liền băng phong quan tài, hóa thành một ngọn núi băng cao trăm trượng, một ngọn đèn đơn độc lơ lửng, ở bên ngoài núi băng, chính là ngọn linh cữu đăng kia. Lý Trường Thọ nâng thương tiến về phía trước, tất nhiên là không thể lưu lại mối tai họa này, nhưng hắn vừa mới muốn hành động, Thái Thanh đạo vận hiện ra, trong lòng rung động, lão sư nhà mình lại cho hắn một câu nhắc nhở. Thu đèn, là đủ. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ vái chào đối với không trung, dẫn ngọn cổ đăng kia tới, dùng thần lực chấn áp. Thái cực đồ tự động tiến về phía trước, hóa thành từng tia âm dương nhị khí, chấn áp phong cấm núi băng, chuyển ra bên ngoài thiên đình. Lý Trường Thọ liếc nhìn phương hướng Tây Thiên Môn, khóe miệng cong lên, ánh mắt đặt ở bên trên cổ đăng trước mặt. Khó! Lý Trường Thọ thi triển mượn thiên nhãn, vốn là muốn thấy rõ nội tình của quan tài đá, không nghĩ tới lại tuôn ra sự tình nhiên đăng, dùng quan tài đá thu hoạch sinh cơ chuyện này. Không chỉ là làm tiên thần đầy trời lòng đầy căm phẫn, làm cho Lý Trường Thọ có chút nổi nóng, càng làm cho thánh nhân Tây Phương Giáo không dám tùy tiện cứu giúp nhiên đăng. Tây Phương Giáo hiện tại, không đảm đương nổi phần tội nghiệt này, ngày hôm nay chung quy là, không có cách nào tối đa hóa thành quả tính kế, chẳng qua, Lý Trường Thọ cũng không ham hố, giải quyết sự tình nhiên đăng. Các hạng kế hoạch kế tiếp liền giảm bớt rất nhiều biến số cùng, với lực cản dùng tiên lực phong cấm chiếc đèn này, lại dùng âm dương nhị khí chấn áp. Lý Trường Thọ quay người rơi vào phía trước lăng tiêu bảo điện, bàn tay phất qua, lực lượng thiên đạo bị kéo theo, mây mù vờn quanh phía trước, phiến đá bằng ngọc kia chậm rãi sinh trưởng, phục hồi như cũ, đạo đạo thân ảnh xung quanh bay tới. Lý Trường Thọ chắp tay cười một tiếng đối với các nơi, trả định hải thần châu lại cho Triệu đại gia, lại ném tiểu lục thần thương về phía Kim Bằng đứng yên cách đó không xa, quay người nhìn về phía Vân Tiêu trước cửa điện. Vân Tiêu lúc này mới thu hồi hỗn nguyên kim đấu, hơi có chút chớp mắt đối với Lý Trường Thọ. Tiếp tục bảo trì khí chất tiên tử đoan trang hiền thục, tú mỹ xuất trần ưu tú của chính mình. Lý Trường Thọ lại là. Ở trước mắt bao người, bản thể hóa thành một luồng ánh đỏ, chui trở về bên trong tay áo đạo nhân giấy cởi áo. Đạo nhân giấy này tròng một bộ áo bào vào, lộ ra nụ cười ấm áp, tóc trắng mày trắng mặt mũi hiền lành, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Trường canh, đèn này chính là bản thể của Nhiên Đăng. Triệu Công Minh thu hồi thần châu, tiến tới trước hết nhất, đánh giá linh cữu đang xoay chậm chậm ở trước mặt Lý Trường Thọ. Triệu Công Minh dẫn âm hỏi, lão đạo vừa rồi có lai lịch gì? Lý Trường Thọ còn chưa kịp lắc đầu, mấy đạo dẫn âm chui lọt vào trong tai, Kim Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu, Ngọc Đế Bệ Hạ tất cả đều mở miệng hỏi thăm, Lý Trường Thọ lại đều là, lắc đầu một hồi hắn nào biết được vị cao nhân tiền bối bên trong quan tài kia là ai, đã là lão sư hạ lệnh, tám thành là người quen của lão sư khoảng cách thời đại viễn cổ so với lúc này đã là, quá mức xa xôi, nói không chừng năm đó, vị cao nhân kia đã từng muốn cao bằng trời lúc thiên phạt vừa mới bắt đầu, thiên đạo đánh Nhiên Đăng, chứ không động vào quan tài đá kia. Tựa hồ cũng có chút ẩn hàm đạo lý không kịp nghĩ nhiều, Lý Trường Thọ đã là, bị tầng tầng bóng người vây quanh các lộ tiên thần cùng nhau nói lời chúc mừng, từng vị thiên tướng chỉ quan tâm đến hành lễ, lại là không thể nói quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ có vài câu lặp đi lặp lại, tinh quân đại nhân oai hùng Nhiên Đăng lão tặc, kia lại luyện hóa đại thiên thế giới sử dụng cho bản thân. Nhờ có tinh quân đại nhân nhìn thấu bộ mặt thật của lão đạo này. Tinh quân đại nhân, chiến pháp của ngài vừa rồi, mà tướng xen cảm xúc bành trướng, khó có thể tự kiềm chế. Sự sùng bái của mặt tướng đối với ngài, quả thực giống như nước thiên hà dậy sóng. Lý Trường Thọ phụ họa trái phải, nói mấy câu nói mang tính hình thức, động viên bọn họ làm việc thật tốt vì thiên đình. Lăng Tiêu Bảo Điện nở rộ ánh vàng, thiên uy mênh mông khuếch tán ra. Mộc Công nói một tiếng từ trong điện, chúng tiên thần thiên tướng nhanh chóng thu lại tâm tình khuấy động, ấn theo phẩm cấp xếp hàng, vào Lăng Tiêu Bảo Điện bái kiến Ngọc Đế, có thiên binh cấp tốc thu thập bố trí trước điện, dọn đi cái bàn, vác đi trống to, hành động cấp tốc lại ngay ngắn trật tự. Lý Trường Thọ dẫn âm căn dặn một câu đối với nhóm tiên tiệt giáo Triệu Công Minh, đạo nhân giấy cũng đi về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện dù sao vừa rồi Mộc Công nói, là Ngọc Đế Bệ Hạ triệu chúng tiên ra vào điện yết kiến, hắn tuy là quyền thần bình thường, nhưng cũng không thể làm chuyện gì đặc thù làm thần tiên, liền phải có tự giác của thần tiên lại thấy Mộc Công, vội vàng đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, đến phía trước mấy vị cao thủ đạo môn, lộ ra ý cười ôn hòa, mở miệng nói, Quảng Thành Tử đạo trưởng, Ngọc Đế Bệ Hạ triệu các vị vào trong điện. Nói sự tình có quan hệ đến Nhiên Đăng đạo nhân. Quảng Thành Tử khẽ thở dài, vừa muốn về phía trước, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng ngáp, đảo mắt chỉ thấy Thái Ất chân nhân vặn eo bẻ cổ đứng lên từ bên cạnh, dùng đôi ánh mắt mờ mịt nhìn trái phải, lẩm bẩm, đây là làm sao? Nhiên Đăng phó giáo chủ đi đâu rồi? Thật sự bị Trường Canh sư đệ xử lý rồi. Như vậy ngược lại là muốn mời mấy vị hảo hữu đi Càn Nguyên Sơn náo nhiệt một chút, cùng nhau tưởng niệm phó giáo chủ. Ai, đi tốt, đi thật tốt cái trán Quảng Thành Tử treo đầy hắc tuyến. Giữ dàn trừng mắt nhìn Thái Ất, Thái Ất bình tĩnh cười một tiếng, chắp tay nhìn trời. Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên cạnh cũng là như mới tỉnh ở trong mộng, vì tôn trọng tâm tư của người khác, Ngọc Đỉnh chân nhân còn cọ cọ khóe mắt, sau đó đứng ở một bên như không có chuyện gì xảy ra. Mộc Công đã đi sang một bên khác, cười nói đối với nhóm tiên Triệu Công Minh, các vị cũng mời vào trong điện, chuyện hôm nay không thể coi thường, còn thỉnh các vị tiếp tục làm chứng. Dễ nói, dễ nói. Triệu Công Minh vuốt râu cười khẽ. Ba vị cao thủ tiệt giáo tiến về phía trước tụ hợp với Vân Tiêu tiên tử, nhóm tiên tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện nguy nga. Quảng Thành Tử cùng với Nam Cực Tiên Ông dẫn âm thương lượng đôi chút, mang theo mấy vị sư đệ tiến vào bên trong Lăng Tiêu. Bảo Điện tạm thời không đề cập tới, Ngọc Đế bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện chất vấn sự tình có quan hệ, đến Nhiên Đăng đạo nhân như thế nào lại nói sự tình Thái Bạch Tinh Quân. Đại chiến Nhiên Đăng đạo nhân, dội tắt Nhiên Đăng, phong ấn quan tài đá này, không biết bị vị thiên binh thiên tướng nào truyền ra ngoài chẳng qua chỉ 2-3 canh giờ. Tin tức này đã truyền khắp các thế lực lớn ngũ bộ châu, xôn xao một mảnh người cho rằng thiên đình muốn khai chiến đối với xiển giáo cũng có, người cười trên nỗi đau của người khác muốn nhìn xiển giáo chê cười cũng có. Lý Trường Thọ còn ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, liền không thể không phân tâm lưỡng dụng, bắt đầu khống chế nội dung các loại truyền ngôn, những mẩu tin tức có lợi cho sự ổn định của thiên địa, từ nhiều khẩu bình rộng tản đi ra ngoài những tin đồn tốt nhất, kỳ thật chính là sự thật mà có khi, sự thật nghe càng không thể tưởng tượng hơn so với lời đồn. Lý Trường Thọ vốn muốn mượn Nhiên Đăng trà đạp Tây Phương Giáo, lúc này cũng không có đạt được chứng cứ xác thực, Tây Phương Giáo càng là từ đầu đến cuối chưa từng có xuất hiện vì lý do ổn thỏa. Lý Trường Thọ quyết định tạm thời bỏ qua Tây Phương Giáo, trước tiên chứng thực tội danh viễn cổ đại ác nhân của Nhiên Đăng, sau đó lại cường điệu tuyên dương công bằng chính nghĩa của thiên đình, lại nói sự tình tạo bức tường giữa Tây Phương Giáo cùng với xiển giáo thiếu đi Nhiên Đăng, Tây Phương Giáo cùng với xiển giáo tương đương với chặt đứt một đầu mối quan hệ cho nên... Chỉ mới nửa ngày, hướng gió dư luận các nơi hồng hoang ngũ bộ châu, liền biến thành như thế này. Phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng kia, lại không phải sinh linh tiên thiên cũng không phải sinh linh hậu thiên, mà là linh niệm từ một bên trong quan tài đá của một vị thượng cổ đại năng, do linh cữu đang làm dẫn, đản sinh ra. Vị đại năng kia thực lợi hại, linh niệm sinh ra sau khi chết, lại cũng là tiêu chuẩn đại năng cao thủ hiện nay. Nói đến Nhiên Đăng này cũng là ngoan nhân, vì tu hành, trực tiếp luyện hóa đại thiên thế giới, từ mảnh vỡ thiên địa hồng hoang viễn cổ, đến cỏ cây côn trùng cũng đều không buông tha. Đại khái, đây chính là nguyên nhân vì sao thiên đạo dốc hết sức thúc đẩy thiên đình quật khởi. Thiên đình lần này hẳn là sẽ không khởi xung đột với xiển giáo, bần đạo lớn mật tiên đoán một đợt, xiển giáo tám thành sẽ còn cảm tạ thiên đình phát hiện vấn đề của Nhiên Đăng đạo nhân, cũng tạ lỗi đối với tam giới. Có đạo lý, Nhiên Đăng luyện hóa đại thiên thế giới thật sự là tội không thể tha, lấy đi tính mạng của không biết bao nhiêu người, tà ma bình thường cũng đều không có sát tính lớn như vậy. Khó lường trải qua một phen thao tác của Lý Trường Thọ, đúng là ít hơn rất nhiều hạng người châm ngòi thổi gió so với trước đó. Tại Ngọc Hư Cung Côn Luân Sơn, môn nhân đệ tử xiển giáo vốn dĩ tản mát tu hành ở bên ngoài, tự động chạy về tòa đạo trường thánh nhân này, nhưng thập nhị kim tiên xiển giáo lại rơi vào trầm mặc, cũng không phát ra tiếng vang gì. Tại Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn, chúng lão đạo tập hợp ở một chỗ thương lượng nửa ngày, cũng không thương lượng ra cái gì, mà khi những lão đạo này bắt đầu cảm thấy may mắn, lửa lần này không đốt đến Linh Sơn bọn họ, thiên đình lại thả ra mấy tin tức. Nhiên Đăng đạo nhân dụng ý khó dò ở bên trong đạo môn tam giáo, không ngừng châm ngòi xiển giáo cùng với tiệt giáo, làm cho không ít môn nhân đệ tử hai giáo kết tử thù. Đây dường như là cố ý. Nhiên Đăng đạo nhân tương giao rất sâu đậm với Di Lặc, từng vào lúc Di Lặc bị xác nhận là nguyên thần thứ hai Côn Bằng, lên tiếng giải thích vì Di Lặc. Nghe nói, từ di vật bên trong quan tài đá của Nhiên Đăng, tìm được kinh văn giáo nghĩa Tây Phương giáo. Trên dưới Linh Sơn thần hồn nát thần tính, các nơi ánh vàng lóng lánh, lộ ra trạng thái như lâm đại địch. Cũng may, lần này thiên đình không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không thấy thiên binh thiên tướng, chú đóng ở Tây Ngưu Hạ Châu có động tác điều động gì. Một ngày sau, ngũ bộ châu giải trừ phong tỏa, thiên đình công bố ra ngoài sự tình phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, mặc dù thiên cơ che đậy, nhưng một bộ phận đại năng nắm giữ năng lực suy tính khá mạnh, cũng có thể dò xét được việc này ở bên trong thiên đạo, đại năng bên trong quan tài đá là ai. Vấn đề này thật sự không ai có thể giải đáp, biết đáp án chỉ sợ chỉ có Tam Thanh lão gia. Lý Trường Thọ trong 3 ngày này cũng không hề rảnh rỗi nhàn, vẻn vẹn chỉ là nghị sự tại Lăng Tiêu Bảo Điện liền hao phí một ngày, sau đó lại khẩn trương nhìn chằm chằm miệng lưỡi chúng sinh, cũng là có chút hao phí tinh thần. Việc ưu tiên hàng đầu sau trận chiến là làm thế nào an trí quan tài đá kia. Thái Thanh thánh nhân tự tay phong cấm băng sơn cao trăm trượng kia, quan tài đá bị ném ra bên ngoài Trung Thiên Môn, làm hàng xóm với bia lời đồn vỡ nát kia. Lý Trường Thọ suy đi nghĩ lại, nhọc lòng vì làm sao an trí quan tài đá này, hắn còn là nghĩ đến dùng quan tài đá này hố Tây Phương giáo một đợt. Linh Cữu Đăng đã ở trong tay hắn, Nhiên Đăng đã không có khả năng quay lại, thi thể bên trong quan tài đá tựa như là đại năng viễn cổ có bối phận cực cao, nếu một vị thánh nhân Tây Phương giáo nào đó không nhịn được ra tay, trong đáy lòng lóe lên linh quang. Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại, lập tức có chủ ý gọi Dương Tiễn, Kim Bằng tới, đạo nhân giấy mời Bạch Trạch đo lường một chút cát hung chuyến này. Bản thể Lý Trường Thọ trốn ở trong tối áp trận, 10 vạn thiên binh áp giải băng sơn này, chậm chạp đi tới U Minh giới. 3 ngày sau khua chiêng gõ trống ở bên ngoài Phong Đô Thành, bên cạnh Tam Đồ Hà, bên dưới Luân Hồi Tháp cao ngất, đám quỷ tướng đào một cái hố to, mấy vị Diêm Quân triệu hoán lực lượng thiên đạo, một đám thiên tướng cầm bản vẽ bố trí mấy tầng đại trận, băng sơn kia liền bị trấn áp ở dưới Luân Hồi Tháp. Tại tầng cao nhất Luân Hồi Tháp, Địa Tạng mặc một thân áo trắng, cùng với Lý Trường Thọ thân mang áo xanh đứng sóng vai, nhìn chăm chú cảnh tượng bận rộn ngoài cửa sổ. Đế Thính Chánh ở trong góc run bần bật, hai chân chó đung đưa qua lại, pha trà đạo. Địa Tạng co mày nói, vì sao có cảm giác, việc này là ngươi đang tính kế cái gì? Ôi chao! Lý Trường Thọ cười nói, đạo huynh ngươi hiểu ta mà, ở trước mặt trái phải rõ ràng không bao giờ tính lợi nhỏ, vị đại năng này là không thể coi thường, lão sư không cho ta hủy thi thể của đối phương, thiên phạt thiên đạo cũng không rơi vào bên trong quan tài đá, địa vị e là không nhỏ, đại năng trong quan tài đá là tử thi, liên quan đến luân hồi chi đạo, bên trong thiên địa này, có thể trấn áp quan tài đá này. Trừ Luân Hồi Tháp ra thì không còn có thể là ai khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địa Tạng hơi giật giật khóe miệng, mỗi khi đạo hữu người thao thao bất tuyệt, hẳn là giấu tính kế trong đó. Lý Trường Thọ, ai, tín nhiệm cơ bản nhất giữa sinh linh cùng với sinh linh. Địa Tạng cười xùy một tiếng, bần đạo ngược lại là muốn tín nhiệm đạo hữu, chỉ là đạo hữu chưa bao giờ tín nhiệm bần đạo. Không. Lý Trường Thọ liếc nhìn Địa Tạng, tại thời điểm ngươi nhảy vào Luân Hồi Tháp, ta là thật sự tin ngươi có thể làm ra sự tình hy sinh bản thân, thành toàn Tây Phương giáo như vậy, lúc này lại hỏi ngươi một câu, đáng giá sao? Bần đạo xuất thân từ Tây Phương giáo. Địa Tạng đút hai tay vào trong tay áo, bên môi nở nụ cười không màng danh lợi, không có đáng hay không không đáng, chỉ có làm hay không làm. Lý Trường Thọ gật gật đầu, thuận miệng nói một câu, ta còn tưởng rằng đạo huynh ngày đó, ở một trình độ rất lớn là bởi vì nản lòng thoái chí đối với Tây Phương giáo, cho nên lấy cớ này tìm một nơi thanh tĩnh, giống như bây giờ, nuôi chó, tu đạo, cảm ngộ chúng sinh. không phải cũng rất tốt sao? Bên trong xó xỉnh truyền đến một câu nho nhỏ, ách, Tinh Quân, tiểu nhân không phải thần thú loài chó. Hửm. Lý Trường Thọ quét ánh mắt tới, đế thính thần thú lập tức run rẩy toàn thân, tràn đầy ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, trong miệng phát ra một tiếng, gơ bo bo giữ mình, bo bo giữ mình. Lý Trường Thọ hài lòng cười cười, hắn cũng không phải ác thần gì, sẽ không làm sự tình ức hiếp thần thú hồng hoang yếu thế. Lý Trường Thọ lại hỏi, tội tu Di Lặc kia gần đây, thế nhưng có tới tìm đạo huynh. Tội tu? Địa Tạng cười khổ, thở dài, đạo hữu có bao giờ nghĩ tới, tam giới nếu trở thành một nơi giống thiên đình, một lời có thể định đại năng đại thần thông giả làm ác, một lời có thể định tiên môn tiên tông là tà, một lời có thể đổi quân vương phàm tục nam thiệm bộ châu, một lời lệnh sinh linh không được thở lại nên làm như thế nào? Đạo hữu có thể nghĩ tới vấn đề như vậy, cũng là khó được. Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn thiên địa nơi xa, chậm rãi nói, vấn đề này kỳ thật có thể tóm gọn trong một câu, đó chính là, làm thế nào tiến hành giám thị đối với quyền lực. Địa Tạng chậm rãi gật đầu. Lý Trường Thọ cười nói, kỳ thật ở bên trong hồng hoang, không cần phải lo lắng việc này, thiên đạo vô hình, thiên đình hữu hình, cả hai vốn là một thể. Thiên đạo thì sao? Địa Tạng nhẹ giọng hỏi bốn chữ này. Biểu tình của Lý Trường Thọ không có chút biến hóa nào, ngược lại nói, đạo huynh bây giờ cũng ở trong thiên đạo danh sách, có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, vẫn là phải ước lượng rõ ràng. Địa Tạng thở dài, có khi thật sự thấy không rõ, đạo hữu ngươi đang tính kế cái gì, mỗi khi ta tự cho là đã thăm dò rõ ràng ý nghĩ của ngươi, suy đoán ra mục đích cuối cùng nhất của ngươi, lại luôn đoán sai bước cờ kế tiếp của ngươi. Đạo huynh nói đùa, tính kế cái gì chứ? Lý Trường Thọ cười nói, dựa thế mà đi mà thôi, lão sư mệnh ta phụ tá thiên đình, ta liền phụ tá thiên đình. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Bần đạo tin. Địa Tạng cười khẽ, cùng với Lý Trường Thọ cùng nhìn hướng chân trời, cũng không nói thêm gì nữa. Ở dưới luân hồi tháp, băng sơn kia đã bị tầng tầng đại trận vùi lấp. Lý Trường Thọ rất nhanh liền cáo từ, hiếm khi tới nơi đây một chuyến, tự nhiên muốn đi thăm hỏi hậu thổ nương nương thuận tiện, sớm chuẩn bị rất nhiều công việc liên quan đến việc sư phụ Tề Nguyên lão đạo luân hồi chuyển thế. Giải quyết Nhiên Đăng đạo nhân, đúng là một chuyện đáng giá ăn mừng, nhưng Nhiên Đăng trung quy là phó giáo chủ xiển giáo, cũng không thích hợp răng đèn kết hoa, khua chiêng gõ trống, cho nên Lý Trường Thọ hạ lệnh, nghiêm cấm sự tình ca múa trong thiên đình một năm, tiệc rượu là không thể nào cấm, dù sao bọn người Triệu đại gia cũng không rời đi thiên đình, mà là đi vào bên trong giả sơn tại hậu viện của Thái Bạch Cung chính mình, ăn uống nói đùa ở kia, vô cùng náo nhiệt đáng tiếc, bây giờ Tiểu Quỳnh Phong ở thiên đình, đã không phải là tùy ý có thể đến gần. Náo nhiệt như vậy trung quy là tương đối hiếm thấy. Quảng Thành Tử cùng với Nam Cực Tiên Ông vào sau khi thọ thổi đèn, chỉ là dừng lại tại thiên đình nửa ngày, trở thành một khúc nhạc dạo trong chuyện này, giải thích rõ ràng xiển giáo cũng không biết Nhiên Đăng có hành vi như vậy, liền cáo từ hai người trước khi đi. Lý Trường Thọ đưa bọn hắn đến Trung Thiên Môn, một đường đều dẫn âm nói ở trên mây. Lý Trường Thọ tất nhiên là đang nói xin lỗi, nói chính mình lần này có chút xúc động, thật sự là vào sau khi nhìn thấy Nhiên Đăng có chút không nhịn được, cho nên thiết kế Nhiên Đăng một đợt. Không để ý đến uy nghi của xiển giáo, chỉ là không nghĩ tới, tại lúc đấu pháp, ngoài ý muốn đào ra đại tội ác của Nhiên Đăng. Quảng Thành Tử đối với chuyện này chỉ là thở dài, cũng không trả lời, không có hứng thú nói chuyện. Hai chữ thất lạc khắc ở trên mặt, ngược lại là Nam Cực Tiên Ông mặt mũi hiền lành, thở dài thở ngắn với Lý Trường Thọ, nói bọn họ cũng nhìn sai rồi, xiển giáo tuyệt đối không phải nơi tàng ô nạp cấu. Đối với lý do của Nam Cực Tiên Ông, Lý Trường Thọ quả nhiên là tin tưởng không có gì khác. Với tính tình của nhị sư thúc Ngọc Thanh Thánh Nhân, lại đến giáo nghĩa của xiển giáo, đều không cho phép cực hung chi đồ lấy đại thiên thế giới làm thức ăn giống như, Nhiên Đăng hiển nhiên, Nhiên Đăng làm việc dựa vào quan tài đá kia, có thể giấu giếm thiên đạo trở đến Trung Thiên Môn. Lý Trường Thọ cùng với hai vị đại sư huynh xiển giáo bái biệt lẫn nhau, trong đáy lòng hắn lóe lên linh quang, bỗng nhiên mở miệng hỏi Tuân, Nam Cực sư huynh, Trường Canh còn có chuyện gì muốn căn dặn? Nam Cực Tiên Ông mỉm cười quay người, lộ vẻ mặt hiền lành nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười nói, chức vị chính thần bên trong thiên đình thiếu hụt rất nhiều, có một loại chức vị ngày bình thường không cần quản nhiều chuyện gì, lại đại biểu cho phúc, lộc, thọ, có thể đạt được vô tận hương hỏa công đức, sư đệ cả gan, lắm miệng hỏi một chút, không biết Nam Cực sư huynh có nguyện tới thiên đình lĩnh tiên chức, liền làm chính thần phúc lộc thọ này, mang đến phúc nguyên phúc vận cho chúng sinh trong thiên địa. Hơn nữa, chức vị này cũng không cần làm cái gì nhiều, cũng không phải túc trực ở thiên đình, chỉ cần xuất hiện ở một số sự kiện quan trọng. Như là bàn đào yến, sinh nhật ngàn năm của Ngọc Đế Vương Mẫu là được, sư huynh, ý của ngươi như thế nào? Chuyện này, nếu sư huynh có hứng thú, ta lập tức đi bẩm báo Ngọc Đế, để bệ hạ tự mình định đoạt. Nam Cực Tiên Ông trầm ngâm vài tiếng, cười nói, bất kể như thế nào, đa tạ một phen hảo ý của Trường Canh sư đệ, việc này bần đạo vẫn là phải vào sau khi hỏi lão sư, mới có thể trả lời sư đệ. Lý Trường Thọ nói, còn thỉnh sư huynh hồi âm cho ta. À đúng rồi, Quảng Thành Tử sư huynh chớ trách, sư huynh ngày bình thường phải xử lý giáo vụ xiển giáo, đã là công việc bề bộn, ta là thật sự không dám lại dùng sự tình thiên đình làm phiền sư huynh. Quảng Thành Tử mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời, cùng với Nam Cực Tiên Ông cùng nhau cáo từ đợt này cũng không phải là sự tình mới mẻ gì. Cân đối mà thôi, chỉ mới có mấy ngày, ở phía Nam Cực Tiên Ông tất nhiên là không có hồi âm gì, lúc Lý Trường Thọ trở về thiên đình từ địa phủ, còn cố ý hỏi thăm thiên tướng thủ vệ, cũng đều không nghe nói Nam Cực Tiên Ông hồi âm không cần vội, chậm rãi chờ, ở phía xiển giáo đại khái là sẽ đồng ý dù sao đối với xiển giáo mà nói, việc này trăm lợi mà không có một hại. Thuận tiện còn có thể triệt tiêu ảnh hưởng trái chiều do cái chết của Nhiên Đăng mang đến. Hơn nữa nói thật, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể làm đến trình độ như vậy vào Đông Thiên Môn, chọn tuyến đường đi Thái Bạch Cung người lui tới đều là hành lễ, các nơi đều là la lên tinh quân chi tiên. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu trả lời, còn chưa đi đến Thái Bạch Cung, tiên thức đã thấy được, bóng hình xinh đẹp đi qua đi lại ở phía trước Thái Bạch Điện, nàng làm sao lại không đi vào. Cùng lúc đó, ở bên trong Hỗn Độn Hải, hở, tên gia hỏa này ngược lại là rất uy vũ. Cũng không biết nhóm đệ tử có thích hay không, thanh niên đạo giả nào đó, nhìn bí cảnh trước mắt, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Làm sao lại không đi vào? Chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng khẽ gọi quen thuộc, Hữu Cầm Huyền Nhã rõ ràng run lên. Ở phía trước Thái Bạch Điện, Hữu Cầm Huyền Nhã liền vội vàng chuyển người đến, nhìn về phía Lý Trường Thọ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hậu phương cách đó. Không xa nàng đã mặc vào hoàng kim chiến giáp thường ngày, lúc Lý Trường Thọ ở phía xa xa thưởng thức, không khỏi liên tưởng đến một ít ký ức tuổi thơ đời trước. Cảm thấy nàng cực kỳ giống Athena, kẻ đánh cắp áo thánh hoàng kim. Tinh quân đại nhân. Hữu Cầm Huyền Nhã ôm quyền hành lễ, trên gương mặt xinh đẹp kia viết mấy phần ý mừng, nhưng bị nàng cấp tốc che lại. Lý Trường Thọ cười nói, sao vậy, sư huynh cũng đều không hô. Gương mặt xinh đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã ửng đỏ, nhẹ nhàng ngậm miệng, nói nhỏ như muỗi, sư huynh. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói, đi vào nói chuyện. Ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong đang náo nhiệt, lần trước ta đi tìm ngươi tâm sự, muốn để ngươi tới Tiểu Quỳnh Phong dạo chơi nhiều một chút, ngươi lại là không có nể mặt chút nào, nơi này cũng không có hung thú ăn người gì. Chuyện này ta luôn ngượng ngùng đi quấy giày sư huynh cùng với Linh Nga sư muội. Quấy giày cái gì chứ? Đi vào thôi. Lý Trường Thọ tiện tay vung ra một đạo tiên lực, lôi kéo Hữu Cầm Huyền Nhã vào bên trong Thái Bạch Điện, cười nói, vốn dĩ ở độ tiên môn, ngoại trừ tửu sư thúc cùng với tửu sư bá bọn họ, cũng chỉ có ngươi thân nhất với hai người chúng ta, đến thiên đỉnh vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau, làm sao còn xa lạ như vậy. Hữu Cầm Huyền Nhã úng nói không nên lời, dù chỉ là bị Lý Trường Thọ dùng tiên lực túm, đã là gót chân mềm nhũn, toàn thân không để nổi lực đạo tiên lực cái gì chứ, hư, đều là hư. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lý Trường Thọ, nghe Lý Trường Thọ lải nhải bên tai, chẳng biết tại sao, những gì muốn nói đã bị ném ra sau đầu, đến bên miệng chỉ còn lại lời nói nhỏ như muỗi. Lần này nhờ có sư huynh giúp Huyền Nhã báo thù rửa hận. Sự tình Nhiên Đăng. Việc này ngươi là công thần, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Lý Trường Thọ kéo Hữu Cầm Huyền Nhã đến bên người, cùng nhau cưỡi mây ra Thái Bạch Hậu Điện, đi về phía Tiểu Hào Sơn Phong mây mù lượn lờ kia vào tới giới tử đại trận. Hữu Cầm Huyền Nhã liền nghe nói tiếng cười to trung khí mười phần của Triệu Công Minh kia, theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy rất nhiều bóng người bên hồ Tiểu Quỳnh Phong cao thủ hai giáo Triệu Công Minh, Thái Ất chân nhân mở tiệc vui vẻ ở chỗ này. Nhóm nam tiên đang vỗ tay cười to, mấy nữ đại năng Kim Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, cũng là che miệng cười khẽ liên tục. Lại là Linh Nga khống chế hai đạo nhân giấy, đang diễn một trò hài kịch ở bên cạnh bếp lò cách đó không xa. Bạch Trạch đầu bếp tay cầm muôi, bận bịu khí thế ngất trời, hùng linh lị thân hình thiếu nữ hối hả ngược xuôi, chạy tới chạy lui trong yến tiệc dưới gốc cây bên hồ. Một vệt bóng trắng ngồi ở bên người Linh Nga, chỉ hơi hơi cười khẽ, cũng đã say lòng người như vậy. Vân Tiêu tiền bối cũng ở chỗ này. Hữu Cầm Huyền Nhã nói nhỏ, lập tức lui lại nửa bước ở trên mây. Sư huynh, ta vẫn là không nên đi qua. Lý Trường Thọ cười nói, yên tâm, tính tình của nàng vô cùng ôn nhu, đừng có suy nghĩ nhiều. Nói xong, mây trắng dưới chân đột nhiên gia tốc, Hữu Cầm Huyền Nhã lui cũng không thể lui. Lý Trường Thọ là chân tâm thật ý, muốn kéo nàng không có bạn bè tại thiên đình, về bên trong vòng tròn Tiểu Quỳnh Phong. Sư huynh, ách, Hữu Cầm sư tỷ. Linh Nga tràn đầy ngạc nhiên kêu lên. Ném hai tiểu đạo nhân giấy, không để ý nếp uốn trên tiên váy lúc ngồi quỳ chân, hóa thành lưu quang nhào tới nơi đây đợi Linh Nga dừng thân hình, đã là ở sau lưng Lý Trường Thọ, một đôi mắt đẹp sáng lóng lánh, không ngừng nói với Hữu Cầm Huyền Nhã. Trường canh trở về rồi. Triệu Công Minh ngồi ở kia chào hỏi một câu, quan tài đá kia thật an trí ở chỗ địa tạng. Hết thảy đều thuận lợi. Đã an trí xong, đều thuận lợi. Lý Trường Thọ cười chắp tay một cái, Hoàng Long chân nhân cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân đứng dậy đáp lễ. Những người khác đều là đang ngồi chắp tay một cái. tất cả đều quen thuộc, cũng sẽ không cần quá mức giữ lễ tiết. Nhưng Vân Tiêu tiên tử lại đứng dậy, hạ thấp người chào hỏi đối với Lý Trường Thọ. Nhóm tiên triệu công minh cũng có chút xấu hổ, từng người đứng dậy lại đáp lễ. Linh Nga đã mang theo Hữu Cầm Huyền Nhã rơi xuống từ trên mây. Ta giới thiệu cho các vị. Lý Trường Thọ nghiêng người, nhường Hữu Cầm Huyền Nhã ra, ôn hòa nói, đây là sư muội vô cùng thân thiết lúc ta tu hành tại độ tiên môn, Hữu Cầm Huyền Nhã, bây giờ cũng là một viên đại tướng thiên đình, nữ chiến thần thiên đình. Hoàng Long chân nhân cười nói, nghe tiếng đã lâu, cửu ngưỡng đại danh. Huyền Nhã bái kiến các vị tiền bối. Hữu Cầm Huyền Nhã ôm quyền hành lễ, dùng là lễ tiết võ tướng thiên đình mấy vị cao thủ đạo môn từng người vái chào, cũng không bởi vì tu vi của Hữu Cầm Huyền Nhã mà có nửa phần thất lễ. Triệu Công Minh nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, lại nhìn Linh Nga, lại nhìn Vân Tiêu, lập tức có một chút lo lắng của thân là anh rể, mở miệng cười nói, vị Huyền Nhã đạo hữu này. Chậc, Thái Ất chân nhân ở một bên nhíu mày, trực tiếp xen vào, mạo muội hỏi một câu, Hữu Cầm đạo hữu nên xưng hô Vân Tiêu đạo hữu như thế nào? Vân Tiêu có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng biết tại sao lại bị Thái Ất chân nhân điểm danh. Hữu Cầm Huyền Nhã đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp lướt qua một chút ánh đỏ, giả vờ bình tĩnh, vốn nên gọi là tiền bối. Nếu như tính đến quan hệ giữa sư huynh cùng với Vân Tiêu tiền bối, tự nhiên hô một tiếng Vân Tiêu sư tỷ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hoàng Long chân nhân nói, này có cái gì không thể nói. Lúc thượng cổ, ai đột phá một giai, đó chính là hận không thể bày yến tiệc 10 năm. Thế sự nhiều gian khó, đại kiếp phía trước. Lý Trường Thọ thuận thế thấm nhuần một chút lý niệm thực dụng cho mọi người ở đây. Cái gọi là át chủ bài, có thể là thần thông, cũng có thể là pháp bảo, cũng có thể là một phương cường viện. Át chủ bài chia thành hai loại, một loại trong đó là giấu đi lại cố ý để cho người ta biết ta có, dùng để uy hiếp cường địch. Một loại là giấu đi không để cho người ta biết được nó tồn tại, nhằm đưa đến tác dụng quyết định tại thời khắc mấu chốt. Liền giống với, ta trước đây ra tay bắt giữ cụ Lưu Tôn sư huynh, lão chính là trở tay không kịp bị ta bắt giữ. Quỳnh Tiêu hỏi, lúc đánh Nhiên Đăng, đường vân trên người tỷ phu ngươi, thế nhưng là chiến pháp vu tộc. Ừm, là hậu thổ nương nương tặng cho, cũng là một bộ phận át chủ bài của ta. Linh Nga ở bên cạnh nhỏ giọng nói, tại thời điểm sư huynh bước vào thiên tiên, trong môn đều cho rằng hắn chưa thành tiên đâu. Vậy cứ thế mà suy ra. Hoàng Long chân nhân bấm ngón tay tính toán, dương mắt nhìn Lý Trường Thọ. Tu vi thật sự của sư đệ ngươi, đã là bán thánh rồi. Làm sao có thể? Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn Linh Nga. Linh Nga bày ra mặt quỷ, túm Hữu Cầm Huyền Nhã trốn ở bên cạnh Vân Tiêu, lộ ra biểu tình chiến thắng. Chỗ dựa. Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên có chút sầu não, thở dài, Nhiên Đăng cứ thế mà chết đi chúng ta thì sao? Thái Ất chân nhân nói, chúng ta vẫn là tâm sự chuyện khác đi, trò chuyện phó giáo chủ đã chết, luôn cảm thấy có chút đen đủi. Vậy chúng ta tâm sự tọa kỵ. Triệu Công Minh cười hỏi, Trường Canh, ngươi ngồi ở trên người Bạch Tiên Sinh, cảm giác như thế nào? Một đầu thần thú đẳng cấp như vậy, phải đi nơi nào kiếm? Ông, bộp, một cái nắp nồi bay tới từ bên cạnh, chuẩn xác đập vào trên lưng Triệu Công Minh, khiến cho Triệu Công Minh kêu thảm thiết mấy tiếng. Bạch Trạch ở bên cạnh bếp lò đen mặt mắng to, ngươi làm sao không hỏi xem, bần đạo trở thủy thần đi là tư vị như thế nào? Khục, rất tốt, thủy thần đừng hiểu lầm, bần đạo rất thoải mái. Ôi chao! Lý Trường Thọ vội nói, Bạch Tiên Sinh là thành viên trọng yếu của nhân giáo chúng ta, cũng không phải là tọa kỵ đơn thuần chúng tiên không khỏi mỉm cười. Tán gẫu về chủ đề này bọn họ nói rằng trước khi khai thiên tích địa, Tổ Long và Thủy Phượng liền từng làm tọa kỵ cho bàn cổ thần. Chờ bàn cổ thần truy sát tiên thiên thần ma lại nói đến thời viễn cổ, từng có đại năng bị hàng phục thu làm tọa kỵ. Nhưng sau đó hố chủ nhân nhà mình, Ngọc Thạch Câu Phần còn nói đến thời kỳ cuối thượng cổ, bán vu loạn vận chi chiến, Hiên Viên Hoàng đế cùng với Si Vưu đại chiến. Sivu thua chính là thua ở trên người tọa kỵ. Vì sao? Lý Trường Thọ tràn đầy không hiểu hỏi. Triệu Công Minh thở dài, thực thiết ma thú kia tính tình quá thẳng, sau khi bị chọc giận tự loạn trận cước. Thực thiết ma thú? Lý Trường Thọ không khỏi não bổ ra hình ảnh như vậy, bảo thú nước nào đó mặc giáp xông vào trận chiến, đột nhiên đứng thẳng người lên, lật tung Sivu, nổi giận gầm lên một tiếng, buổi tối không cho thịt khô mật ong, lão tử hôm nay đình công. Chúng thuộc cấp hiên viên cùng nhau tiến lên. Vây quanh Sivu chém lung tung. Sivu, bại. Dùng sức lắc lắc đầu, Lý Trường Thọ cấp tốc xóa đi hình ảnh này, tiếp tục chuyên tâm vào cái chủ đề này, tán gẫu với mọi người, về các loại thần thú thích hợp làm tọa kỵ không có cảm giác sao trời dày đặc, không có cảm giác mặt trời đang mọc có tiên nhân hát vang, tiên tử đánh đàn, cũng có người giấy đưa rượu, có đôi có cặp, thực sự rất đẹp. Từ sau khi Lý Trường Thọ trở về, một trận tiên yến lại tiếp tục 3 ngày, chúng tiên cũng biết không thể ở lâu tại Tiểu Quỳnh Phong, cùng nhau cáo từ. Linh Nga giữ Vân Tiêu ở thêm chút thời gian tại Tiểu Quỳnh Phong. Vân Tiêu lại nói lúc này đang ở trong đại kiếp, nàng thân là đệ tử tiệt giáo cũng ở bên trong tai kiếp, không tiện ở lâu tại thiên đình. Lý Trường Thọ ném cho Linh Nga một ánh mắt, Linh Nga lúc này mới không có tiếp tục khuyên. Hữu Cầm Huyền Nhã tới nơi đây cũng chỉ là uống chút rượu, ăn chút đồ ăn, tâm sự cùng với Linh Nga, bởi vì tầm mắt, đạo cảnh chênh lệch rõ ràng, tạm thời không dung vào được chủ đề của chúng tiên vào trước khi rời đi Tiểu Quỳnh Phong. Hoàng Long chân nhân giữ chặt Thái Ất, thấp giọng nói, sư đệ, ngươi đừng có cười vui vẻ như vậy, coi như không biểu hiện một chút bi thương, cũng nên thu liễm ý cười. Sư huynh an tâm. Thái Ất chân nhân cười nói, nhiên đăng phó giáo chủ cũng coi như là vui tang nha. Ồ, Thái Ất chân nhân cảm thấy tiếc nuối, còn tưởng rằng là muốn hô một tiếng tỷ. Ô, ô, lời còn chưa nói hết, bên cạnh đã có một bàn tay to duỗi ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ấn ngậm miệng bảo châu vào trong miệng Thái Ất. Ngọc Đỉnh chân nhân áy náy cười một tiếng đối với Lý Trường Thọ, trở tay kéo Thái Ất ra sau lưng. Lý Trường Thọ đối với chuyện này tất nhiên là lơ đễnh, cười nói, Huyền Nhã cùng với Linh Nga cùng nhau nhập tọa đi, không cần câu nệ, những cao nhân tiền bối này đều rất ôn nhu hiền lành. Đúng rồi, Dương Tiễn còn chưa trở về sao? Linh Châu Tử lại đi nơi nào rồi? Ngọc Đỉnh chân nhân nói, hai người bọn họ nói là đi ra ngoài tình địa phương so tài, không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ thuận thế ngồi xuống ở giữa Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long chân nhân, hời hợt bỏ qua chủ đề. Hoàng Long chân nhân nhìn thấy Lý Trường Thọ, liền nghĩ đến trận đại chiến mấy ngày trước, không khỏi cảm khái liên tục, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ai, một vị phó giáo chủ, cứ như vậy không có. Chúng đạo giả hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra mấy phần cảm khái. Triệu Công Minh nói, có sao nói vậy, Nhiên Đăng. Đúng là một kẻ hung ác, từ viễn cổ đến nay, bên trong thiên địa có thể có một vị trí nhỏ của lão, không phải chỉ là hạng người hư danh. Chúng ta còn từng ăn mấy lần thua thiệt trong tay lão. Quỳnh Tiêu Thầm nói, lão gia hỏa này có một điểm giống như tỷ phu, ưa thích mưu đồ tính kế, chụp mũ người khác. Lý Trường Thọ thở dài, thôi, thanh danh này ta không bảo vệ được. Mấy vị tiên tử cười khẽ. Linh Nga nhỏ giọng nói, sư huynh sẽ chỉ tính kế những địch nhân kia. Xác thực. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, tương giao với Trường Canh, an rất tâm. Thái Ất chân nhân tiến tới từ bên cạnh, phun ra pháp bảo cầu trong miệng, cười nói, như vậy Ngọc Đỉnh sư đệ, tương giao với vi huynh thì sao? Ngọc Đỉnh, tâm mệt. Thái Ất chân nhân mặt tối sầm, tiên nhân xung quanh vỗ tay cười to. Hoàng Long bưng chén rượu lên, nghiêm mặt nói, bất kể như thế nào, Nhiên Đăng trung quy là phó giáo chủ xiển giáo đạo môn. Chúng ta ở chỗ này kính lão một chén, cũng coi như đưa tiễn lão. Kính lão làm gì? Kim Linh Thánh Mẫu có chút bất mãn, lão làm nhiều việc ác, dụng ý khó dò, lại là quân cờ Tây Phương giáo xếp vào, còn làm việc ác luyện hóa đại thiên thế giới, không nghiền xương lão thành cho, bần đạo lúc này trong lòng còn không thoải mái. Ai? Triệu Công Minh kéo lại cánh tay của Kim Linh Thánh Mẫu, thấp giọng nói, Kim Linh, lúc này chúng ta không nên lại nói sự tình về Nhiên Đăng, một là làm trò cười cho người khác, cảm thấy chúng ta khí lượng hẹp hòi. Người đã thua cuộc cũng đều không buông tha, còn muốn tiến hành chế nhạo. Thứ hai, Nhiên Đăng phó giáo chủ này là nhị sư bá lập ra, mặc dù nhị sư thúc cũng không biết việc ác của Nhiên Đăng, nhưng hiện tại chúng ta nói nhiều cũng không thích hợp. Tam giáo vốn là một nhà, xiển tiệt chẳng qua lý niệm khác biệt, không cần bình luận một vị tiên thần như thế nào. Công Minh lão ca thật là rộng lượng. Lý Trường Thọ nâng chén rượu lên, cụng chén với Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, lập tức lĩnh hội cái gì đó. Vân Tiêu tiên tử ôn nhu hỏi, người trước đây đấu pháp có chỗ nào dáng chống đỡ không? Có bị thương chỗ nào không? Đám người xung quanh không khỏi giật mình, lo lắng nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đột nhiên đưa tay che miệng, suy yếu ho khan hai tiếng, thanh âm có chút yếu ớt. Không sao, không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Là chuyện nên làm để giúp cho thiên đình phát triển chúng tiên không khỏi khịt mũi coi thường, biết được hắn đang nói đùa. Linh Nga nói, sư huynh, việc này cũng không thể tùy ý nói, ngươi thật sự không có bị thương sao? Ngươi không phải nhìn thấy hết thảy trong gương đồng sao? Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt, một vị đệ tử ký danh thánh nhân lão gia nhân giáo nào đó không phải nói, muốn bế quan tu hành, cố gắng xông kim tiên kiếp sao? Hắc hắc, hì hì, đây còn không phải lo lắng cho sư huynh sao? Linh Nga xê dịch ra phía sau Vân Tiêu, nhỏ giọng nói một câu Vân tỷ tỷ cứu ta, làm cho mấy nam tiên ném ánh mắt căm hận đối với Lý Trường Thọ. 98% mọi người ghét điều này. Đúng rồi Trường Canh. Triệu Công Minh buồn bực nói. Ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Đại đạo cân đối lưu loát như vậy, hẳn là đã là không một tiếng động bước vào cảnh giới đại năng. Lý Trường Thọ cười nói, đại năng chẳng qua là hư danh, ở chỗ tích lũy, ta tự nhiên là còn lâu mới đủ tư cách, đây chính là một đại át chủ bài của ta, tự nhiên không thể tùy tiện nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc Đỉnh chân nhân đút tay vào trong tay áo. Thái Ất chân nhân nhanh chóng thu hồi gương mặt tươi cười, véo khóe mắt đỏ lên, chắp tay sau lưng khẽ thở dài. Phó giáo chủ đi tốt chúng tiên đi ra Thái Bạch Điện, Kim Bằng Điểu chờ ở phía trước, hóa thành bản thể đón bọn họ. Lý Trường Thọ lại nói, ta còn muốn đi cầu kiến lão sư, hỏi một chút nguồn gốc của quan tài đá kia, liền để Kim Bằng thay ta tiễn các vị một đoạn đường. Dễ nói, dễ nói. Hoàng Long chân nhân mỉm cười đáp ứng. Kim Linh Thánh Mẫu lại cảm thấy Hoàng Long chân nhân vẫn luôn đang giữ gìn thanh danh của Nhiên Đăng, trong đáy lòng có chút không vui, lạnh nhạt nói, Trường Canh nghỉ ngơi đi, Trảm Yêu trừ ma bị liên lụy. Thái Ất chân nhân ngạc nhiên mà liếc nhìn Kim Linh Thánh Mẫu đây, nên có sơ cấp chứ. Kim Bằng dương cánh, chở chúng tiên đi về hướng Trung Thiên Môn thuận lợi trở ra Trung Thiên Môn, tiên nhân xiển tiệt hai giáo cáo biệt nhau, sau đó từng người cưỡi mây đi về hướng đông, hướng tây đám mây bay ra mấy ngàn dặm, Triệu Công Minh đột nhiên vỗ trán một cái, nói, bần đạo có chuyện quên hỏi Trường Canh. Các ngươi đi trước đi, bần đạo lại trở về một chuyến quay người liền muốn lại trở về thiên đình. Vân Tiêu hỏi, đại ca, không bằng ta đi một chuyến với ngươi. Không cần, không cần. Triệu Công Minh liên tục khoát tay, cho Vân Tiêu một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Nghiêm mặt nói, chúng ta nói một chút chủ đề ở giữa nam tiên, nữ tiên các ngươi liền đừng hỏi nhiều. Vân Tiêu còn định căn dặn, vài câu, bảo Triệu Công Minh hành sự cẩn thận. Kim Linh ở một bên lại kéo lại cánh tay Vân Tiêu, khẽ gắt Triệu Công Minh một tiếng. Để y đi, chỉ có ngần ấy bản lãnh, cũng đều là học được từ Trường Canh. Vân Tiêu tiên tử không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng ý thức được, chuyện này xác nhận có quan hệ với tình yêu nam nữ, cũng không nhiều lời đại ca đã là người từng trải. Hẳn là đi truyền thụ cho hắn chút kinh nghiệm tâm niệm của Vân Tiêu có chút phức tạp, bất giác nhìn chằm chằm mây mù xa xa một hồi cũng là có lòng. Đại ca, biết Trường Thọ tương đối thuần túy. Không bao lâu, tại hậu viện Thái Bạch Cung, bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Triệu Công Minh lén lén lút lút vào đại trận, sau khi nghe được dẫn âm, trực tiếp đi về hướng đan phòng bên hồ, Bạch Trạch mặc tạp dề rửa chén suy tư, cũng không tham gia náo nhiệt sau đó. Linh Nga nghẹo đầu nháy mắt mấy cái, nghĩ về rượu và món ăn mà nàng vừa sắp xếp trong đan phòng, lộ vẻ mặt không hiểu. Nếu sư huynh muốn đơn độc chiêu đãi Công Minh lão ca, vì sao không trực tiếp giữ lại? Ở phía trước đan phòng, Lý Trường Thọ đang đứng chắp tay, đợi Triệu Công Minh bay đến, nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Lão ca, ở giữa chúng ta quả nhiên có ăn ý. Ha ha. Triệu Công Minh vuốt râu cười to, cụm chén hai lần, một nặng một nhẹ, không phải chính là sau đại yến còn có tiểu yến. Ha ha. Mời. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cùng với Triệu Công Minh ngồi xếp bằng đối diện nhau, bọn họ cũng không hàn huyên khách sáo. Triệu Công Minh gắp lên một miếng thịt cá đưa đến bên miệng, buồn bực nói, vì sao muốn đơn độc gọi ta trở về? Có một số việc không tiện ở trước mặt bọn người Hoàng Long sư huynh. Lý Trường Thọ dùng ngón tay gõ bàn một cái, mở ra tầng tầng đại trận bên trên Tiểu Quỳnh Phong, chỉ không có mở đại trận che trời, hắn chậm rãi nói, lão ca lần này nhìn ta cùng với Nhiên Đăng đấu pháp, thế nhưng là có thu hoạch gì không? Triệu Công Minh gật gật đầu, nghiêm mặt nói, nhục thân cũng là phải rèn một chút, bằng không gặp được người tu hành nhục thân cường hoành như Bát Cửu Huyền Công, nguyên thần đạo cùng cảnh giới có chút không chống đỡ được. Lý Trường Thọ nói, không sai, nhục thân xác thực cần phải tăng mạnh hơn một chút. Bổ sung nhược điểm, sau đó ta sẽ viết một ít tâm đắc cho lão ca, còn gì nữa không? Triệu Công Minh buồn bực nói, còn có cái gì? Lão đệ người đến cùng muốn nói cái gì, nói thẳng là được. Nếu để cho lão ca chỗ tốt, lão ca mặt dạn mày dày liền tiếp nhận. Nếu như có chỗ nào lão ca làm không ổn, người trực tiếp điểm ra, lão ca còn có thể không nghe ngươi. Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, nói, lão ca, Định Hải Thần Châu của ngươi. Muốn sao? Cho ngươi dùng là được. Chuyện nhỏ như vậy. Hai người chúng ta cần phải khách sáo như thế sao? Triệu Công Minh vung tay lên, 24 viên Định Hải Thần Châu rơi vào bên người Lý Trường Thọ, làm cho Lý Trường Thọ dở khóc dở cười. Lão ca trước tiến thu bỏ vật lại, đừng có đả thương tâm linh của chúng nó. Việc nhỏ, chúng ta là người một nhà, bọn chúng ở trong tay ngươi cũng không ủy khuất. Lý Trường Thọ đẩy Định Hải Thần Châu trở về, nghiêm mặt nói, ta trước đây khi dùng Định Hải Thần Châu, phát hiện cấu tạo bên trong rất giống một phương ngũ hành đại thế giới, nhưng chỉ lưu nước biển vô tận. Cảm ngộ của lão ca ngươi đối với Định Hải Thần Châu, có thấu triệt. Nói thấu triệt, cũng có chỗ không rõ. Triệu Công Minh nói, nhưng có thể dõng dạc nói một câu, trừ sư tôn cùng với hai vị sư bá, ta hẳn là sinh linh hồng hoang hiểu rõ bọn chúng nhất. Như vậy lão ca có từng nghĩ tới, Định Hải Thần Châu này còn có không gian phát triển hay không? Lý Trường Thọ chỉ nói chạm đến là thôi, cũng không dám nói huỵch tuệ, tránh cho bị tiểu lôi tiên của đạo tổ lão ra hầu hạ. Triệu Công Minh cười nói, chuyện này ta còn thực sự nghĩ tới. Đáng tiếc càn khôn bên trong Định Hải Thần Châu là hư ảo, là hình chiếu của một ít quy tắc, khó có thể hóa thành thực chất, uy năng cực hạn của bọn chúng, chính là giống như 24 phương thế giới trấn áp đối thủ, nhưng chỉ là như, cũng không phải là thật, nếu muốn từ hư chuyển thực, còn thiếu một chút ngòi nổ. Ngòi nổ? Ừm, ngòi nổ. Triệu Công Minh ôm cánh tay, thở dài, bần đạo trước đây đã suy tư một hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ cái ý nghĩ này, nếu như có thể đẩy Định Hải Thần Châu tiến về phía trước một bước, thì tương đương với thân mang theo lực lượng 24 đại thiên thế giới, có thể xưng kinh khủng, nhưng từ hư chuyển thực, nói nghe thì dễ. Mặc dù hỗn độn vốn đến từ hư vô, mặc dù vạn vật bắt nguồn từ không, nhưng tóm lại là thiếu chút đại đạo dẫn dắt, thiếu. Cộc. Lý Trường Thọ tay run một cái, một cây thước dài rơi vào bên cạnh bàn, Triệu Công Minh nhìn chăm chú, cảm thụ được đạo vận bên trên cây thước dài màu đen này, trong mắt phi tốc hiện lên linh quang. Lão ca. Lý Trường Thọ buồn bực nói, cây thước này là của ngươi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đây không phải càn khôn xích của Nhiên Đăng sao? Đúng. Vậy. Là lão ca không cẩn thận làm rơi. Vậy phải cất kỹ. Lý Trường Thọ nhặt càn khôn xích lên, nhét vào trong tay Triệu Công Minh, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Linh đài của Triệu Công Minh bế tắc một hồi, lập tức lộ vẻ mặt đại hỉ, đưa tay cho Lý Trường Thọ một quyền. Tên tiểu tử nhà ngươi. Ha ha. Đại đạo có thể thành. Tìm hiểu 200-300 năm, đại đạo liền có thể thành. Lý Trường Thọ liếc nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài đan phòng, trong đáy lòng nghĩ thầm, quả nhiên sự tình hữu ích đối với thiên đình, hữu ích đối với thiên đạo hoàn thiện, đạo tổ cùng với thiên đạo cũng sẽ không ngăn cản, cho dù là vụng trộm xử lý tăng vật thiên phạt đạt được kể từ đó, lão ca cũng ổn. Triệu Công Minh lúc rời đi Tiểu Quỳnh Phong, trong lòng có cảm giác lén lút giống như khi một tên trộm đắc thủ vậy. Lý Trường Thọ ám chỉ y một câu, nói rằng càn khôn xích bản yếu kia vẫn là đồ vật thiên đình, bảo Triệu Công Minh vụng trộm tìm hiểu thì được, chớ đừng có xuất ra trực tiếp đối địch. Càn khôn xích, 24 viên Định Hải Thần Châu. Ở phía trước đan phòng, Lý Trường Thọ ngồi ở trên ghế xích đu, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, bàn thấp trong phòng đều biến mất không thấy gì nữa, lại đứng dậy đem nửa vỏ tiên tử còn dở dang đặt vào tủ sách cái chết của Nhiên Đăng, hậu kinh kéo dài. Lý Trường Thọ na di tâm thần đến đạo nhân giới các nơi, giám thị hướng đi dư luận bên trong Hồng Hoa Ngũ Bộ Châu, cùng với 3000 thế giới. Mặc dù quyền hành thiên đình là thiên đạo giao phó, chính là từ trên xuống dưới, miệng rộng chúng sinh chỉ liên quan đến thanh danh thiên đình, không có cách nào dao động địa vị thiên đình, nhưng phía trước đại kiếp, thiên đình nếu như có thể càng cường thịnh, càng khai sáng một ít, làm cho tiên nhân đạo môn ứng kiếp giảm bớt mấy phần kháng cự, đó cũng là cực tốt. Sụt soạt, bên tai nghe thấy một âm thanh nhỏ. Lý Trường Thọ mắt trái mở ra, thấy một tiểu tiên nữ đang loay hoay với pháp bảo ghế nằm của nàng, vụng trộm tựa ở bên cạnh người chính mình, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục tự mình làm việc. Linh Nga vụng trộm ngồi xuống, lấy ra một quyển kinh văn cẩn thận phẩm đọc, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm một chút sư huynh nhà mình, tựa như đang vì mình trước đây ở bên trên tiên yến quá mức khiêu thoát, mà lo lắng bị phạt. Sư huynh ngủ rồi. Linh Nga quấn lọn tóc trong ngón tay, lặng lẽ chìm đắm trong suy nghĩ. Ánh nắng sưởi ấm lòng người, bóng cây rì rào tiếng gió. Đang suy nghĩ cái gì? Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi một câu. Linh Nga run tay nhỏ, quay đầu nhìn sư huynh nhắm mắt tĩnh thần. Không có suy nghĩ cái gì sư huynh, ngươi không có nghỉ ngơi sao? Ừm. Lý Trường Thọ nói, đang bận một ít việc nhỏ. Vậy huynh bận rộn đi. Linh Nga có chút chột dạ nói, ta ở lại chỗ này một hồi. Lý Trường Thọ ứng tiếng, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, tâm thần lướt qua các nơi. Sau khi tới thiên đình, phái đạo nhân giấy ra phía ngoài cũng có chút phiền phức. Lý Trường Thọ làm một số thân phận thiên tướng giả, thuận tiện đưa đạo nhân giấy ra vào, tâm lực của hắn có hạn, không có khả năng như Thái Thanh lão sư, có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn quan sát các ngõ ngách tam giới không bao lâu. Lý Trường Thọ tựa như lơ đãng hỏi, mấy ngày nay có vui vẻ không? Ừm. Linh Nga lập tức trở nên hào hứng, nhỏ giọng nói, chẳng qua có mấy vị cao nhân ở bên, đều là cảm thấy có chút câu nệ, nếu như là Vân Tiêu tỷ tỷ và Hữu Cầm sư tỷ đơn độc tới, hẳn là càng tự tại hơn một ít. Ngươi gọi đó là câu nệ? Lý Trường Thọ cười mắng, xem ra ngươi ở trong 100-200 năm gần đây, kinh văn chép vẫn là ít. Sư huynh. Trên khuôn mặt nhỏ của Linh Nga lập tức tràn ngập ủy khuất, sẽ không lại bắt ta chép ổn tự kinh đó chứ, phiến đá trên núi đều đã không đủ dùng. Lý Trường Thọ mở mắt ra, nhìn chăm chú ngực Linh Nga, ngay lúc Linh Nga không chịu được có chút mặt đỏ tới mang tai, muốn đưa tay che cổ áo nhưng lại sợ kéo giãn cự ly với sư huynh, cố gắng vượt qua sự ngượng ngùng trong nội tâm chính mình, duỗi thẳng cơ thể mảnh mai của mình. Liền nghe Lý Trường Thọ chậm rãi nói, nguyên thần không một hạt bụi, có một tia viên mãn chi ý, đạo cơ kiên cố, còn có một chút không gian tiến bộ, khoảng cách kim tiên kiếp, đại khái còn có 36.000 lần ổn tự kinh. Linh Nga, luôn cảm giác sư huynh ngươi đang lừa dối người. Đây là lừa dối sao? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, viết hay không viết, xem tâm ý của ngươi, chép hay không chép, xem giác ngộ của ngươi, ngươi tu hành là vì ta sao? Trường sinh đại đạo đang ở trước mắt, có thể không lo tiêu dao, hay không liền xem cảnh giới sinh mệnh tự thân ngươi có thể tiến hóa, hay không, ta không muốn cho ngươi áp lực quá lớn, cũng sẽ không nói loại lời như ngươi độ qua trường sinh, kiếp liền mang ngươi đẩy ra cánh cửa thế giới mới, nhưng sư muội, sư huynh nói đi. Trong mắt Lý Trường Thọ mang theo vài phần ôn nhu hiếm thấy, thấp giọng nói, ta là hy vọng ngươi có thể luôn ở bên cạnh giúp ta, mà không phải mấy vạn năm vội, vàng chảy qua. Được rồi sư huynh, ta sẽ lại chép ổn tự kinh. 36.000 lần có phải hay không? Linh Nga tinh thần đại chấn, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập bức thiết, quay người nhảy dựng lên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vỗ ngực băng băng vang. Bản sư muội hiện tại liền chép. Nhớ kỹ, đừng có chỉ theo đuổi số lượng. Lý Trường Thọ dặn dò, phải cảm ngộ, phải tìm hiểu. Không có vấn đề. Cố lên. Linh Nga lộ ra ánh mắt kiên định đáp ứng một tiếng, quay người xông vào đan phòng, đi xuống mật thất dưới đất tu hành. Lý Trường Thọ khẽ cười vài tiếng, tiếp tục na di tâm thần, trong hai mắt có chút nheo lại, mang theo vài phần ý cười. Nếu mọi chuyện sau này đều thuận lợi như lần diệt trừ nhiên đăng này, vậy liền không thể tốt hơn. Thiên đạo, đạo tổ, đại kiếp cân đối, biến số, siêu thoát thân hình thoát một cái, bản thể Lý Trường Thọ rời đi Tiểu Quỳnh Phong, tiềm hành nặc tung, xuyên vân quá vụ, độn về hướng cửu thiên. Nhiên đăng dù chết, dư bà khó ngừng đúng như Lý Trường Thọ dự đoán. Phó giáo chủ xiển giáo là chết do thiên đình trừng phạt hay là vì ân oán cá nhân, như vậy đều không quan trọng. Quan trọng chính là thiên đình trừng phạt phó giáo chủ xiển giáo nhiên đăng tội ác tày trời. Bắt đầu từ chuyện này, thiên đình chính thức cao hơn so với đại giáo thánh nhân nửa thước. Những thiên binh thiên tướng trú đóng ở các nơi, cũng không có ai dám trêu chọc bước ra một bước then chốt. Lý Trường Thọ xử trí kế tiếp cũng có chút đặc thù sau khi giết nhiên đăng. Hắn 3 năm chưa lộ diện, lộ diện một cái chính là trực tiếp chạy tới Ngọc Hư Cung xiển giáo lần này. Lý Trường Thọ rơi vào chân núi Ngọc Hư Cung, khôi phục khuôn mặt thanh niên, dọc theo cầu thang thập cấp phía trước sơn môn mà lên, trong tay cầm một cái thước gỗ chịu đòn nhận tội bản biến trùng hồng hoang. Bên trong Ngọc Hư Cung vang lên tiếng chuông du dương, Quảng Thành Tử xuất lĩnh đông đảo môn nhân đệ tử xiển giáo đi đến chỗ sơn môn nghênh đón. Lý Trường Thọ đi tới phía trước sơn môn, mặt lộ vẻ hổ thẹn, bưng thước gỗ trong tay, làm một lễ thật sâu đối với chúng tiên xiển giáo, thở dài, trước đây bởi vì thù cũ cùng với Nhiên Đăng đạo nhân đánh giết Nhiên Đăng, nay chuyên tới để thỉnh tội vì chuyện này, còn thỉnh Quảng Thành Tử sư huynh thông truyền một tiếng, đệ tử cầu kiến nhị sư thúc. Quảng Thành Tử cũng thở dài, sư đệ, Nhiên Đăng kia lừa gạt trên dưới xiển giáo chúng ta, phạm phải tội trạng không thể khoan thứ, luyện hóa đại thiên thế giới để cho bản thân sử dụng, vốn là nên có kiếp nạn này, ngươi tuy là vì tư oán, cũng có công tình, sao lại nói thỉnh tội. Còn thỉnh Quảng Thành Tử sư huynh thông truyền giúp. Lý Trường Thọ cúi đầu nói, nếu như không thể gặp mặt nhị sư thúc, bị nhị sư thúc giáo huấn một phen, trong đáy lòng Trường Canh thực sự khó có thể an ổn. Thiện, ngươi lại vào trong điện, sư đệ sư muội chiêu đãi thật tốt, vi huynh đi đến hậu sơn cầu kiến lão sư. Quảng Thành Tử đáp ứng một tiếng, cưỡi mây vội vàng rời đi. Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân tiến về phía trước, dẫn Lý Trường Thọ vào Ngọc Hư đại điện. Thời gian điểm Lý Trường Thọ đi đến đây thỉnh tội cũng là rất có đặc thù, tự nhiên không phải là bởi vì hắn đợi ở bên trong Thái Thanh Quan. Cho tới bây giờ lần này đi Thái Thanh Quan không đợi bao lâu, nói hơn 20 câu với lão sư liền trở lại, cũng chỉ dừng lại không đến 2 năm. Tại thời gian điểm này chạy đến Ngọc Hư Cung là thỉnh tội, nếu như vừa mới giết Nhiên Đăng liền đến Ngọc Hư Cung, đó chính là thị uy đương nhiên, cũng không thể kéo quá lâu. Nếu như chờ từ trên xuống dưới xiển giáo bình lòng dạ, Lý Trường Thọ lại đến Ngọc Hư Cung thỉnh tội, đó rõ ràng không muốn để cho xiển giáo sống yên ổn, cũng có hiểm nghi gây sự. Lý Trường Thọ ở trong điện chỉ là đứng yên, cũng không ngồi xuống. Đạo nhân chung quanh hàn huyên, hắn cũng chỉ là đơn giản đáp lại vài câu rất nhanh. Quảng Thành Tử trở về, ấm giọng nói 2 câu với Lý Trường Thọ, dẫn Lý Trường Thọ chạy tới Tam Hữu tiểu viện sương mù mờ mịt tuyệt tiên cảnh, hàng rào nhà gỗ tồn không minh, cửa gỗ tiểu viện khép hờ. Quảng Thành Tử mang Lý Trường Thọ đứng bên ngoài vái chào, trong miệng hô, lão sư, Trường Canh đã đến. Cửa viện từ từ mở ra, Quảng Thành Tử nghiêng người làm dấu tay xin mời, mang Lý Trường Thọ cùng nhau đi vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lặng ngồi bên trên ghế xích đu dưới tảng cây, cái ghế nhẹ nhàng lay động, vị thánh nhân lão già này đang vuốt vuốt một cái hồ lô vàng, trên môi khẽ mỉm cười, cả tiểu viện trở nên khá ấm áp. Lý Trường Thọ bước nhanh về phía trước, quỳ sát ở bên ngoài ba trượng, đặt thước gỗ ở trước người, thấp giọng nói, đệ tử Lý Trường Canh bái kiến sư thúc. Thánh nhân mở miệng hỏi, Trường Canh đây là làm gì, mang thước đến làm gì? Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, đệ tử trước đây tạm thời xúc động, thấy Nhiên Đăng mà tức giận trong lòng, đại chiến với lão tại thiên đình, tiêu diệt lão ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, cử động lần này đệ tử mặc dù không thẹn với lương tâm, lại thiếu cân nhắc, không có chú ý đến mặt mũi của xiển giáo, làm hỏng mặt mũi cùng với tính kế của sư thúc ngài, Đệ tử mang theo thước này mà đến, là vì thỉnh tội mời phạt, mời nhị sư thúc tùy ý trách phạt, đệ tử cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi cười khẽ, nói, tên láo cá nhà ngươi, cái gì cũng đều nói trước, để cho bần đạo không có cách nào nổi giận. Chuyện này, Lý Trường Thọ không dám thất lễ, cúi đầu hô, đệ tử tuyệt đối không có ý này. Thành tâm lãnh phạt, đứng dậy đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài, cửa gỗ tiểu viện chậm rãi đóng lại. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm giác được thánh nhân đạo vận biến hóa một chút, càn khôn trong viện này giống như một cái chỉnh thể, cho hắn một loại cảm giác giống như ở trong nội bộ lục đạo luân hồi bàn đúng vậy, liên hệ giữa chính mình cùng với đạo nhân giấy, trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ có thể thụ động cảm ứng trạng thái của bọn chúng thủ đoạn của thánh nhân, tựa hồ ngăn cách thiên đạo giám sát. Đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ vội vàng đứng lên, cúi đầu, co lại vai, hai tay kề sát cạnh ngoài đùi, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, sinh động biểu diễn lớp diễn xuất hồng hoang. Nhận sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi vừa rồi nói, giết Nhiên Đăng là làm hỏng tính kế của bần đạo, vậy ngươi hãy nói một chút, bần đạo có tính kế gì? Lý Trường Thọ âm thầm tính toán trong đáy lòng, ở trước mặt thánh nhân đã không dám nói láo, cũng không thể thật sự đoán được ý của thánh nhân, còn không thể biểu hiện chính mình quá vô tri. Cân nhắc ngôn ngữ, Lý Trường Thọ chậm rãi nói, chỉ là đệ tử phỏng đoán lung tung, cảm thấy nhị sư thúc dung thứ cho Nhiên Đăng kéo bè kết phái ở trong giáo. Châm ngòi ly gián, hẳn là muốn dùng Nhiên Đăng làm một ít đại sự, ví dụ như, tính kế Tây Phương giáo kia, kể từ lúc thượng cổ, đạo tổ sư tổ chính miệng nói ra, phương Tây chắc chắn đại hưng, thân là giáo chủ đạo môn tam giáo, đều sẽ có dự định của từng người, lão sư là nói với ta những lời này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lời này, như là nói cái gì, lại không có nội dung thực chất gì, hết lần này tới lần khác người nghe lại sẽ liên tưởng đến cái gì đó. Cũng coi như là một chút kỳ xảo nhỏ của Lý Trường Thọ. Thiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười ứng tiếng, bần đạo xác thực từng muốn dùng Nhiên Đăng tính phương Tây, chỉ chẳng qua, Nhiên Đăng hiện nay bị ngươi giết, tính kế của bần đạo cũng thất bại theo đó, Trường Canh, điểm ấy ngươi định bù đắp như thế nào? Chuyện này, Lý Trường Thọ vội nói, nếu nhị sư thúc có mệnh, đệ tử tự nhiên tuân theo, lão sư có chút bất mãn đối với Tây Phương giáo, cho nên đệ tử nhằm vào bọn họ khắp nơi, bây giờ cũng coi như có chút hiệu quả. Tối thiểu nhất khiến cho thời cơ Tây Phương giáo đại hưng chậm lại rất nhiều, cũng là do Tây Phương giáo quá mức ngạo mạn, đắc tội thiên đình quá sâu, nhị sư thúc, đệ tử ngày hôm nay đến đây, kỳ thật còn có một chút ý nghĩ. Nói đi, đệ tử diệt Nhiên Đăng ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, hôm nay truyền khắp thiên hạ, thiên đình cùng với xiển giáo không hợp, quá mức thân cận cùng với tiệt giáo, bên trong đại kiếp khẳng định là bảo tiệt mà tổn xiển. Lý Trường Thọ hơi dừng lại, thở dài, kỳ thật. Tam giáo vốn là một nhà, đệ tử chỉ là phụ mệnh lão sư hành sự, ở bên trong tiệt giáo, đệ tử để ý, là Vân Tiêu cùng với Công Minh, người trước là tiên tử đệ tử mến mộ, người sau là bằng hữu tri kỷ có quan hệ cá nhân rất sâu đậm với đệ tử, cho nên, đệ tử sẽ vào trước khi sát kiếp tiến đến, tận lực làm ra một ít nắm chắc mạng sống cho huynh muội bọn họ, trừ cái đó ra, đệ tử tuyệt không có tư tâm bất công gì, lúc đại kiếp cũng sẽ lấy kiếp vận biến hóa thiên đạo làm chuẩn. Chủ sự tình tàn hồn lên bảng, không can thiệp nhiều sinh tử của tiên nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, bần đạo cũng cảm thấy vui mừng, chỉ chẳng qua, bây giờ Tây Phương giáo cũng đã nhập kiếp, hết thảy phần lớn là bất định số, bần đạo cũng không có cách nào thấy rõ con đường phía trước sẽ phát sinh chuyện gì, tiếp tục nói đi. Đúng rồi, đệ tử muốn mời Nam Cực Tiên ông Sư Huynh đi thiên đình nhậm chức. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, việc này đệ tử trước đây đã thương lượng với Nam Cực Sư Huynh. Nhưng vẫn luôn không đợi được sư huynh hồi âm, nếu như sư huynh cảm thấy, lộ diện tại thiên đình có chút không ổn, như vậy chỉ cần treo cái danh, công bố ra ngoài một chút là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, Nam Cực, ý của ngươi như thế nào? Thánh nhân vừa dứt lời, cửa phòng nhà cỏ bên cạnh tiểu viện mở ra, Nam Cực tiên ông cưỡi mây bay ra, khom mình hành lễ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại vái chào lẫn nhau đối với Quảng Thành Tử cùng với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, ở cùng với thánh nhân lão gia. Còn nói chính mình không phải đại sư huynh xiển giáo âm thầm. Nam Cực tiên ông chậm rãi nói, đệ tử nghe theo lão sư định đoạt, tất cả đều suy nghĩ, vì xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, nếu như thế, việc này liền đáp ứng đi, cũng đừng để cho Trường Canh lo lắng. Đa tạ nhị sư thúc, đa tạ Nam Cực sư huynh. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt vui mừng, tựa như buông xuống một bầu tâm sự, cả người đều trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn nói, trước đây ta đã xin chỉ thị Ngọc Đế bệ hạ về việc này. Bây giờ liền trở về viết tấu, mời Ngọc Đế bệ hạ chính thức hạ chỉ, đại khái trong vòng 10 năm ý chỉ liền có thể ngưng tụ thành. Nam Cực sư huynh, đối với thần vị phẩm giai có yêu cầu gì không? Nam Cực tiên ông cười nói, hư danh mà thôi, sao phải quan tâm? vậy định tam giai thần vị, nhị giai bổng lộc, như thế nào? Thiện. Nam Cực Tiên Ông lộ ra mấy phần tươi cười, cũng biết thần vị thiên đình chia cấp, một chức vị tượng trưng, cất bước chính là tam giai, thật sự không coi là nhỏ. Lý Trường Thọ bí mật quan sát phản ứng của Quảng Thành Tử, thuận thế nói đến chuyện Lý Thú Thiên Đình với Nam Cực Tiên Ông như thế. Nam Cực Tiên Ông đã có thể tránh vào phong thần sát kiếp, mà Quảng Thành Tử nhất định đại biểu cho xiển giáo. Đi chém giết với tiệt giáo loại an bài này, tuyệt đối với không phải là, bởi vì tình cảm riêng tư Quảng Thành Tử tính kế hắn trước đó dù sao, Thọ ta cũng không phải là người mang thù gì. Ngây người nửa ngày ở trong Tam Hữu Tiểu Viện, nói chuyện phiếm, đánh cờ với Nam Cực Tiên Ông, cảm thụ được nhị thánh nhân đạo môn chỉ điểm. Lý Trường Thọ chuyến này cũng là tính thu hoạch tràn đầy, mặc dù không có bảo vật, thần thông, công pháp tính thực chất gì, nhưng cũng coi là kéo gần lại một chút khoảng cách cùng với xiển giáo. Nếu muốn khống chế chính xác tử thương trong đại kiếp, đồng thời đáp ứng số lượng do thiên đạo đặt ra, đồng thời giữ cho số người chết càng ít hoặc không có càng tốt, liền nhất định phải bảo trì quan hệ thân cận cùng với cao tầng xiển tiện, nhị giáo tại thời khắc mấu chốt, có thể hô hào ngừng lại. Mà khi Lý Trường Thọ ở trên đường trở về thiên đình, tâm thần thoáng động, tất nhiên là chưa quên bên bờ Đông Hải đột nhiên xuất hiện tiên sơn đi khảo sát. Lý Trường Thọ hơi suy tư, luôn cảm thấy việc này có chút không giống bình thường. Nếu như tiên sơn kia thật sự là hoa quả sơn, vì sao lại xuất hiện tại thời gian điểm mấu chốt này? Lời đồn có quan hệ đến tiên sơn, vừa vặn là xuất hiện tại thời điểm thiên đình ra tay với Tây Phương giáo, diệt sát chúng hung thú Hồng Mông cùng với yêu thú thượng cổ. Căn cứ vào lý giải của Lý Trường Thọ đối với thiên đạo, trong thiên đạo có một quy củ ngầm, cùng loại với thiên tương hàng đại nhậm vu tư nhân giã, tất tiên đoạn kỳ võng lạc, xuất kỳ điện não, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi. Ý tứ chính là, thiên đạo muốn hưng ai, đều sẽ làm cho người đó đau khổ. Đổi một góc độ cân nhắc, chính là trải qua càng nhiều đau khổ, liền càng dễ dàng được thiên đạo ưu ái. Nếu đúng như vậy, Tây Phương giáo trước đây tổn hao nhiều là điểm báo đại hưng, như vậy ngọn tiên sơn này ông. Trong đạo tâm chợt có đạo vận rung động, Lý Trường Thọ đột nhiên giật mình một cái, đã thấy trong linh đài có một quả hồng tú cầu nhẹ nhàng lấp lóe quang mang thánh mẫu nương nương, cho gọi. Đây là lại muốn đọc truyện tranh mới. Lý Trường Thọ không dám khinh thường, kiểm tra một chút bộ ba món thái thanh mang theo người lúc ra ngoài. Càn khôn xích thật, huyền hoàng tháp, một bộ phận uy năng thái cực đồ, quay người liền muốn đi về phía đông, nhưng mà, hắn vừa mới bay được một nửa, linh đài lại có đạo vận nhẹ nhàng nhộn nhạo, cỗ đạo vận tối nghĩa khó hiểu này, đều mang một loại không đứng đắn khó tả tiếng nói của thông thiên, giáo chủ chợt vang lên ở bên tai hắn. Trường canh, mau tới Bích Du Cung, xem sư thúc mang cho ngươi bảo bối gì. Lý Trường Thọ, như vậy, nên đi đâu trước? Rõ ràng thánh nhân cho gọi, là mỹ sự mà đại la luyện khí sĩ bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng vì sao, chính mình đột nhiên có chút bi thương. Ai? Đạo tổ tìm xong lão sư tìm xong sư thúc tìm xong nương nương tìm. Không đúng, nương nương cùng với sư thúc cùng nhau tìm hắn là đệ tử Thái Thanh, cũng không phải là đệ tử thiên đạo. Lý Trường Thọ. Không dám giận cũng không dám nói người nhà người khác xuyên việt, đó đều là nghịch thiên mà đi, tiên tử ưu ái, sau đó trái ôm phải ấp, phong hoa tuyết nguyệt, các loại cơ duyên dồn dập tới làm sao đến trên người chính mình, liền thành cầu sinh tồn tại khe hở trong bàn tay đạo tổ, cầu phát triển ở bên trong dòng lũ đại kiếp cuồn cuộn, dù sao cũng viết thành một chữ to, khó. Hiện nay còn có tầng tầng lo lắng, có không ít người bản thân để ý, sống thành dáng vẻ chính mình năm đó không muốn sống thành nhất, vậy liền thành khó càng thêm khó. Cái gì cũng đều phải tính, cái gì cũng đều phải cân nhắc tiền căn hậu quả. Cũng ví dụ như lúc này, nữ oa nương nương cùng với thông thiên giáo chủ đồng thời triệu hoán, Lý Trường Thọ liền nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, nghĩ ra biện pháp, vừa phải để một vị thánh nhân không ngại bản thể của chính mình đi đến chỗ một vị thánh nhân khác, còn phải lăn lộn thỏa đáng. Giấu là không thể giấu, đối mặt với thánh nhân, các loại chuyện nhất định phải trả lời chi tiết. Đây là điều kiện cơ sở giao lưu với thánh nhân, ở phía thông thiên giáo chủ, tám thành là sự tình hỗn độn chung. Lần này đi nói không chừng sẽ chậm trễ rất lâu. Ở phía nữ oa thánh nhân, so sánh mà nói là tương đối đơn giản hơn, hơn nữa còn có thần thông làm chậm thời gian. Còn nữa mà nói, từ quan hệ giữa hai bên mà nói, thông thiên giáo chủ và chính mình xác thực thân cận hơn một ít, hạn mức cao nhất sự khoan dung đối với mình hẳn là cũng sẽ cao hơn một chút, dù sao cũng có tầng quan hệ vân tiêu này. Hơi suy tư một chút, Lý Trường Thọ định ra lý do thoái thác hai bên, ở bên trong tay áo lấy ra hai cỗ đạo nhân giấy bản thể chỉnh sửa. Bản thể tùy cơ chui vào bên trong một cái, sau đó mỗi người đi một ngả, đi về đạo trường thánh nhân hai nơi, dùng đạo nhân giấy lừa gạt được nhiên đăng, đi khiêu chiến ánh mắt của thánh nhân. Lý Trường Thọ cũng không dám làm sự tình bất ổn, như thế đừng nhìn hắn bây giờ nhảy tưng tưng ở dưới cảnh giới thánh nhân, nhưng đối với thánh nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lý Trường Thọ cũng là có nhận biết đầy đủ, trừ một vị thánh nhân nào đó vốn là căn cơ phù phiếm, lại bị lão sư nhà mình cạo đạo hạnh một lần, các vị thánh nhân lão gia, đó cũng đều là đạo cảnh. sinh mệnh cấp độ thăng hoa, vô cùng tiếp cận điểm tới hạn siêu thoát. Gần nửa ngày sau, tại bí cảnh Bích Du Cung, Lý Trường Thọ hành lễ ở ngoài điện cũng không đi vào, chỉ là lên tiếng bẩm báo. Sư thúc, đệ tử trước đây nhận được nữ oa thánh nhân triệu hoán, đang ở trên đường tiến đến thánh mẫu cung, sự tình bên kia một lát sẽ xong, còn thỉnh sư thúc chớ trách. Ở bên trên bảo tọa trong điện, thông thiên giáo chủ đang vuốt vuốt một đống trứng lớn lập tức cười nói. Không sao, ở chỗ bần đạo cũng không phải việc gì gấp, ngươi đi làm chính sự trước đi, ngụ ý là bên này không phải chính sự gì. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, ở ngoài điện hành lễ, sau đó đạo nhân giấy hóa thành người giấy cao một thước, dựa vào tường ngồi xuống. Cùng lúc đó, trong lầu các giữa hồ thánh mẫu cung, một vệt đạo vận lưu chuyển, Lý Trường Thọ bị kéo vào lĩnh vực thần thông của thánh mẫu, nương nương hắn thành thành thật thật ngồi trên ghế chuyên môn của mình, vẽ truyện tranh đã chuẩn bị sẵn từ trước, cũng không mở miệng nhiều, cũng không dám đặt câu hỏi. Nữ oa lúc này đang nằm ngửa ở bên trong hồ nước, trên mặt dán vài lát linh quả, trên tóc dài còn mang theo băng tóc chân châu mã não tô điểm, rất có cảm giác thiết kế nghệ thuật, đuôi rắn khẽ lay động trong linh ao ở bên cạnh, một pháp khí cùng loại với lưu ảnh cầu, đang chơi một giai điệu êm dịu và thư thái. Nữ oa nương nương theo âm luật chập trùng, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Lý Trường Thọ, cuộc đời của vị thánh nhân này, chính là đơn giản và buồn tẻ như vậy. Sau một lúc, lĩnh vực ngưng động thời gian đã qua không biết bao lâu, đống phác thảo trước mặt Lý Trường Thọ đã chất thành cao ba tấc, bắt đầu đóng sách thành sách. Thình lình nghe thánh mẫu nương nương mở miệng nói, nhiên đang ở bên trong nguyên tác phong thần, có thù với Vân Tiêu sao? Lý Trường Thọ dừng động tác, lập tức nghĩ đến. Thánh mẫu nương nương hẳn đã ở chỗ lãng tiền bối nghe qua sự tình phong thần, nhưng hỏi chính mình như vậy, xác nhận biết cũng không nhiều. Lý Trường Thọ cười nói, phong thần đại kiếp còn ở phía trước, đệ tử cũng không biết cụ thể như thế nào. Giả ngu. Nữ oa lạnh nhạt nói, ngươi rõ ràng hay không, ta tất nhiên là nhất thanh nhị sở, nếu ngươi đã không muốn nói về nó, vậy quên đi, ta cũng không thể bức bách một tên tiểu bối như ngươi. Cái chết của Nhiên Đăng, ngược lại cũng có chút nằm ngoài ý định, vốn còn tưởng rằng thiên đạo sẽ che chở cho y. Đệ tử ngu kiến, những gì thiên đạo làm là vì thiên địa an ổn, quá trình so với kết quả mà nói, có lẽ cũng không tính quá quan trọng. Lý Trường Thọ nhanh chóng đóng phác thảo thành sách, dùng vài vóc làm bao bì, cũng đặt cấm chế chống phân hủy phòng tổn hại ở trên đó. Hắn chậm rãi nói, sư thúc lần này triệu kiến, ngoại trừ vẽ tranh, thế nhưng là có chuyện muốn căn dặn. Làm sao, liền không thể để ngươi tới chỗ ta ngồi một chút. Nữ oa thánh nhân lạnh nhạt nói, hiện tại Thái Bạch Kim Tinh là người bận rộn. Thánh mẫu cung ta đây chung quy là thanh lãnh. Sư thúc ngài làm sao lại trêu ghẹo đệ tử như vậy? Lý Trường Thọ cười nói, sau khi trở về thiên đình, đệ tử cũng chỉ là an tĩnh tu hành, chậm rãi đợi đại kiếp tiến đến. Thiên đạo muốn đệ tử làm gì, đệ tử tự nhiên sẽ làm cái đó. Nữ oa nương nương cười cười, đôi mắt phượng có chút mở ra, cười nói, sợ. Rất sợ. Lý Trường Thọ hoãn thanh thở dài, lại nói, chẳng qua không còn biện pháp nào, đệ tử mặc dù không có nửa điểm muốn gây sự. Nhưng ở trong mắt sư tổ, đệ tử chỉ sợ vĩnh viễn là biến số, cũng may mắn mà có vị tiền bối kia đặt nền móng tốt. Ách! Nữ oa lập tức cười, đến híp cả mắt, linh quả cắt lát dán trên mặt biến mất không tăm tích. Ao nước văng động, nàng hóa thành hình đi ra từ trong ao, thánh quang nồng đậm từ từ trượt xuống cùng với chiếc váy màu xanh nước biển, che đi thân hình hoàn mỹ của vị thánh nhân duy nhất. Một chiếc rừng êm bay tới, nữ oa thánh nhân ngồi sau hai bức rèm, lười biếng ngáp một cái. Lần này, thánh nhân nương nương bình tĩnh hỏi, bây giờ sát kiếp sau cùng phong thần đại kiếp càng ngày càng gần, ngươi đối với trạng thái nghênh kiếp của tam giáo bây giờ thấy như thế nào? Hả? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thoáng có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn một chút nữ oa thánh nhân sau màn che, thầm nghĩ kỳ quái. Nữ oa thánh nhân nói chuyện giao lưu cùng với chính mình, phần lớn thời gian đều tương đối tùy ý, rất bình thản, cũng rất dễ dàng làm cho người ta rút ngắn khoảng cách. Lúc này, vấn đề này nhìn như bình thường, kỳ thực cũng không phù hợp với tính tình của nữ oa thánh nhân. Nàng tình huống bình thường là sẽ nói như thế này. Tây phương giáo bị ngươi làm tàn phế giáo vận, bước kế tiếp ngươi là dự định để đạo môn diệt Tây phương giáo trước, lại nội đấu lẫn nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên đạo đang hỏi chính mình. Hay là có vấn đề khác? Lý Trường Thọ tâm thần run lên, đang muốn mở miệng trả lời. Ở chỗ sâu đạo tâm vang lên dẫn âm của nữ oa thánh nhân. Lần này để ngươi qua đây, thật ra là muốn nhắc nhở ngươi một việc. Trước đây ngươi hao tổn giáo vận của Tây phương giáo. Vừa vặn thỏa mãn yêu cầu Tây phương giáo trải qua đau khổ trước khi đại hưng, thiên đạo đã để ta đi làm bố trí, ngươi trả lời ta ở dưới đáy lòng là được, nhất tâm nhị dụng đối với ngươi mà nói, tựa hồ không phải việc khó gì. Quả nhiên là, có quan hệ với hầu tử khối bổ thiên thạch kia, đúng là nữ oa thánh nhân tự tay buông xuống, hơn nữa nữ oa thánh nhân nói chính là thiên đạo, mà không phải đạo tổ ám chỉ trong này, e là cố ý chí năm đó trong giai đoạn phong thần đại kiếp mở ra, ở bên trong hỗn nguyên kim đấu nhìn chằm chằm chính mình 11-12 năm kia. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, nói ngoài miệng, bây giờ trạng thái tam giáo còn vô cùng không rõ ràng. Đáp đều là một chút lời nói khách sáo, tiếng phổ thông, không có nội dung thực chất gì mà dưới đáy lòng. Lý Trường Thọ nổi lên một chút tiếng lòng, nương nương, ta không muốn nhúng tay vào chuyện sau phong thần đại kiếp, bây giờ mọi chuyện đã được định ra, phong thần kết thúc, ta sẽ dẫn người chính mình muốn mang rời đi hồng hoang. Ồ, nữ oa thánh nhân dẫn âm hỏi ý, người muốn dẫn Vân Tiêu Linh Nga bọn họ cao chạy xa bay. Ừm, dù sao ta ở hồng hoang, từ đầu đến cuối đều có chút nguy hiểm, thân hữu có liên quan với ta nếu muốn cùng đi, ta sẽ dẫn theo những người không bị thiên đạo trói buộc, nhiều nhất 7 hoặc 8 người. Đây cũng là lựa chọn không tồi, ngươi quả nhiên đáng tin cậy hơn nhiều so với tên gia hỏa kia. Nữ oa thánh nhân khẽ cười, lại hơi thở dài, tựa hồ có chút thất lạc chỉ kém nói thẳng mau hỏi có chuyện gì. Lý Trường Thọ rất cơ trí, không có lắm miệng hỏi nửa chữ mặt ngoài tiếp tục nói bậy, trong đáy lòng âm thầm chờ đợi không bao lâu, nữ oa thánh nhân tiếp tục dẫn âm, lạnh nhạt nói, ngay cả lời cũng đều không tiếp, như vậy làm sao trò chuyện. Đệ tử tự biết chính mình, không có biện pháp giúp nương nương phân ưu giải nạn. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt hổ thẹn, dù sao ngài cũng là thánh nhân, một trong lục thánh bên trong thiên địa. Lúc ta thành thánh dùng quá nhiều công đức, đạo quả bây giờ đã sắp bị thiên đạo khóa kín hoàn toàn. Nữ oa thánh nhân có chút bất đắc dĩ truyền âm nói, ta có thể cảm giác được, thiên đạo trói buộc đối với ta càng thêm rõ ràng. Lý Trường Thọ, ngươi là đồng hương của tên gia hỏa kia, liệu có biện pháp giúp ta thoát khốn không? Chuyện này, Lý Trường Thọ không khỏi có chút dở khóc dở cười. Nữ oa thánh nhân lại truyền âm nói, ta sẽ kết thành minh ước với ngươi, sau đó cùng chung tiến thối ở bên trong đại kiếp. Ngài thực sự quá đề cao đệ tử. Lý Trường Thọ kém chút liền thật sự khóc, lời này cũng là có thể tùy tiện nói. Đệ tử hiện tại chỉ là sâu kiến cường tráng một chút, kết minh với ngài, chuyện này không tưởng nổi. Nữ oa thánh nhân lại khẽ hừ một tiếng ở trong đáy lòng hắn, ngươi có thể giấu giếm được Thái Thanh sư huynh, giấu giếm được đạo tổ lão sư. Nhưng không giấu giếm được ta, năm đó ta cùng với vị tiền bối kia của ngươi, thế nhưng là có chút quen thuộc, thường xuyên đánh bài với nhau, ừng luận đạo. Người giống như ngươi và y, am hiểu nhất chính là tự mở ra một con đường, bắt đầu từ khi ngươi an bài Dương Tiễn, ta đã có thể đại khái đoán được ngươi muốn làm chuyện gì. Ngươi bây giờ, đã không phải đạo tổ lão sư nói diệt cũng có thể diệt, đây chính là bước đầu tiên kế hoạch của ngươi, khóa lại chiều sâu cùng với thiên đạo, đúng không? Lý Trường Thọ ổn một tay, trước không mở miệng, nhìn xem nữ oa thánh nhân đoán được bao nhiêu. Nữ oa thánh nhân lại nói, ngươi một mặt trình, bày cách ý của chính mình đối với lão sư, một mặt làm các loại bố trí vì rời đi hồng hoang, mặt khác lại tham cầu ổn định, công tác chu toàn, chính là vì lừa dối lão sư, thuận tiện cho ngươi hành sự. Đệ tử thề đối với thiên đạo, việc này tuyệt đối không có gạt người. Lý Trường Thọ lộ vẻ nghiêm mặt, mặt ngoài trầm mặc không nói, trong đáy lòng nghĩa chính ngôn từ, nương nương ngài hẳn là có chút hiểu lầm. Ta thừa nhận, ta có làm những gì ngài nói, nhưng mục tiêu cuối cùng của đệ tử chính là an ổn thoát thân. Điều kiện ở hỗn độn hải có chút khắc nghiệt, nhưng cũng không phải không có cách nào sinh tồn. Hơn nữa vị tiền bối kia còn để lại manh mối về nhà, đây đều là sự tình đáng giá cho ta đi thăm dò. Điểm này, ngài đã thật nói sai. Ồ, nữ oa thánh nhân bắt chéo chân, trong mắt toát ra thần quang bức người. Lý Trường Thọ thản nhiên đối mặt với nàng, khuôn mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ngươi thế nhưng là cảm thấy ta đang thử thăm dò ngươi. Không dám, đệ tử nào có chỗ nào đáng giá thăm dò. Lý Trường Thọ nói, còn thỉnh sư thúc chớ trách, đệ tử chỉ muốn an an ổn ổn chấp trường song phong thần đại kiếp, không có bất kỳ dục vọng không nên có gì. Nữ oa thánh nhân ngồi dựa vào giường, một tay chèo trống ở trên lan can giường êm, nhẹ nhàng nâng trán. Nếu như thế, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đa tạ sư thúc thông cảm. Lý Trường Thọ lại nói, nhưng nếu sau này, đệ tử có cơ hội, lại có năng lực giúp đỡ sư thúc, phàm là sư thúc mở miệng, đệ tử tuyệt sẽ không cự tuyệt. Nữ oa thánh nhân nhẹ nhàng khoát tay, quang ảnh xung quanh lưu chuyển. Lý Trường Thọ không hề phát giác mình đã rời đi lầu cát, ngồi ở trên một chiếc thuyền mây trong đáy lòng hắn lưu chuyển một tiếng khẽ than thở, tiếng than thở mang theo hiu quạnh. Lý Trường Thọ đứng dậy, đứng ở trên thuyền mây vái chào một cái, biết chính mình kế tiếp e là khó tới thánh mẫu cung cũng là do chính mình trước đây, suy nghĩ không chu toàn. Còn động ý nghĩ để cho Linh Nga tới thánh mẫu cung tu hành, bây giờ xem ra, ý niệm này quả thực có chút nguy hiểm tiên sơn ở bờ Đông Hải, chính mình ngược lại là không vội mà đi qua. Nữ oa nương nương đã nói cho hắn, nơi đó chính là Hoa Quả Sơn, trên núi có một hòn đá, bên trong sẽ nứt một đầu thạch hầu hết thảy, quả nhiên đều là thiên đạo bố trí ở trên đường trở về Ngũ Bộ Châu. Lý Trường Thọ di chuyển trong khoảng không, trong đáy lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nữ oa thánh nhân đột nhiên tìm hắn kết minh. Lý Trường Thọ là thật sự không ngờ tới mà nữ oa thánh nhân, suýt chút nữa nhìn thấu kế hoạch của hắn, cũng làm cho hắn suýt nữa hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may, thánh nhân nương nương chỉ đoán được mở đầu, ý nghĩ đằng sau liền đi lệch, vẫn như cũ có tính chất hạn chế rất lớn. Kết minh mà nữ oa thánh nhân nói ra, Lý Trường Thọ vô luận như thế nào cũng đều không thể nào đáp ứng. Nhìn bề ngoài, chính mình có thể được một vị thánh nhân ủng hộ tuyệt đối, nhưng cẩn thận phân tích, việc này trong trong ngoài ngoài đều lộ ra không đáng tin cậy. Thánh nhân nương nương muốn thoát ly thiên đạo, đó không phải là siêu thoát đúng nghĩa. Việc này, chính mình tuyệt đối không làm được, cũng không thể làm. Suy nghĩ kỹ một chút, chúng sinh có gì khác nhau? Thánh nhân ở đỉnh điểm chúng sinh, cũng tương tự có ưu phiền của từng người. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo lo lắng vay không trả được, Thông Thiên giáo chủ phiền não đại kiếp không giống được, Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng sư đệ bị liên lụy. Nữ oa thánh nhân lúc thành thánh dùng quá nhiều công đức, đến mức bị thiên đạo khống chế, cho nên muốn thoát ly trật tự hồng hoang, thoát khỏi thiên đạo trói buộc mà lão sư của chính mình, vì đạo môn, vì thiên địa, cũng làm tan nát cõi lòng tiểu đệ tử hắn. Ôi chao, giống như có chỗ nào không đúng. Mà thôi, không cần để ý chi tiết như vậy, những gì hắn muốn an bài, nào chỉ là Dương Tiễn. Hầu ca, ngươi thật khó lường. Trong đáy lòng ngâm nga ca dao như vậy, Lý Trường Thọ càng độn nhanh chóng, không làm kinh động cái gì, trực tiếp trốn vào ngũ bộ châu thiên địa, đi Bích Du Cung tại Thánh Mẫu Cung, không lâu sau khi Lý Trường Thọ đi. Nữ oa nương nương ngồi ở trên giường êm thất thần, bên cạnh bệ cửa sổ vang lên tiếng chuông gió, rừng trúc, ngoài cửa sổ có chút lay động, một vệt bóng xám có chút mơ hồ xuất hiện, ở bên ngoài bệ cửa sổ, tựa như một vị lão đạo, nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt đối phương như thế nào. Đã yên tâm chưa? Nữ oa thánh nhân khẽ nói, ta đã nói, tiểu gia hỏa này là thật sự sợ chết, sẽ không đi làm sự tình mạo hiểm. Lão đạo ngoài cửa sổ hơi gật đầu, lại nói, vết xe đổ, không thể chủ quan. Nói xong, thân ảnh lão đạo kia run rẩy mấy lần, tiêu tán thành vô hình, không có để lại nửa điểm vết tích. Trường canh, nhìn đi, thu hoạch của bản sư thúc bên trong hỗn độn hải lần này như thế nào? Trong Bích Du Cung đại điện, ở bên trong chúng đệ tử tiệt giáo vây xem, Lý Trường Thọ đi ở bên trong mấy chục quả trứng to lớn, không ngừng cảm thụ, hình dáng tướng mạo sinh linh trong đó, cũng là không ngừng tán thưởng. Thông Thiên sư thúc đây là tìm được bí cảnh gì, làm sao lại tìm được nhiều hồng hoang dị thú như vậy? Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại. Sư thúc ngài không phải đi tìm tung tích hỗn độn chung sao? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, cánh tay khoanh lại đều để xuống, để ở sau lưng, ngửa đầu thở dài một tiếng, tiệt giáo chúng ta, e là đã chú định, nếu không dựa vào bảo vật trấn áp giáo vận, hẳn là chỉ có một chút hy vọng sống trong lần đại kiếp này. Lý Trường Thọ, không tìm được thì cứ nói thẳng, đường đường là thánh nhân lão gia, nói những lời đường hoàng như thế, cũng không sợ bị đệ tử nhà mình giễu cợt. Nhưng mà, ở trong mắt của Lý Trường Thọ, chúng đệ tử, đồ tôn thánh nhân tiệt giáo đều có chút cảm động, thậm chí còn nói nắm tay nhau kề vai sát cánh, kiếp nạn gì cũng đều sẽ tiêu tán như mây khói. Văn hóa trong giáo, Thông Thiên giáo chủ hơi chớp mắt đối với Lý Trường Thọ, nhân tiện nói, đa bảo, ngươi phân phát những dị thú này cho sư đệ sư muội làm tọa kỵ, hoặc là dưỡng sủng vật dùng lúc đấu pháp, cũng đều tính không tồi, trường canh ngươi tới kỳ lưng cho bần đạo. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ vái chào một cái, thành thành thật thật đi theo phía sau Thông Thiên giáo chủ, cùng nhau cưỡi mây đi ra đại trận nhà tắm thánh nhân phía sau núi. Đa bảo đạo nhân đáp ứng một tiếng muộn màng, sau đó liền nhìn qua bóng lưng Lý Trường Thọ, cùng với sư phụ rời đi thoáng có chút xuất thần ài. Thế hệ này người mới thay người cũ, sư tôn hiện tại kỳ cọ tắm rửa đều không cần y, một lát sau, ở bên trong Bích Du Hoa Trì. Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là cười to vài tiếng, lại ra hiệu Lý Trường Thọ xoay người sang chỗ khác, tự mình động thủ, kỳ sống lưng cho Lý Trường Thọ. Không tệ lắm trường canh, dễ dàng như thế liền diệt Nhiên Đăng, còn an bài càn khôn xích cho công minh, Vân Tiêu không nhìn lầm người, người thật sự đủ ý tứ. Lý Trường Thọ vội nói, sư thúc, đệ tử trừ Nhiên Đăng là vì thù riêng. Không sao không sao, đại sư huynh nói cho ngươi sự tình có quan hệ đến quan tài đá kia rồi. Lão sư nói một bộ phận. Lý Trường Thọ nói, đệ tử chỉ là biết, vị cao nhân nằm bên trong quan tài đá kia, đã từng phân cao thấp với ma tổ La Hầu, kém nửa chiêu lạc bại bị chém giết, thi thể kia không hư nát, chôn ở Linh Thú Sơn, chiếc linh cữu đăng kia tự động sinh ra linh trí, luyện quan tài đá cùng với thi thể thành một thể, hóa thành Nhiên Đăng đạo nhân. Đúng là như vậy, ngươi biết nhiều như vậy là đủ rồi. Thông Thiên giáo chủ xoay chuyển lời nói, hỏi, sát kiếp đại khái còn bao lâu? 100-200 năm, hoặc là 200-300 năm. Lý Trường Thọ nói, sư thúc ngài hẳn là có thể tính ra mới đúng. Thông Thiên giáo chủ nói, lười tính ngươi có thể ở trong khoảng thời gian này đi ra hỗn độn hải, đi theo giúp ta đi chặn hỗn độn chung kia không? Muộn nhất 50 năm sau ngươi liền có thể trở về, chúng ta chỉ thử một lần, nếu như lần này cũng không thành công, ta đây liền hết hy vọng. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Sư thúc ngài đã tìm được tung tích của hỗn độn chung. Tự nhiên, Thông Thiên giáo chủ bình tĩnh cười một tiếng, ta và nó đấu nhiều năm như vậy, tất nhiên là biết sơ lược, chẳng qua vừa rồi không tiện nói thẳng ra. Như vậy, ngươi tìm một cái lý do, mượn cớ, chúng ta quang minh chính đại đi vào bên trong hỗn độn hải, lén lút bắt hỗn độn chung trở về, sau khi chuyện thành công, ngươi bảy ta ba, chỉ cần hỗn độn chung giúp tiệt giáo chúng ta vượt qua kiếp nạn này, bảo bối kia sau này, sẽ là của ngươi, thấy thế nào? Lý Trường Thọ, có khác gì bảo hắn làm tất cả mọi việc? Lần này đi hỗn độn hải, tìm một cái lý do che lấp mục đích thật sự, kỳ thật cũng không khó. Lý Trường Thọ vẫn luôn lưu lại ám kỳ, chính là để đợi thực hiện hứa hẹn của chính mình đối với Thông Thiên giáo chủ, lấy thuyền côn bằng chặn đường hỗn độn chung hắn đường đường là giáo chủ ổn giáo, luôn không có khả năng đánh những trận chiến không có chuẩn bị nhưng chuyến đi này, chậm nhất phải 50 năm mới có thể trở về. Lý Trường Thọ có chút bận tâm bây giờ cách phong thần, sát kiếp mở ra đã là không xa, hắn nếu rời khỏi hồng hoang thiên địa thời gian quá dài, thế cục một lần nữa xuất hiện biến hóa mà không có cách nào kịp thời ứng đối, đây chẳng phải là sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Đi bắt hỗn độn chung, theo Lý Trường Thọ đúng là chuyện nhỏ. Đây cũng không phải xem thường hỗn độn chung, dù sao bộ ba kiện khai thiên kia, hắn nếu như có nửa điểm khinh thường, đồ lão đại sẽ trong nháy mắt dạy hắn làm người thuần túy là bởi vì Lý Trường Thọ không coi trọng chuyến này, tính toán Thông Thiên giáo chủ cùng với chính mình, nhiều nhất chỉ có ba thành nắm chắc có thể bắt được hỗn độn chung. Bảy thành có thể sẽ thất bại, bốn bỏ năm lên, đó không phải là uổng phí công phu. Giao lưu càng nhiều với thái cực đồ lão đại, Lý Trường Thọ càng biết chỗ thần dị của bộ ba kiện khai thiên này, biết rõ những đồ vật, đã từng đi theo bàn cổ là không thể coi thường. Bàn cổ phiên có độ sắc bén có thể mở ra hỗn độn hải. Thái cực đồ định càn khôn, âm dương, quy tắc chính phản duy chỉ có hỗn độn chung kia, từng tại lúc thượng cổ bị Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng, nhưng không ai có thể nói chính xác. Nó đến cùng có chỗ thần dị nào, chỉ là nghe đồn dựa vào hỗn độn chung, có thể xuyên qua dòng sông năm tháng lời đồn này nếu là thật, như vậy quả thật có chút dọa người. Đông Hoàng Thái Nhất năm đó, tựa hồ chỉ là xem hỗn độn chung như một kiện trí bảo phòng ngự mà hỗn độn chung, cùng với Thông Thiên giáo chủ không ngừng đấu trí đấu dũng, hô hào ha ha, ngươi đuổi không kịp ta đâu, cho thánh nhân hít khói ở trong hỗn độn hải mấy nguyên hội. Lý Trường Thọ xem chừng, kiện trí bảo này không chỉ là thành tinh đơn giản như vậy, cho dù có thuyền côn bằng. Chỉ sợ cũng không thể lạc quan việc này nên xử trí như thế nào. Trước đây lúc đáp ứng Thông Thiên Sư Thúc, cũng chưa từng ngờ tới Thông Thiên Sư Thúc sẽ kéo dài việc này cho đến ngày hôm nay. Làm sao vậy Trường Canh, thế nhưng là có chỗ khó. Không, cũng không có chuyện gì khó xử. Lý Trường Thọ cấp tốc quyết định chủ ý, cười nói, việc này đệ tử trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ đợi Sư Thúc ngày hỏi, tuy nói hiện tại thời gian có hơi muộn, nhưng tóm lại không muộn đến mức không kịp trở về trước khi sát kiếp giáng lâm. Nhưng sư thúc, đệ tử có hai cái thỉnh cầu, một là ấn định thời hạn, trong vòng bao nhiêu năm nhất định phải trở về, đệ tử lo lắng thế cục thiên đình mất khống chế. Hai là, việc này tận lực đừng có trưng dương, đệ tử lo lắng, nếu tin tức đệ tử rời đi hồng hoang bị Tây Phương giáo biết được, bọn họ lại sẽ như lần trước nhằm vào thiên đình. Thông Thiên giáo chủ cười nói, thiện, Trường Canh ngươi làm việc ổn thỏa, ngươi cứ an bài là được. Đa tạ sư thúc ao nước rung động, Lý Trường Thọ ngồi ở bên rìa chắp tay một cái. Trong đáy lòng đã bí mật điều động đạo nhân giấy bận rộn tại các nơi nửa ngày sau, Lý Trường Thọ rời khỏi Bích Du Cung, đàm tiếu vài câu với Đa Bảo đạo nhân tiễn đưa, sau đó xoay người đi về phía thiên môn trên bầu trời, như không có chuyện gì phát sinh ở bên trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ một lần nữa không thấy bóng dáng chỉ là trước khi đi, gọi Kim Linh Thánh Mẫu tới, lại không có người biết được Thông Thiên giáo chủ bàn giao cái gì đối với Kim Linh Thánh Mẫu, một vở kịch trung nghĩa, được dàn dựng lặng lẽ trên sân khấu hồng hoang nửa tháng sau, ở bên trong Thái Bạch Cung. Kim Bằng Điểu vội vàng trở về từ 3.000 thế giới, nói 3.000 thế giới gần đây lại có vực ngoại thiên ma quấy phá, từ rìa 3.000 thế giới, mãi cho đến khu vực hơi nội bộ 3.000 thế giới, gần đây phát sinh mấy trăm sự tình vực ngoại thiên ma xâm nhập luyện khí sĩ thế là, Lý Trường Thọ viết một phần tấu biểu, mang đến Lăng Tiêu Bảo Điện, ở ngay trước mặt chúng tiên thần thiên đình tấu việc này. Ngọc Đế tất nhiên là đã sớm nhận được Lý Trường Thọ âm thầm bẩm báo, đối với sự tình Thông Thiên giáo chủ muốn bắt hỗn độn chung, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho phép sự tình Lý Trường Thọ thượng tấu. Thảo phạt vực ngoại thiên ma vấn đề này nghe có vẻ động trời lần thảo phạt này, cũng không tầm thường, cũng không phải là phái thiên binh đi hỗn độn hải tác chiến. Những người không phải kim tiên, là không chịu nổi khí tức hỗn độn nghiền ép muốn chống cự khí tức hỗn độn, cần có một đầu tự thân chi đạo hoàn chỉnh. Kim tiên tam phẩm chính là ngưỡng cửa tiến vào hỗn độn hải. Ngọc Đế phong Kim Sĩ Đại Bằng làm nguyên soái, phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Ngao Ất làm phó soái, Mai Văn Họa, Mai Địch Tiên, Mai Mão Băng. Mai Hinh Khanh làm tướng lĩnh, từ Huyền Đô Thành đi ra hỗn độn hải, tìm kiếm thiên ma tôn giả. Lý Trường Thọ ở trước mặt mọi người, cho Kim Bằng Điểu một sấp đạo nhân giấy, mấy túi bảo nang, cũng căn dặn Kim Bằng Điểu ra ngoài hỗn độn hải nên chuẩn bị thêm một chút, chớ nên tham công liều lĩnh. Thiên ma tôn giả kia chính là tiên thiên thần ma, là cá lọt lưới ở dưới thần phủ của bàn cổ năm đó. Chỉ nghe phần tư lịch này, liền tương đối khó đối phó rất nhanh, đại sự như vậy truyền bá ra tại các nơi hồng hoang. Vực ngoại thiên ma xem như khắc tinh của đại bộ phận nguyên thần của luyện khí sĩ, thiên đình hành động như vậy, ngược lại khiến cho không ít luyện khí sĩ tán thưởng nghênh ngang, lại ầm ĩ với chiêng trống. Kim Bằng, Ngao Ất, mang theo tứ mai tướng quân, mang theo 30000 thiên binh tinh nhuệ thiên đình, trùng trùng điệp điệp mà đi về hướng Huyền Đô Thành. Một tháng sau, nhân mã thiên đình đi đến lối vào Huyền Đô Thành, 30000 thiên binh này đóng quân tại chỗ, thủ hộ cửa ra vào. Ngao Ất dừng lại ở bên trong Huyền Đô Thành, làm sự tình tiếp ứng ở chỗ này chỉ có Kim Bằng Điểu mang theo tứ mai tướng quân, tiến vào Hỗn Độn Hải, nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiểu sư đệ đây là muốn làm cái gì? Đại Pháp Sư ngắm nhìn phương hướng Kim Bằng Điểu biến mất, đứng ở đầu tường thoáng có chút không hiểu. Ở bên cạnh y, Khổng Tuyên mặc váy mỏng lam nhạt, vũ mị mềm mại ngầm sinh, hơi suy tư một hồi, cười nói, ngươi vì sao vừa rồi không trực tiếp hỏi hắn? Khục! Đại Pháp Sư ưỡn ngực ngẩng đầu lạnh nhạt nói, tóm lại là phải có mấy phần uy nghiêm của Đại Sư Huynh, hơn nữa, vừa rồi hắn chỉ dẫn âm dặn dò ta vài câu, cũng không trực tiếp hiện thân, liền vội vàng trốn vào bên trong Hỗn Độn Hải, đoán chừng là bởi vì có chuyện gì gấp. Đại Sư Huynh ngươi, làm thật đúng là thoải mái. Khổng Tuyên nói khẽ, cả ngày ngủ ở chỗ này tu hành, cũng không cần quan tâm sự tình tam giáo. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đại Pháp Sư duỗi lưng một cái, đổi ghế nằm sau lưng thành một chiếc giường êm, thoải mái nằm lên. Khổng Tuyên ở một bên nhẹ nhàng đi tới, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ lên chân Đại Pháp Sư, giày vải của Đại Pháp Sư tự động chóc ra, sau đó nàng đả tọa tu hành ở bên cạnh giường êm. Đại Pháp Sư ngáp một cái, nói, hồng hoang lớn như vậy, ngươi đi dạo một vòng xem một chút đi, không cần ở lại chỗ này canh chừng. Khổng Tuyên nhẹ nhàng cong khóe miệng lên, ta cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi cái gì, ngươi cứ việc ngủ đi. Sợ ngươi nhàm chán không phải sao? Đại Pháp Sư híp mắt cười, rất nhanh liền nhắm hai mắt lại, phát tiếng ngáy. Khổng Tuyên cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt của Đại Pháp Sư, một ngón tay nhỏ nhắn tiến tới, đầu ngón tay cách Đại Pháp Sư không đến một tấc, nhưng lại không thật sự đụng vào, dọc theo đường viền chậm rãi lướt qua. Nếu như có thể vào mộng cảnh của ngươi thì tốt biết bao nhiêu. Nàng thấp giọng thì thầm, trong đôi mắt đẹp tràn ngập ôn nhu, dựa vào trên lan can giường êm, có chút xuất thần. Ngao Ất ở dưới tường thành, đây là cặp đôi thần tiên gì vậy? Nhân khẩu nhân giáo thật sự không thịnh vượng. Tùy tiện lấy ra một cái, đó cũng là tồn tại có thể đơn đấu thánh nhân Tây Phương giáo. Mặc dù thân là đệ đệ giáo chủ ca ca tín nhiệm nhất, Ngao Ất cảm thấy chính mình không nên có ý tưởng như vậy, nhưng nhìn thấy Khổng Tuyên đại tỷ và Đại Pháp Sư tương tác như vậy, Ngao Ất cũng đều cảm thấy ủy khuất thay cho Tây Phương giáo. Lắc đầu, Ngao Ất nhìn âm dương đại trận trên mặt đất bên cạnh chính mình, cũng giữ vững tinh thần, tùy thời đề phòng có địch đột kích. Giáo chủ ca ca đã thông báo, không thể coi thường tòa đại trận bề ngoài xấu xí này. Ngao Ất cũng không biết tác dụng cụ thể của tòa trận pháp này, không phải phòng hộ, không phải sát phạt, không phải Nazi, không phải tìm kiếm, ẩn chứa trong đó chính là âm dương đại đạo, đạo vận tối nghĩa khó hiểu. Vì lý do ổn thỏa, Ngao Ất cũng không tìm hiểu trận này, ngồi xếp bằng xuống ở bên cạnh, lại bố trí một tầng kết giới che lấp đơn giản ở bên ngoài. Hồng hoang thiên địa lại qua 7-8 ngày trong Hỗn Độn Hải, một vệt bóng đen dương cánh lướt qua, bởi vì đạo tắc bên trong Hỗn Độn Hải hỗn loạn, cũng không có cách nào miêu tả thân hình to lớn bao nhiêu, cũng không biết tốc độ mau lẹ bao nhiêu, tóm lại là rất lớn. Nếu có cao thủ hồng hoang từng tranh đoạt hồng mông tử khí ở Huyền Đô Thành năm đó nhìn thấy thân hình này, tất nhiên là sẽ vô cùng kinh ngạc, vì sao Côn Bằng lại khôi phục nguyên dạng. Côn Bằng một lần nữa hóa thành Côn Bằng trong cơ thể Thuyền Côn Bằng, trong một tòa thạch điện cổ phác ở gần tâm mạch, Kim Bằng lặng lặng mà đứng, tứ mai tướng quân ngồi quỳ chân trái phải. Lý Trường Thọ vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, lại ngồi ở bên trên một chiếc bồ đoàn, nhíu mày nhìn thái cực đồ xoay chậm chậm trước mặt, âm dương nhị khí xoay chậm chậm, bên trong thái cực đồ bắt đầu hiện ra hình ảnh mơ hồ, sau đó hình ảnh dần dần rõ ràng, hiện ra tình hình Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ khẽ động tâm ý, hình ảnh phóng to hơn một chút, có thể nhìn thấy chàng cảnh Linh Nga ngồi ở bên cạnh ao, ôm phiến đá cười khẽ hắc hắc hắc, bên trên phiến đá kia khắc một nửa Ổn Tự Kinh, bộ phận còn lại khắc họa thân ảnh Lý Trường Thọ nha đầu này. Được rồi, trở về phạt thêm là được, tâm niệm lại cử động, âm dương nhị khí dẫn dắt, bên trong thái cực đồ nổi lên một tòa tượng ngọc tiên tử cao 200 trượng, tất nhiên là tình hình bên trong Tam Tiên Đảo. Đây đương nhiên đã trải qua sự đồng ý của Vân Tiêu, tâm niệm chuyển động một lần nữa, hình ảnh bên trong thái cực đồ bắt đầu cấp tốc hoán đổi, như lưu quang huyễn ảnh vậy, từ chỗ ở của ma binh tại Hải Thần giáo Nam Hải, đến mấy đại bộ lạc vu tộc Bắc Châu, từ phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đình, lại đến 18 tầng địa ngục U Minh Phong Đô, từng tia âm dương nhị khí lưu lại bên trong thiên địa, trở thành hai mắt của Lý Trường Thọ vì thực hiện lời hứa đối với Thông Thiên giáo chủ. Lý Trường Thọ cố ý ở chỗ Thái Thanh lão sư mượn tới Thái Cực Đồ, chính là vì dựa vào Thái Cực Đồ tùy thời giám sát Hồng Hoang. Cũng không chỉ như vậy, Thái Cực Đồ chấp chưởng âm dương đại đạo, bên trong Hỗn Độn Hải cũng tán lạc mảnh vỡ âm dương đại đạo cùng với Càn Khôn đại đạo. Lý Trường Thọ thu thập những mảnh vỡ này trên đường đi, chất đống ở nhiều nơi trên đường đi, bao bọc chúng bằng hỗn độn linh trận do Lãng Tiền Bối sáng tạo. Kể từ đó, chỉ cần bên trong Hồng Hoang xuất hiện biến cố gì, Lý Trường Thọ liền có thể ngồi Thái Cực Đồ, cầm Càn Khôn xích, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Hồng Hoang. Trừ cái đó ra, Lý Trường Thọ còn chuẩn bị một chút đồ chơi nhỏ, trong đó trọng yếu nhất chính là pháp khí tính toán thời gian, ở trong cơ thể côn bằng không bị vô tự đạo tắc ảnh hưởng, những pháp khí này cũng có thể phát huy tác dụng bình thường. Đinh linh linh. Bên cạnh chợt có chuông đồng nhẹ nhàng lay động, Lý Trường Thọ nhíu mày, để thuyền côn bằng bay chậm lại, nói với Kim Bằng, đi đón mấy vị sư huynh sư tỷ tiệt giáo thay ta. Vâng, lão sư. Kim Bằng ôm quyền đáp ứng, quay người hóa thành ánh vàng thoát ra tòa đại điện này, từ thông lộ trong cơ thể côn bằng bay ra lưng côn bằng không bao lâu, Kim Bằng hóa thành bản thể trở về, trên lưng nhiều thêm ba đạo thân ảnh, lại là Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Quy Linh Thánh Mẫu, ba vị cao thủ tiệt giáo. Này nhìn đông nhìn tây, sau khi xác định đây là yêu sư côn bằng năm đó, cái cằm đều sắp rớt. Bọn họ sau khi tụ hợp cùng với Lý Trường Thọ, cũng là không nhịn được hỏi không ngừng. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không đề cập sự tình Lãng Tiền Bối, chỉ là giải thích đơn giản, côn bằng bị chính mình thu phục, lúc này đã không có tâm trí bình thường, giống như pháp bảo thuyền lớn vậy. Quy Linh Thánh Mẫu khen, ngoan nhân như côn bằng đều thua ở trong tay Trường Canh sư đệ, thật sự không biết nên bình luận như thế nào. Triệu Công Minh vuốt râu cười nói, nơi đây cũng không tệ. Các ngươi trò chuyện chính sự trước, ta đi tìm nơi hẻo lánh tu hành một hồi, gần đây đang suy nghĩ bảo bối Trường Canh cho kia, bắt đầu có chút manh mối. Lão ca ngươi đừng vội, Thanh Bình kiếm có ở đây không? Ở chỗ của ta. Kim Linh Thánh Mẫu lộn cổ tay, thanh quang vườn quanh, Thanh Bình kiếm đã ở trong lòng bàn tay nàng. Lý Trường Thọ chắp tay một cái đối với Thanh Bình kiếm, nói, còn thỉnh chỉ một cái phương hướng, chúng ta đuổi theo Thông Thiên sư thúc, tranh thủ đi sớm về sớm. Thanh Bình kiếm nhẹ nhàng chiến minh, tự động lơ lửng mà lên, mũi kiếm chỉ xéo hướng lên. Lý Trường Thọ lấy ra ngọc phù điều khiển thuyền côn bằng, ngón tay điểm nhẹ mấy lần, thạch điện này nhẹ nhàng rung động, côn bằng vỗ cánh mà lên, phóng tới chỗ càng sâu trong Hỗn Độn Hải. Lý Trường Thọ nói, chúng ta khi trở về, đừng có quên đi bắt Thiên Ma Tôn giả, diễn trò liền phải làm đủ bộ. Kim Bằng cúi đầu lĩnh mệnh, tứ mai tướng quân kia vào giờ phút này động cũng không dám động, chỉ là ngồi quỳ chân tại kia, tản ra thánh khiết sáng ngời ở góc thạch điện. Triệu Công Minh đã lâm vào bên trong ngộ đạo, thanh càn khôn xích yếu kia đang chậm rãi chuyển động quanh người y. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói, ngược lại là hiếm khi thấy y cần cù như thế. Đó là cơ duyên. Lý Trường Thọ cười cười, nhỏ giọng thì thào, vốn cho rằng Vân cũng sẽ tới. Sư tôn cố ý căn dặn, lần này liền không cho Vân Tiêu sư muội đi trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu, mang theo vài phần danh mãnh, trêu ghẹo hắn nói, lần này là đi làm chính sự, sư tôn sợ các ngươi đàm tình quá mức chuyên chú. Thả đi chí bảo. Nói xong, Kim Linh Thánh Mẫu hơi chớp mắt đối với hắn, mang theo Quy Linh Thánh Mẫu đi đến bên người Triệu Công Minh, cũng đả tọa tu hành. Lý Trường Thọ cười nhẹ lắc đầu, thật là, không biết đạo lý nam nữ phối hợp, làm việc gấp bội sao. Lý Trường Thọ ngồi trở lại bên trên bồ đoàn của chính mình, một nửa tâm thần tìm hiểu nguyên thần Hồng Mông tử khí bên trong côn bằng, một nửa tâm thần nhìn chăm chú vào Thái Cực Đồ, quan sát các nơi Hồng Hoang thiên địa thừa dịp cơ hội lần này, vừa vặn tiến hành giai đoạn huấn luyện tâm lực. Tiếp theo hiện nay đạo cảnh tăng lên tương đối chậm, đã không thể mấy tháng liền có một lần tiểu đột phá, đã đến lúc đào móc tiềm lực các phương diện của bản thân. Hỗn Độn Hải vô biên, Hỗn Độn Trung kia, cũng không biết ẩn náu ở chỗ nào. Trước đây Thông Thiên giáo chủ vì tìm Hỗn Độn Trung, ở bên trong Hỗn Độn Hải chạy lâu như vậy, chắc hẳn lộ trình chạy tới lần này, cũng sẽ không quá ngắn theo kế hoạch như trước đây. Lý Trường Thọ không ngừng lưu lại mảnh vỡ đạo tắc làm thành phao, để những di trận Lãng Tiền Bối lưu lại này, phát thêm một chút ánh sáng và nhiệt. Thế là, 23 năm sau, Ông, Thanh Bình kiếm lơ lửng ở chính giữa đại điện đột nhiên lóe ra kiếm quang thôi sán, bừng tỉnh mấy vị cao thủ trong điện. Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy, đi theo Thanh Bình kiếm chỉ dẫn, bắt đầu điều khiển côn bằng thay đổi phương hướng chặn đánh Hỗn Độn Trung. Bầu trời lạ lẫm, địa giới lạ lẫm, gò núi lạ lẫm. Đây là chỗ nào? Gió nhẹ rong chơi, thổi lất phất thân hình lão đạo, làm cho lão hơi có chút không bình tĩnh nổi. Dưới đáy lòng hiện ra một vài bức hình ảnh, đây tựa hồ là ký ức của lão, nhưng những ký ức này là không trọn vẹn, không ăn khớp. Tựa hồ ký ức của lão từng vỡ thành một mảnh lại một mảnh, chỉ có một phần nhỏ lại bị dán lại trở về. Tề Nguyên, đây tựa như là đạo hiệu của mình. Lão đạo lẳng lặng suy tư, hai mắt vô thần phản chiếu quả cầu vàng trôi nổi trong bảo trì trước mặt, cúi đầu liếc nhìn thân thể phai mờ. Hồn phách, nguyên thần. Chính mình tựa như là bị một đám lửa nuốt hết, sau đó liền không có ý thức. Sư phụ, sư phụ, Trường Thọ, Linh Nga. Lão đạo thấp giọng thì thào, dưới đáy lòng hiện ra mấy bức họa, đó là một nam một nữ. Từ nhỏ đến lớn đúng lúc này, một vệt ánh vàng nhu hòa bay tới từ bên cạnh, bao trùm hư ảnh lão đạo, khiến cho lông mày lão nhăn lại dần dần giãn ra. Những hình ảnh lần lượt hiện ra trong lòng kia, giống như mộng ảo. Bần đạo vẫn chưa chết. Tề Nguyên lão đạo lâm vào hoài nghi bản thân thật sâu. Lão rõ ràng đã bị một ngụm chân hỏa của Kim Ô thiêu tự thân, chọc tiên đạo thân cùng với nguyên thần yếu ớt như giấy mỏng vậy không, còn không dày bằng đạo nhân giấy, mà đại đồ đệ nhà mình dùng giấy mỏng chế tác. Lão thở dài dưới đáy lòng, ký ức vẫn là thiếu đại bộ phận, nhưng ký ức mấu chốt đều vẫn còn. Đạo hữu đã qua đời, bên tai đột nhiên nghe được tiếng nói ôn nhu như vậy, Tề Nguyên lão đạo run lên, quay đầu nhìn lại, liền vội vàng đứng dậy, khom mình hành lễ đối với nữ tiên đứng ở trên gò núi đằng xa. Luyện khí sĩ độ tiên môn Tề Nguyên, bái kiến tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Đạo hữu khách khí. Hậu thổ ôn hòa nói, không cần cảm ơn ta chỉ là báp đáp ân tình của Trường Thọ đạo hữu. Xin hỏi tiền bối ngài là? Hậu thổ Vu tộc. Đại đức. Nấc. Tề Nguyên lão đạo mở chừng hai mắt, hai chân mềm nhũn, thuận thế liền quỳ xuống, nhưng theo đó, trong mắt lại lộ ra mấy phần thoải mái trải qua từ sống mà chết, hồn phi phách tán, lại từ chết mà sống, tàn hồn đoàn tụ, đạo tâm của lão cũng đã phát sinh thay đổi không nhỏ. Hậu thổ đưa tay hư đỡ, nâng đỡ Tề Nguyên lão đạo từ xa xa. Đạo hữu không cần giữ lễ tiết, nơi đây là ở bên trong lục đạo luân hồi bàn, hồn phách của ngươi mặc dù đã không có việc gì, nhưng vẫn nên dừng lại thêm ở chỗ này chút thời gian, góp nhặt một ít phúc nguyên, thu nạp công đức mà Trường Thọ đạo hữu tặng cho ngươi. Trường Thọ đạo hữu vẫn luôn quan tâm tình cảnh của đạo hữu, như thế cũng có thể làm cho hắn an tâm một chút. À, được. Tề Nguyên thành thật thật đáp ứng một tiếng, lại vội hỏi, tiền bối, Trường Thọ và Linh Nga không việc gì chứ? Hậu thổ mở miệng nói, tất nhiên là không có việc gì, Trường Thọ đạo hữu bây giờ đã đứng hàng thứ 10 thiên đạo danh sách, địa vị bên trong thiên đình gần với hai vị đạo hữu Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu. Linh Nga đạo hữu tựa như cũng đi vào bên trong thiên đình, tu hành ở bên trong Thái Bạch Cung của Trường Canh đạo hữu, hiếm khi lộ diện, chỉ chẳng qua, có một chuyện còn thỉnh đạo hữu tự châm trước. Ngài cứ nói, cứ nói. Bây giờ Trường Thọ chấp trưởng phong thần đại kiếp, thay trời phong thần, ngươi là sư phụ dưỡng dục hắn lớn lên. Thiên đạo sở hiện, sau khi ngươi chuyển thế cũng sẽ vào trong đại kiếp, trở thành một thành viên quan trọng ở bên trong phong thần. Ánh mắt của Tề Nguyên có chút ngu ngơ, như thể không thể tiêu hóa được những tin tức này. Nghe hậu thổ giải thích một hồi, Tề Nguyên dứt khoát nói, tiền bối, ngài không bằng trực tiếp nói cho vãn bối, nên làm như thế nào sẽ tốt nhất đối với Trường Thọ. Trước khi đầu thai uống thêm mấy ngụm canh mạnh bà, quên đi kiếp trước. Tề Nguyên vội vàng đáp ứng, tiền bối yên tâm, vãn bối đến lúc đó uống thêm mấy bát cũng được. Đạo hữu lại nghỉ ngơi đi. Hậu thổ nương nương ôn hòa nói, đợi lần sau hắn tới, ngươi liền có thể luân hồi chuyển thế. Đa tạ đại đức hậu thổ chỉ điểm sai lầm. Hậu thổ ôn nhu ứng tiếng, thân ảnh tiêu tán theo gió, không thấy bóng dáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio trong Hỗn Độn Hải. Mấy đạo lưu quang cấp tốc truy đuổi, bên trong hào quang màu xám phía trước nhất là một cái chuông nhỏ, không linh điều khiển lại liều mạng bỏ chạy xuyên thấu. Qua quang mang ẩn ẩn có thể thấy được, từ phía chuông này điêu khắc hoa văn phức tạp, những đường vân này ẩn chứa một loại thiên địa chí lý nào đó, làm cho người ta nhìn một chút liền có thể sinh sôi ra tầng tầng cảm ngộ. Lại nhìn hai đạo lưu quang phía sau kia, lại là một đầu kim bằng dương cánh bay lượn, cùng với một người thanh niên đạo giả cầm kiếm độn không. Lúc này cực tốc của kim bằng lại không có tí ưu thế nào, vô luận là chuông nhỏ hay là vị thanh niên đạo giả kia, tốc độ bay đều ở phía trên kim bằng. Ở trên lưng kim bằng, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu đứng sóng vai người trước thôi phát định hải thần châu, cực lực bình định khí tức hỗn độn dung chuyển cùng với trở ngại cho kim bằng, để cho kim bằng thuận lợi lao vùn vụt. Người sau toàn lực thôi phát trọn bộ an cụ trên người kim bằng, duy trì cung ứng pháp lực. Dù là như thế, kim bằng người vừa vung sảnh ngang và chặn đánh từ bên cạnh, vẫn như cũ bị thanh niên đạo giả cùng với chuông nhỏ dần dần bỏ rơi. Thánh nhân đứng ở điểm đỉnh chóp sinh linh, tự thân đã không có nhược điểm, đương nhiên vẫn có phân chia mạnh yếu. Triệu Công Minh trừng mắt nhìn hỗn độn chung tùy ý bay trong hỗn độn, bên miệng cơ hồ tung ra vài câu lời thô tục tiệt giáo, thứ đồ chơi này bên trong thật sự không có sinh linh đang khống chế. Tiên thiên chí bảo thật sự mạnh như vậy? Triệu Công Minh tự nhận vừa rồi thời cơ xuất thủ, góc độ xuất thủ đều đã trải qua tính toán kỹ càng, phối hợp cùng với sư tôn nhà mình cũng là vô cùng ăn ý. Nhưng chính là ở trong chớp mắt kia, hỗn độn chung ở trong một cái chớp mắt sắp bị kim bằng đụng vào, đột nhiên ngoặt một cái cực nhanh, lấy tốc độ mà Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu không thể hiểu được, từ trước miệng kim bằng điểu vọt ra ngoài. Toàn bộ chuyển động mượt mà trôi chảy, không có bất kỳ cảm giác không hài hòa nào. Chuyện này khiến cho Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu đều có một loại ảo giác chính mình trước đây tính toán sai lầm cũng may. Tình hình lúc này cũng không vượt ra ngoài phạm vi kế hoạch dự liệu của Lý Trường Thọ. Trong đáy lòng Triệu Công Minh nhớ tới Lý Trường Thọ căn dặn, dốc hết toàn lực cộng hưởng đại đạo tự thân ra ngoài, xuyên qua khí tức hỗn độn trở ngại, đặt hỗn độn chung, cực tốc bỏ chạy ở phía trước vào vòng đại đạo tự thân phóng xạ sau đó. Triệu Công Minh ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình mắng, vừa rồi chỉ thiếu một chút. Kim Linh Thánh Mẫu bên cạnh cũng là nặng nề hừ một tiếng, dùng tiên lực chống ra kết giới phòng hộ ở quanh người Triệu Công Minh, nói, không thể giúp được sư tôn, chúng ta làm đệ tử còn có tác dụng gì. Hỗn độn chung này, thật sự đã thành tinh rồi. Triệu Công Minh vừa dứt lời, chỉ thấy. Hỗn độn chung bay nhanh phía trước nhẹ nhàng lắc lư, hình ảnh kia, phảng phất như một đứa trẻ mặc chiến váy, đang dùng lực vặn vẹo cái mông. Triệu Công Minh trừng mắt, nó còn nhục mạ bần đạo. Kim Linh Thánh Mẫu buồn bực nói, đây làm sao lại là nhục mạ? Nó bảo bần đạo phóng ngựa đi qua. Còn nói chúng ta cùng với sư tôn cùng tiến lên. Chúng ta không đuổi kịp ai. Đây là bước đầu tiên sau khi chặn đánh thất bại, chuyển thành kế hoạch tiến hành bắt chung. Biến tướng ca ngợi đối với chuông, làm cho chuông lơ là bất cẩn. Có thể đạt được hỗn độn chung phản hồi, nói rõ một bước này đã phát huy tác dụng, nhưng làm cho Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu bất ngờ chính là, phạm vi chiêu này tác động có chút lớn. Thông Thiên giáo chủ ở gần hỗn độn chung cái trán nổi lên gân xanh, đạo vận thánh nhân lưu chuyển quanh người, bá một tiếng tăng tốc một lần nữa, thân hình lao thẳng về phía hỗn độn chung. Thân hình hỗn độn chung run rẩy, tốc độ tăng vọt một đoạn. Cơ hồ chỉ là hai cái hô hấp, kim bằng điều liền bị bỏ xa ở phía sau. A, chuyện này. Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu liếc nhau, từng người đều có chút mộng kế hoạch đằng sau của trường canh nên thi triển như thế nào. Đúng lúc này, một vệt đạo vận hiển hiện ở linh đài của hai người, lại là Thông Thiên giáo chủ vẽ ra một con đường cho bọn họ. Thông Thiên giáo chủ đang bày ra đợt chặn đánh thứ hai, bức bách hỗn độn chung không có cách nào bay thẳng tắp, sáng tạo cơ hội cho hai người Triệu Công Minh đại đạo chấn động, đạo vận lưu chuyển. Hỗn độn hải vốn dĩ vô tự, ở bên trong phạm vi đạo vận thánh nhân bao phủ, xuất hiện trật tự ngắn ngủi lại yếu ớt. Triệu Công Minh suy ngẫm, phát hiện ra kế hoạch của sư tôn nhà mình và trường canh cũng không xung đột, liền câu thông vài câu với Kim Bằng, bắt đầu di chuyển với tốc độ cao mà ở bên ngoài hình ảnh Thông Thiên giáo chủ, truy đuổi hỗn độn chung, một đạo thân ảnh đen nhánh xuyên qua hỗn độn hải, tìm kiếm cơ hội ra tay, tất nhiên là Lý Trường Thọ lái thuyền côn bằng cuộc rượt đuổi ngày càng gay gắt. Kim Bằng chờ Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu chặn đánh từ bên cạnh, lần này đáng lẽ vẫn là va chạm chính xác, nhưng vẫn bị hỗn độn chung dễ dàng tránh được chuyển động quỷ dị của hỗn độn chung. Rất đặc biệt, tựa hồ tốc độ cũng không có tăng tốc, cũng không có chậm lại, nhưng lại có thể tránh khỏi miệng Kim Bằng một cách hoàn mỹ. Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu lại nghiến răng nghiến lợi một hồi, hỗn độn chung ở phía trước lại thong thả lung la lung lay một lần nữa, còn cố ý truyền ra một chút linh giác, ngươi qua đây đi. Mẹ nó. Triệu Công Minh trừng mắt, suýt nữa thật sự lao ra, cũng may bị Kim Linh Thánh Mẫu giữ chặt cánh tay, hai người dựa vào Kim Bằng điều một lần nữa chuẩn bị ngăn cản. Thông Thiên giáo chủ dường như thật sự bị chuông nhỏ chọc giận, quanh người xuất hiện Chu Tiên tứ kiếm, đã là đằng đằng sát khí. Hỗn độn chung vội vã chạy trốn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của vị thiên đạo thánh nhân sau lưng. Mọi người đều biết, hỗn độn hải cũng có lực lượng trở ngại. Hỗn độn hải mặc dù không có quy tắc, nhưng lại tồn tại vật chất xen giữa hư thực, cái gọi là cực tốc cũng là có điểm tới hạn. Thiên đạo thánh nhân không phải đại đạo thánh nhân, sau khi thoát ly ranh giới thiên đạo, liền không có cách nào đột phá điểm tới hạn này mà dị bảo như hỗn độn chung, lại dựa vào sự thần dị của bản thân, tới gần điểm tới hạn này. Kim Bằng có các loại trang bị cùng với định hải thần châu tương trợ, cực tốc tổng thể hơi thua cả hai, nhưng Côn Bằng dùng tốc độ cao nhất lao vùn vụt liền đại biểu cho điểm tới hạn này. Ở trên lưng Côn Bằng, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi xếp bằng, tô tô vẽ vẽ ở bên trên sách nhỏ trước mặt, thỉnh thoảng lộ vẻ mặt suy tư. Quy Linh Thánh Mẫu bên cạnh hắn thì có chút lo lắng, không ngừng nhìn ra xa. Lại chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được tung tích của Thông Thiên giáo chủ. Quy Linh Thánh Mẫu có chút bất an, lần thứ 6 đặt câu hỏi, trường canh sư đệ, chúng ta khi nào ra tay? Yên tâm, sư thúc đương nhiên sẽ không mất dấu hỗn độn chung. Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên đáp, trọng bảo như hỗn độn chung, tại hỗn độn hải cũng không có cách nào dò xét quá xa, bằng không lúc này cũng sẽ không thảnh thơi như thế, nhưng nó linh tính 10 phần, có linh trí cùng loại với sinh linh, vì vậy sẽ có sơ hở, chỉ là... Hỗn độn chung vì sao có thể ở trong nháy mắt thay đổi phương hướng, việc này vẫn chưa điều tra rõ, nhất định phải quan sát nhiều mới có thể chế định sách lược đối ứng. Chúng ta là át chủ bài, nếu át chủ bài ra tay cũng đều không thể bắt lại, như vậy hỗn độn chung này là thật sự triệt để vô vọng, cho nên, chúng ta còn cần nắm chắc nhiều hơn. Quy Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nhìn chăm chú bên cạnh. Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu, Dựa vào tốc độ của Kim Bằng, mấy lần chặn đường, mấy lần bị tránh, gấp đến mức Triệu Công Minh giơ chân mắng to, hỗn độn chung thì vui sướng lắc lư trái phải. Đây là bước kế hoạch thứ hai. Lộ ra sự yếu nhược trước Chuông, làm cho Chuông tự cao tự đại. Nhưng mà, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên hừ lạnh, đưa tay chém ra một đạo kiếm quang, giống như tấm lụa mở ra lúc khai thiên tích địa. Đường vân trên dưới hỗn độn chung nở rộ quang mang, lưu lại mấy đạo tàn ảnh quỷ dị, vọt ra xa không biết bao nhiêu dặm, tránh né kiếm quang trong gang tấc. Ngay sau đó, hỗn độn chung chuyển ra hai tiếng chuông vang, mặc dù không có linh giác chuyển lại, lại làm cho sinh linh nghe hiểu ý tứ của nó, đại khái là, ngươi còn muốn bản chung tỷ hay không? Còn chưa rơi vào trong tay ngươi đã tiến hành bạo lực gia đình rồi. Nếu rơi vào trong tay ngươi thì còn đến đâu? Khóe miệng của Thông Thiên giáo chủ điên cuồng run rẩy, tiếp tục xông về phía trước. Hỗn độn chung kêu keng keng, quay người bỏ chạy ở trên lưng Côn Bằng. Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy, một vệt đạo vận lưu chuyển, cấu kết lẫn nhau với một tia đạo vận thánh nhân quấn ở quanh người. Sư thúc, buộc nó đi phương vị này. Thiện thuyền Côn Bằng vẫn luôn bảo trì lao vùng vụt song song nơi xa, đột nhiên quay đầu. Chu Tiên tứ kiếm trong tay Thông Thiên giáo chủ kiếm hoa đại tác, không ngừng phủ kín con đường hỗn độn chung bỏ chạy. Lại có Kim Bằng, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu ở bên không ngừng chặn đường, làm cho chuông nhỏ không ngừng phát ra tiếng chuông cảnh cáo. Tiếng chuông có ý tứ, đây là thái độ cầu bảo sao? Chỉ như vậy, các ngươi còn muốn kéo tỷ tỷ ta qua trấn áp giáo vận cho các ngươi, phi, giáo vận tiệt giáo trấn được sao? Chính mình có thể thu bao nhiêu đồ đệ còn không tự biết, trái lại còn muốn làm khổ bảo vật chúng ta. Ngươi không được qua đây. Năm đó chúng ta cũng coi như từng làm việc với nhau. Ta cũng là một bộ phận của Khai Thiên Phủ, ngươi cũng là một bộ phận nguyên thần của Bàn Cổ Lão gia, vì sao nhất định phải nhìn chằm chằm ta không thả? Chúng ta không có có duyên phận. Dây dưa không rõ là sẽ không có kết quả. Ấy ra ra, Thông Thiên ngươi đủ rồi. Có tin hay không ta sẽ làm chân chó cho thiên đạo, xử tiệt giáo các ngươi. Thông Thiên giáo chủ mặt đen lại, Chu Tiên tứ kiếm càng bổ càng chuẩn. Hỗn độn chung kia không ngừng kêu khổ, trước đây Thông Thiên giáo chủ mấy lần đuổi theo, đã từng rút kiếm chém tới. Chẳng qua mỗi lần đều là chém một hai kiếm cho hả giận, không muốn thật sự tổn thương nó, nhưng lần này, có vẻ như nó đã thực sự chọc giận Thông Thiên giáo chủ, kiếm kiếm đều chém vào thân thể quý giá của nó. Hồng hoang này còn có vương pháp hay không? Bên trong hỗn độn hải đều tràn ngập áp bách đối với tiên thiên chí bảo. Chuông nhỏ này cũng là quyết tâm, tự thân phát ra một hồi đương đương loạn hưởng, truyền ra linh giác của mình, ngươi coi như bắt được tỷ tỷ ta không muốn đi theo ngươi, ngươi cũng không có cách nào dùng sức mạnh hả? Đây là cái gì? Nửa đoạn sau linh giác có chút kinh ngạc, lại là hỗn độn chung đột nhiên phát hiện ra, ở trên và dưới phương vị hư vô, hình như có một phương thiên địa đang muốn khép kín. Đen nhánh, bá đạo, tràn ngập áp bách vô biên vô tận. Một khe hở hư vô xuất hiện ở ngay phía trước, trong đó truyền đến hấp lực, cực mạnh. Cơ hồ chỉ thoáng qua, hỗn độn chung liền ý thức được tình cảnh của chính mình, thân hình quỷ dị vòng một cái, tốc độ không ngừng chút nào, liên tục lấp lóe về hướng bên cạnh, lưu lại tàn ảnh liên tiếp. Thông Thiên giáo chủ lập tức lao về phía trước ngăn cản, Kim Bằng xuất hiện ở một hướng khác. Hỗn độn chung trở về một lần nữa, lúc trên thân chung xuất hiện 9 vòng tròn, ánh sáng nở rộ, cơ hồ là đang không ngừng lấp lóe 5 tháng đại đạo. Nói đúng ra, là 5 tháng đại đạo có hạn. Hỗn độn chung đang tăng nhanh tốc độ chảy 5 tháng của bản thân, bên ngoài qua chớp mắt, nó bay 2 cái chớp mắt đạo tắc ở bên trong hỗn độn hải chưa hoàn chỉnh, nó có thể không kiêng nể gì cả sửa đổi tốc độ chảy 5 tháng tự thân. Sau đó dung nhập khoảng thời gian thiếu hụt này vào khí tức hỗn độn xung quanh, từ đó đạt tới cực tốc bên trong hỗn độn hải, cũng tại điểm tới hạn cực tốc, tiến hành lấp lóe cự ly ngắn. Đây chính là mấu chốt hỗn độn chung, vẫn luôn có thể tránh né Thông Thiên giáo chủ đi săn, mà thần thông như vậy, cũng chỉ có thể thi triển ở bên trong hỗn độn hải. Ở dưới tình huống hồng hoang thiên địa có 5 tháng đại đạo hoàn chỉnh trấn áp, hỗn độn chung cũng không thể tùy ý điều khiển tốc độ chảy 5 tháng tự thân. Vào giờ khắc này, hỗn độn chung thật sự nóng vội, hoàn toàn không để ý linh lực tự thân hao tổn, ở trong vòng vây của Thông Thiên giáo chủ cùng với Kim Bằng Điểu, chỉ có thể hướng về một bên bay nhanh. Vào giờ phút này, trên lưng Kim Bằng Điểu đã có thêm một bóng hình thân mang váy ngắn màu xanh nhạt xinh đẹp, chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Sau lưng nàng hiện ra một chiếc mai rùa cự đại, mà phía trên mai rùa điểm xuyết 24 viên Định Hải Thần Châu, hoàn toàn phủ kín một phiến càn khôn. Hỗn độn chung coi như có thể điều khiển tốc độ chảy 5 tháng, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp xuyên tường. Đó không thuộc về phạm vi nghiệp vụ của nó. Thiên và địa cấp tốc khép lại, cảm giác áp bách càng trở nên mãnh liệt. Đây đâu phải là thiên địa gì. Rõ ràng là một cái miệng cực to, đang nhanh chóng khép kín. Biên độ cái miệng này mở ra quá lớn, mới có thể lừa gạt hỗn độn chung, làm cho hỗn độn chung xâm nhập vào miệng Côn Bằng, nhưng cũng bởi vậy, cũng cho hỗn độn chung cơ hội đào thoát. Chờ một chút, đạo vận quen thuộc này. Thái cực đồ. Chung ảnh hỗn độn chung vọt tới trước lấp lóe một lần nữa. đột nhiên thay đổi phương hướng, gặp thoáng qua với thái cực đồ đường kính mấy trăm dặm đột nhiên hiện thân kia. Đương đương đương, hỗn độn trung loạn hưởng một hồi, hóa thành linh giác chính là một tiếng hò hét bi thương. Đồ, chúng ta là tỷ muội nha. Ách, không đúng, là huynh muội nha. Cũng không đúng phi, ngay cả ngươi cũng nhằm vào ta. Thái cực đồ xoay chậm chậm, linh giác bày ra, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, một tia âm dương nhị khí vào lúc hai bảo gặp thoáng qua, bao trùm ở phía trên hỗn độn chung. Trong âm thầm, Lý Trường Thọ dùng tay phải bắt kiếm chỉ cấp tốc hoạt động càn khôn âm dương chấn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một tia âm dương nhị khí kia hóa thành mây mù, càn khôn đại đạo hoàn chỉnh trải rộng ra, tốc độ hỗn độn chung vọt tới trước, mặc dù không có bị ảnh hưởng, nhưng vào giờ phút này quỹ tích hành động đã là vô cùng rõ ràng. Miệng rộng của côn bằng sắp khép kín, mà rìa miệng rộng đã không xa. Toàn thân hỗn độn chung nở rộ quang mang, nó cảm nhận được nguy cơ sắp bị bắt lại, thôi động tất cả uy năng của bản thân. Chạy thoát, hỗn độn chung nó vẫn là một kiện chí bảo vô chủ. Cân đối, tồn tại ở giữa vạn vật, một tiếng nói mang theo tiếng cười khẽ đến từ bên cạnh. Càn khôn đại đạo, âm dương nhị khí xung quanh hỗn độn chung, khiến cho tốc độ bay của nó giảm một mảng lớn. Tiên thiên chí bảo là không có cách nào cân đối, nhưng âm dương nhị khí trói lại tiên thiên chí bảo, lại thành môi giới cân đối. Mà hỗn độn chung có uy năng ảnh hưởng năm tháng đại đạo, lại đối với hai chữ càn khôn, thúc thủ vô sách. Nếu như hỗn độn chung mọc ra mắt, lúc này tất nhiên là có thể nhìn thấy, một thanh niên đạo giả mặc trường bào màu xanh, khắp người mang theo lam quang, đang đuổi theo nó từ phía sau, tất nhiên là Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thi triển ra độn hư chi pháp, lấy đại đạo cân đối làm dẫn, khiến cho tốc độ của bản thân ngang hàng với hỗn độn chung, lại mở ra túi yên kim bằng kề sát phần lưng, thừa dịp hỗn độn chung không để ý, trực tiếp vọt qua ở bên người nó, dẫn đầu lao ra khỏi rìa miệng rộng của côn bằng. Miệng rộng của côn bằng sắp khép kín, hỗn độn chung sắp bay ra. Lý Trường Thọ dù bận vẫn ung dung xoay người lại, đối mặt với hỗn độn chung lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tay phải mở ra, tựa như muốn đẩy hỗn độn chung một cái. Hỗn độn chung thấy thế khẩn trương, tiếng chuông kia hóa thành chuông vang gấp rút, từng đợt linh giác như thủy triều tuôn về hướng Lý Trường Thọ. Linh giác chỉ là truyền lại hàm nghĩa, câu văn Lý Trường Thọ nghe được, trên thực tế là bên trong tiềm thức tự động phiên dịch ra tiếng nói: "Tiên sư, ngươi có tránh ra hay không? Tất cả mọi người đều là hảo huynh đệ, ngươi không tránh ra ta chấn vỡ ngươi." Trên trán Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, đoán ra tốc độ vọt tới trước của hỗn độn chung, mạnh mẽ vung cánh tay ra, thuận thế xoay người tại chỗ, đạo bào vỡ nát trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc hỗn độn chung miễn cưỡng bay ra khỏi rìa miệng rộng côn bằng, Lý Trường Thọ tung ra một cú đá ngang tuyệt mỹ. Càn khôn xích phong tỏa càn khôn, hỗn độn chung bị âm dương nhị khí dây dưa kéo lại lấp lóe một lần nữa, lại chỉ là lấp lóe ở bên trong phạm vi mây mù. Đương! Trong một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ đạp cũng không phải là hỗn độn chung, mà là càn khôn bao trùm xung quanh hỗn độn chung. Mặt ngoài hỗn độn chung xuất hiện nếp uốn gợn sóng nước như một quả cầu, trực tiếp bị đạp trở về mấy trăm trượng. Oanh! Miệng rộng khép kín, khí tức hỗn độn lắc lư mãnh liệt giống như là biển gầm, lưu hỗn độn chung, thông thiên giáo chủ, kim bằng cùng với ba vị đệ tử thánh nhân tiệt giáo ở trong đó, nhưng Lý Trường Thọ cũng không có cảm giác phấn chấn gì, ngược lại là lộ vẻ mặt suy tư, ánh mắt có mấy phần lo lắng. Cái chung này cũng không phải dễ dàng nạp cho chính mình dùng như vậy quả nhiên. Hừ, chỉ bằng vào các ngươi, bắt được bản chuông thì thế nào? Còn không phải không có cách nào bắt bản chuông. Dương mắt nhìn đi, vui vẻ chứ? Còn muốn để ta đi trấn áp giáo vận tiệt giáo các ngươi? Cửa cũng không có. Nha nha nha, tức chết ta rồi. Tên tiểu tử ngươi là ai? Giơ chân đạp ta, thật vô tình. Sau nửa canh giờ, trong thạch điện trong cơ thể côn bằng, Lý Trường Thọ đen mặt, nhìn cái chuông lớn chỉ còn lại hư ảnh trước mắt, nghe giọng nữ ngang tàng trong đáy lòng kia, khóe miệng không nhịn được khẽ run rẩy. Thông thiên giáo chủ xếp bằng ở trên bồ đoàn, híp mắt, hài lòng đánh giá cái chuông lớn này tâm nguyện nhiều năm, rốt cuộc cũng đạt được ước muốn. Nói một cách khác, bắt được liền thoải mái. Triệu Công Minh, Quy Linh, Kim Linh, Kim Bằng cùng với Tứ Mai tướng quân đều đang ở chỗ xa xa đánh giá, cũng không tiến về phía trước. Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, chắp tay một cái đối với hỗn độn chung, nói: "Bần đạo Lý Trường Canh, nhị đệ tử Thái Thanh, ngày hôm nay phụ mệnh sư thúc ngăn chặn ngươi." Đương đương, hư ảnh hỗn độn chung phát ra vài tiếng chuông vang, linh giác ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ hóa thành giọng nữ giận dữ đùng đùng: "Đồ đâu? Có người đánh muội muội như vậy sao?" "Hửm, ta ở đây." Hư ảnh thái cực đồ tự động hiện ra ở phía trước người Lý Trường Thọ, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hỗn độn chung lập tức tịt ngòi, ủy ủy khuất khuất phàn nàn một câu: "Nếu như không phải đồ, bọn họ mới bắt không được ta." "Hừ." Thái cực đồ hóa thành lưu quang đen trắng chui vào trong ngực Lý Trường Thọ, cùng với Huyền Hoàng Tháp đợi ở chỗ gần nguyên thần Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói, sư thúc, chuyện kế tiếp liền đến phiên ngài. Ai ngờ Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay, nói, không phải đã nói, sau đại kiếp, hỗn độn chung thuộc ngươi sở hữu, ngươi thu phục lại cấp cho bần đạo dùng là được. Lý Trường Thọ vội nói, sư thúc, lúc này hỗn độn chung phong tỏa tự thân, không phải thánh nhân là không có cách nào phá giải thần thông này. Thông Thiên giáo chủ không khỏi cười đến híp cả mắt, nói, chuyện này, bần đạo kỳ thật cũng cảm thấy khó giải quyết, trường canh ngươi nhiều chú ý, nghĩ biện pháp lừa gạt là được. Chí bảo như vậy, vốn là nhất định phải khiến bọn chúng vui lòng phục tùng, mới có thể để cho chúng ta sử dụng. Lý Trường Thọ, vừa rồi không phải mới đắc tội sao? Lúc này hỗn độn chung vẫn đang thôi phát năm tháng đại đạo, nhưng càng thêm thần dị, khiến cho năm tháng tự thân của nó lui một chớp mắt, tức là vĩnh viễn chỉ tồn tại ở trong một cái chớp mắt. Nó tuy bị càn khôn giam cầm, không có cách nào thoát ly càn khôn, nhưng lại rời khỏi thế giới hiện tại kiện ba bộ khai thiên, thật sự danh bất hư truyền, có thần thông như vậy, tất nhiên là cũng có thể làm chí bảo phòng ngự. Kim Linh Thánh Mẫu nói, khai thiên phủ hóa thành ba chí bảo, nguyên thần bàn cổ hóa thành ba vị lão sư, vốn là đối ứng với nhau. Bây giờ sư tôn nhà ta ở đây, chuông này vì sao không chịu hàng phục? Linh giác hỗn độn chung truyền ra các nơi, như thể có một tỷ tỷ xinh đẹp dựa vào thành chuông, khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng, xem thường hừ một tiếng, năm đó ba người chúng ta đều là chia nhau chạy, chỉ có cờ và đồ bị bắt lại mà thôi, sư tôn nhà ngươi năm đó không đuổi kịp ta, chỉ đơn giản như vậy, tất cả mọi người đều có linh tính. Khai thiên cũng đã kết thúc, từng người không thể mạnh khỏe sao? Nhất định phải tập hợp lại cùng nhau để làm cái gì? Triệu Công Minh cau mày nói, vậy ngươi vì sao muốn trợ Đông Hoàng Thái Nhất? Kim Ô Nhất Tộc. Hỗn độn chung đáp, nhìn con của mình trưởng thành, ít nhiều có chút cảm tình, về phần các ngươi, vẫn là đừng suy nghĩ, ngay cả đụng vào ta cũng đều làm không được, còn muốn ta bán mạng cho các ngươi. Về phần giáo vận tiệt giáo các ngươi, ta đi chấn tám thành bản thân liền không còn. Thật sự coi tỷ tỷ là đóa kim liên đặc biệt trấn áp giáo vận, đấu pháp đều lao lực kia. Trong lúc nhất thời, chúng tiên quay mặt nhìn nhau, thánh nhân cũng có chút bối rối. Hỗn độn chung này, thật đúng là chật có cá tính. Thông Thiên giáo chủ tựa như cũng không nóng nảy, đường trở về ít nhất phải tiêu tốn 17-18 năm, trước hết để cho hỗn độn chung bớt giận, sau đó lại từng bước bồi dưỡng hảo cảm, chẳng qua xem thái độ của hỗn độn chung, tựa hồ là có chút kiên quyết, thà rằng vẫn luôn đợi ở quá khứ. Chứ không muốn đi chấn áp giáo vận cho tiệt giáo, đó là những gì bảo vật có thể làm. Ai đi qua cũng đều không chạm vào được. Đứng như hỗn độn chung nói, nó cùng với Thông Thiên giáo chủ không có bất kỳ quan hệ phụ thuộc gì, cũng không có nhân quả cố định gì. Cùng lắm thì nó vẫn luôn duy trì loại trạng thái này dù sao sống ở đâu cũng được. Hỗn độn hải cũng rất nhàm chán, nó cũng đang muốn thay địa bàn, thay đổi phong cảnh cuộc sống của bảo khác biệt từ đây. Mặc dù có thể thông qua lồng giam càn khôn, khiến cho nó vẫn luôn bị phong cấm ở bên trong uy năng thái cực đồ. Nhưng muốn để nó đi bán mạng cho tiệt giáo. Cửa ra vào làm bằng gỗ, cửa sổ cũng làm bằng gỗ, đối với chuyện này, Thông Thiên giáo chủ cũng là không có cách. Thánh nhân cũng phải nói đạo lý, vị thánh nhân lão gia này cũng không muốn dùng sức mạnh đối với hỗn độn chung. Lý Trường Thọ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ ngạo ý, ở bên trong thực chất của tam sư thúc hành động chắn hỗn độn chung lần này, khâu trọng yếu nhất, thật ra là tìm kiếm được tung tích của hỗn độn chung, có thể bức bách hỗn độn chung không ngừng thay đổi con đường bỏ chạy. Chính là cơ sở chặn đường hỗn độn chung ở bên trong hỗn độn hải, nếu không có Thông Thiên giáo chủ, chỉ bằng vào cực tốc của côn bằng, chỉ sợ ngay cả cái bóng của hỗn độn chung cũng không tìm được, cho nên, hỗn độn chung lẽ ra nên thuộc về Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ chỉ cần cho Lý Trường Thọ mấy món cực phẩm linh bảo làm tạ lễ, đã là đầy đủ, nhưng Thông Thiên giáo chủ mở miệng, chính là thọ 7 y 3, chỉ cần hỗn độn chung trấn áp giáo vận đến khi phong thần đại kiếp kết thúc, kiện tiên thiên chí bảo này, kiện thần bí nhất bên trong bộ ba kiện khai thiên liền thuộc về Lý Trường Thọ. Của hồi môn này, Vân Tiêu gả 10 lần cũng đều dư xài. Vì sao như thế? Rất đơn giản, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi của tiểu bối, lại kiên quyết không muốn đi chiếm tiện nghi này, dù là hỗn độn chung, cũng là nói đưa liền đưa, tiêu sái không bị trói buộc thuần túy không có coi Lý Trường Thọ là người ngoài. Lý Trường Thọ đối với chuyện này tự nhiên là biết rõ, trong đáy lòng cũng cảm thấy ấm áp. Tiệt giáo thật sự là loại tổ chức tiên đạo hồng hoang, có thể làm cho người ta gia nhập mà không hối hận. Có một sức hấp dẫn rất kỳ lạ, nhưng phong thần sát kiếp tính toán đâu ra đấy, còn có hơn 200 năm liền sẽ giáng lâm. Nếu tính cả các tiết điểm do Lý Trường Thọ chuẩn bị và chính thức can thiệp vào bố cục, trên thực tế, chỉ còn lại 100 năm tiếp theo, hắn nhất định phải giữ khoảng cách với tiệt giáo, dù chỉ là diễn trò cho thiên đạo xem. Do đó, trên đường trở về, liền tạo thành cục diện tương đối lúng túng đối với hỗn độn chung. Như vậy ở chủ vị đại điện thuyền côn bằng, Thông Thiên giáo chủ lặng lặng ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, không thèm quan tâm hỗn độn chung. Lý Trường Thọ ngồi ở trong góc đại điện, trước mặt mở ra thái cực đồ, không ngừng giám sát các nơi hồng hoang thiên địa, trong tay nâng một bản bút ký học thuật của lãng tiền bối, cũng không có đáp lời hỗn độn chung. Triệu Công Minh ở bên người Lý Trường Thọ cách đó không xa, hết sức chuyên chú tìm hiểu càn khôn xích trong tay, đạo vận quanh người đang lấy biên độ yếu ớt không ngừng biến hóa. Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Quy Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh tĩnh tọa tu hành. Kim Bằng không có quan hệ với sự tình hỗn độn chung, ấn theo yêu cầu của Lý Trường Thọ, bắt đầu đọc một ít sách chiến thuật, chiến lược bộ binh pháp hải thần do Ngao Ất chấp bút kia, cũng là một kiệt tác của Ổn giáo, có thể khiến cho Kim Bằng tiêu tốn không ít năm tháng để lĩnh ngộ tinh túy trong đó, tất nhiên là một chữ cầu thả to lớn, khục, chữ ổn. Tứ Mai tướng quân càng là không cần nhiều lời, các nàng chỉ là đi tới đây làm cảnh, sau đó làm sinh linh pháp bảo chuyên môn lúc đi bắt thiên ma tôn giả. Vào giờ phút này các nàng ngồi quỳ chân ở gần cửa điện, cầu nguyện, bộ dáng vô cùng thành kính, tăng lên bốn đạo quang huy thánh khiết cho tòa đại điện này sau đó, cho nên, thế là... Ông, đương đương đương đương, hỗn độn chung đã nhẫn nại đến cực hạn, phát ra một hồi linh giác oanh tạc. Này, các ngươi bị bệnh à? Khổ cực như vậy bắt bản chung lại, các ngươi ngược lại là nên thuyết phục ta nha, đả động ta nha, chinh phục ta nha. Các ngươi không thử một chút, làm sao biết ta chắc chắn sẽ không đáp ứng các ngươi? Hiện tại đại năng hồng hoang đều là loại thái độ này sao? Tiểu đệ tử của Thái Thanh Thánh Nhân lão gia kia. Ngươi không nói gì sao? Ồ, Lý Trường Thọ thả ra sách trong tay, tiền bối có gì chỉ giáo? Ý của ngươi là gì? Ngó lơ bản chuông, làm hao mòn tính nhẫn nại của bản chuông. Vãn bối tuyệt đối không có ý này. Lý Trường Thọ lại cười nói, bản cổ thần là tiên thiên đại thần vãn bối kính nể nhất, ba vị lão sư là sinh linh tiên thiên vãn bối kính trọng nhất. Đồng dạng, ba kiện chí bảo khai thiên cũng là bảo vật vãn bối tôn trọng nhất, chỉ là, vãn bối chẳng qua là làm một chút việc nhỏ ngăn cản, không có tư cách được tiền bối ưu ái, cho nên không dám đáp lời với tiền bối, chứ tuyệt đối không phải là dùng tính kế gì. Hỗn độn chung vừa muốn truyền đạt linh giác, thông thiên giáo chủ chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói, làm sao, trường canh ngươi bây giờ ngay cả bản sư thúc nói cũng đều không nghe. Lý Trường Thọ liền vội vàng đứng lên, vái chào một cái đối với thông thiên giáo chủ. Đệ tử lắng nghe sư thúc răn dạy, không phải nói nữa, hỗn độn chung này thuộc về ngươi. Thông thiên giáo chủ nghiêm mặt nói, bần đạo chỉ là mượn dùng mấy trăm năm, tất nhiên là do ngươi thu phục. Sư thúc, Lý Trường Thọ nói, đệ tử đi chuyến này, chỉ là làm ra một chút cống hiến không có ý nghĩa, nếu như cầm chuông này, thua lỗ đạo tâm, cũng thua lỗ đức hạnh, trong đáy lòng quả thực bất an. Bất an cái gì chứ? Nếu như không có côn bằng của ngươi, sẽ khó có thể giải quyết dứt khoát. Hỗn độn chung là sư thúc ngài tìm được. Lại là sư thúc ngài truy đuổi, đệ tử chỉ là thiết kế cạm bẫy. Quy Linh Thánh Mẫu ở bên nhỏ giọng nói, còn đạp một phát. Lý Trường Thọ cùng với thông thiên giáo chủ đồng thời quay đầu nhìn lại, Quy Linh Thánh Mẫu rụt cái cổ thon dài, trên khuôn mặt nhỏ viết đầy sợ hãi. Thông thiên giáo chủ cười nói, Trường Canh, đừng có tranh giành với bần đạo, ngươi là đệ nhất quyền thần dưới trướng Thiên Đình Ngọc Đế bây giờ, lại là tiểu đệ tử yêu quý của đại sư huynh, càng là được thiên đạo cùng với lão sư ưu ái. Ngươi tu hành đại đạo cân đối, nếu như có thể được hỗn độn chung tương trợ, thành tựu sau này là không thể đoán trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ nghe vậy lại là khẽ nhíu mày. Hỗn độn chung này thật sự là quá ổn không phải. Nơi đây là ở bên ngoài hỗn độn hải, đệ tử có thể nói những lời này với sư thúc, còn thỉnh sư thúc cùng với mấy vị sư huynh sư tỷ đừng có truyền đi. Đại đạo cân đối của đệ tử đã bị thiên đạo nghi kỵ cùng với giám thị, nếu đệ tử thật sự cầm hỗn độn chung, chỉ là một con đường chết mà thôi. Lý Trường Thọ thở dài, Thái Cực Đồ có khả năng nhìn thấy tương lai, đệ tử mạnh dạn suy đoán, hỗn độn chung có khả năng nhìn thấy quá khứ. Thái Cực Đồ dựa vào lực lượng suy tính, có thể suy tính ra nhiều khả năng trong tương lai, mà hỗn độn chung có thể xuyên qua năm tháng trường hà, xem xét rất nhiều tình hình viễn cổ, thượng cổ bị thiên đạo coi là cấm kỵ, nếu đệ tử thật sự cầm, lại có mang theo đại đạo cân đối, hồng hoang thiên địa e là không trở về được. Thông thiên giáo chủ nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Ôm cánh tay suy tư một hồi, nói, những gì ngươi nói xác thực không sai, lực lượng suy tính của Thái Cực Đồ mạnh nhất ở bên trong chư bảo, hỗn độn chung đảo ngược năm tháng, cũng có khả năng ảnh hưởng đến viễn cổ, thượng cổ, chẳng qua, chuông này vẫn là do ngươi thu nạp, bần đạo làm sao có thể để cho ngươi đi không chuyến này. Làm một ít chuyện cho sư thúc, đệ tử cam tâm tình nguyện. Ai, chớ có từ chối, nhăn nhăn nhó nhó như thế không thoải mái, ngươi thu phục là được. Sư thúc, đệ tử cũng không có cách nào thu phục tiên thiên chí bảo như vậy, cảnh giới không tới vẫn là sư thúc ngài làm đi. Ngươi làm đi. Sư thúc làm đi. Ngươi làm là được, nếu không bần đạo để Vân Tiêu tới thu phục. Chuyện này, ông, đang, chợt nghe một tiếng nổ vang điếc tai, đã thấy hỗn độn chung kia hóa thành thực chất từ trong hư vô, chấn động mấy cái, linh giác hóa thành một câu giận dữ mắng mò cắn răng nghiến lợi, đủ rồi. Hai người các ngươi quá khi dễ bảo. Cho rằng ta không tồn tại sao? Ai nha? Ngươi muốn làm gì? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hỗn độn chung vừa mới đi ra từ bên trong thần thông lùi một cái chớp mắt, thân ảnh của thông thiên giáo chủ lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hỗn độn chung, một tay trái chắp phía sau, tay phải ấn xuống đỉnh chóp hỗn độn chung, mái tóc dài phấp phới phía sau, hai mắt phun ra ánh sáng xanh. Định, thánh nhân quát nhẹ một tiếng, hỗn độn chung ngừng chấn động ngay lập tức, xung quanh bị ánh sáng xanh bao trùm, đảo mắt hóa thành lớn chừng bàn tay, xoay tít ở tại chỗ. Mẹ kiếp, hèn hạ. Linh giác hỗn độn chung truyền ra mang theo vài phần suy yếu, nhộm mấy phần giọng nghẹn ngào, thông thiên, ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi thế nhưng cũng trở nên giống sư huynh của ngươi. Tính kế, đều là tính kế. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, cười nói, chúc, mừng sư thúc thu được trọng bảo như vậy, lúc này có thể chế trụ hỗn độn chung. Sau đó vô luận là thuần phục linh tính trong đó, hay là sửa đổi linh tính trong đó, đối với thánh nhân mà nói đã không có trở ngại. Thông thiên giáo chủ lại là mỉm cười lắc đầu. Nói, bần đạo nói trước đây cũng không phải là làm bộ, chuông này do ngươi luyện hóa, bần đạo mượn dùng là được. Sư thúc, đệ tử nói vừa rồi cũng không phải làm bộ. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, truyền âm nói đối với thông thiên giáo chủ, đệ tử vào trước khi Bích Du Cung được Thánh Mẫu Nương Nương triệu kiến, tiến vào bên trong Thánh Mẫu Cung, Thánh Mẫu Nương Nương hỏi đệ tử một vấn đề. Ồ, vấn đề gì? Thông thiên giáo chủ tràn ra đạo vận thánh nhân, bao trùm bản thân cùng với Lý Trường Thọ. Ra hiệu Lý Trường Thọ nói chuyện là được, không cần dẫn âm không lỗi lạc. Nương nương hỏi, ta có nguyện ý kết minh với nàng ở trong đại kiếp hay không? Thông thiên giáo chủ nghe vậy cũng dựng thẳng mày kiếm, ném hỗn độn chung trở về vị trí cũ, chắp tay dạo bước, đến gần Lý Trường Thọ hơn rất nhanh, vị thánh nhân không thích tính kế. Thôi diễn này, trong mắt xẹt qua một chút thần quang. Nàng hỏi rất có thâm ý, ngươi có lẽ không biết, nữ oa là người có liên quan sâu nhất với thiên đạo trong 6 người chúng ta. Lần đại kiếp nạn này phát ra từ nhân tộc, nàng là thánh mẫu nhân tộc, mặc dù chú định liên lụy trong đó, nhưng nàng lại không nợ nhân tộc cái gì, tương phản nhân tộc nợ nàng nhân quả khôn cùng, cho nên, nữ oa cũng không nhập kiếp, tại sao lại sốt ruột kết minh với ngươi? Lý Trường Thọ nói, nương nương giải thích cho đệ tử, là muốn thoát ly thiên đạo khống chế. Nàng bỏ được đạo quả như vậy. Thông thiên giáo chủ cong khóe miệng lên, lạnh nhạt nói, ngươi là trả lời như thế nào? Đệ tử tất nhiên là trong lòng nghĩ cái gì, liền nói cái đó. Không dám có bất kỳ giấu giếm nào đối với thánh nhân. Lý Trường Thọ thở dài, đệ tử nói, sau khi chấp trưởng xong phong thần, liền cùng với thân hữu rời đi hồng hoang, thoái ẩn tại thiên đình, không muốn nhiều hơn, cũng không có cách nào muốn nhiều hơn, có thể có Vân Tiêu và sư muội của ta làm bạn, đã không phải là một thân một mình, đạt được trường sinh đạo quả, còn có sự tình gì không cam lòng. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Ánh mắt của Lý Trường Thọ có chút lấp lóe, nhưng lại không nhiều lời. Câu trả lời này của ngươi cũng không tệ. Hẳn là có thể triệt tiêu nghi kỵ của thiên đạo đối với ngươi. Thông thiên giáo chủ cười nói, sau lần đại kiếp nạn này, bần đạo cũng muốn hất đi rất nhiều việc vặt vãnh tại hồng hoang, thăm dò ở bên trong hỗn độn hải không giới hạn, hỗn độn hải vô cùng rộng lớn, tuy nói vô cùng hỗn độn, nhưng vào sau khi khai thiên tích địa, chịu ảnh hưởng của hồng hoang, đã từ triệt để vô tự nguyên bản, hóa thành nửa trật tự, nửa hỗn loạn như bây giờ, không ít sinh linh hỗn độn cũng rất thú vị, đến lúc đó kết bạn cùng nhau. Chuyện này, sắc mặt của Lý Trường Thọ có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, đệ tử cùng với các nàng Phong Hoa Tuyết Nguyệt, sư thúc ngài ở bên cạnh có thể sẽ có một chút câu thúc. Hửm, thông thiên giáo chủ mặt tối sầm, ngươi đây là ghét bỏ bần đạo. Đây không phải lo lắng ngài đến lúc đó sẽ rất xấu hổ hay sao? Được rồi, không quấy rầy các ngươi là được, bần đạo trở thành vướng víu, thật là hoang đường. Thông thiên giáo chủ hất ống tay áo lên, khẽ hừ một tiếng, quay người đi trở về chủ vị đại điện nhắm mắt dưỡng thần. Lý Trường Thọ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vái chào một cái đối với thông thiên giáo chủ, cũng ngồi về vị trí ban đầu của chính mình, mượn thái cực đồ quan sát hồng hoang thiên địa một hồi, tiếp tục đọc vật trong tay. Lãng tiền bối này mặc dù nhân phẩm không được, nhưng đủ thứ nghiên cứu kỳ kỳ quái quái lại tương đối chân quý, ví dụ như, bản hắn đang đọc bây giờ, ba phỏng đoán về sự hình thành của hỗn loạn hải và lý thuyết bạo chứng thống nhất, liền tương đối có chiều sâu. Này, ở chính giữa đại điện, hỗn độn trung bị thông thiên giáo chủ chế trụ nhẹ nhàng lung lay. Linh giác có chút yếu ớt không ngừng khuếch tán về hướng Lý Trường Thọ, cùng với thông thiên giáo chủ. Có thể tôn trọng bản chuông hay không? Khai thiên chí bảo, phòng ngự chí bảo, năm tháng đại đạo. Hồng hoang hiện tại làm sao lại biến thành như vậy? Năm đó các ngươi vì mấy đóa hoa sen hỏng, cỗ sức lực đánh tới bể đầu chảy máu kia đâu? Tâm sự với ta nha, muốn giúp các ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng giáo vận tiệt giáo sẽ hại chết bảo, ta thật sự chấn không được. Trường canh phải không? Có ta ngươi cũng không cần sợ thiên đạo. Ta có thể tùy thời mang ngươi trốn ra hỗn độn hải. Đại tiên, chúng ta tâm sự nha, mặc dù không muốn nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng giống như Đông Hoàng Thái Nhất năm đó, chúng ta liên thủ làm việc cũng là có thể nha. Trường Canh đại tiên, đừng để ta đi tiệt giáo, thật sự sẽ chết bảo. Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ thả ra quyển sách trong tay, áy náy cười một tiếng đối với hỗn độn chung, sau đó đóng lại linh đài, cẩn thận đọc bút ký trong tay. Thế là mười mấy năm sau, khoảng cách với Ngũ Bộ Châu đã là không xa, chưa tiến vào phạm vi thiên đạo ảnh hưởng, Thông Thiên giáo chủ gọi mấy vị đệ tử cùng với Lý Trường Thọ tới, cùng nhau đứng ở quanh người hỗn độn chung. Thời khắc quyết định số phận của chuông đã đến. Cùng lúc đó, ở đại thiên thế giới nào đó, trong thạch điện to lớn vô cùng kia, cao thủ Lâm Thiên Điện dày đặt đứng ngay ngắn ở phía dưới, một cỗ tiên lực tràn ngập ở các nơi ở chính giữa đài cao, hơn mười mấy vị đại la kim tiên ngồi trên những chiếc ghế đá có lưng cao ngất. Đằng sau hàng ghế đá này còn có thêm vài cái ghế dựa, là nhân vật trọng yếu đã từ từ ẩn vào phía sau màn của Lâm Thiên Điện. Bạch Trạch, Giang Lâm Nhi, Tử Cửu. Đương nhiên Bạch Trạch từ đầu đến cuối đều che giấu chính mình ở bên trong sương mù, chưa từng bại lộ thân phận của bản thân. Ở dưới sự nâng đỡ âm thầm của Thiên Đình, ở dưới sự vất vả cần cù tiếp tế của Mộc Công, ở dưới Bạch Trạch dốc hết sức chủ hoạch, ở dưới Lý Trường Thọ chế định hoạch định, Lâm Thiên Điện đã trở thành thế lực tiên đạo cấp bá chủ. Trong khu vực lực ảnh hưởng của bọn họ lan ra mấy chục đại thiên thế giới, tại một góc 3000 thế giới hồng hoang, thành lập tiên đạo khống chế bền chắc không thể phá được quy củ rõ ràng, phù hợp với thiên quy giáo nghĩa của Thiên Đình, hình thức vận chuyển ngắn gọn, hiệu suất cao, chế độ thưởng phạt rõ ràng, pháp tài lữ địa dư thừa. Nhưng bọn họ cho rằng như thế vẫn còn chưa đủ. Nếu thấy hay, các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.